Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 1076 tới chương 1123. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong hầu hết tình huống, hung thú ăn cỏ sẽ không có đẳng giai quá cao, đến tứ giai đã là đỉnh thiên rồi, chỉ có số ít hung thú loại ăn cỏ có huyết mạch đặc thù sở hữu tiềm lực cực mạnh. Phần lớn hung thú từ ngũ giai trở lên đều là loài ăn thịt, ít nhất cũng là ăn cỏ. Nói tới cùng, thăng cấp đẳng giai của hung thú không có khác biệt quá lớn với tu luyện của con người, không cung ứng đủ thức ăn, thực lực cũng không tăng được. Đây cũng là ngọn nguồn cho câu nói nước cạn không có đại yêu. Nghe lão tổ nói vậy, tộc nhân trẻ đó gãi đầu, hơi ngượng ngùng cười, ta đoán bậy rồi. Đoán bậy, đoán bậy. Tộc trưởng hiện nhiệm của Trấn Trạch Uông Thị đang ngồi trên một chiếc thuyền khác ở bên cạnh, Uông Hưng tộc. Nghe thấy lời của thiếu niên, hắn cười lắc đầu, sau đó nhắc nhở, tuy trong Đại Hoang Trạch không có khả năng xuất ra đại yêu lắm nhưng chưa chắc sẽ không có hung thú lợi hại xông vào từ bên ngoài. Lần này, 8 phần chính là tình huống này. Chỉ là không biết hung thú lần này đã mấy giai. Nếu là ngũ giai, chúng ta còn có thể ứng phó, nếu là lục giai, có hơi phiền, tỉnh ngủ cho ta. Yên tâm, tộc trưởng. Bọn họ là tiểu đội thứ nhất của đội thăm dò. Bởi vì Đại Hoang Trạch cạn nước, không đi được thuyền sông lớn, bọn họ chỉ có thể ngồi thuyền nhỏ vào. Đội thứ nhất có tổng cộng 2 chiếc thuyền, trên mỗi chiếc có 3 tu sĩ, có lão tổ thứ 2 thành nghiệp lão tổ phụ trách tọa trấn. Phía sau, cách thủy vực mấy dặm là tiểu đội thứ 2, cũng là 2 chiếc thuyền, mỗi chiếc thuyền đều có 3 tu sĩ, do lão tổ thứ nhất Khôn Nguyên lão tổ tọa trấn cho Uông Thị. Phân đội thăm dò như vậy có thể phân tán nguy hiểm, tránh việc đội thăm dò bị tận diệt. Vì hai tiểu đội cách nhau không xa, lỡ như xuất hiện tình huống gì, cũng có thể tương trợ lẫn nhau ngay lập tức. Đây là trận hình thăm dò tiêu chuẩn, thuộc về thao tác nền tảng. Nếu số lượng tu sĩ của đội thăm dò nhiều hơn chút nữa, còn có thể phân ra tiểu đội thứ 3, tiểu đội thứ 4. Mỗi khi thuyền đi được một đoạn, trên thuyền sẽ phân ra 1 tới 2 thành viên đi thăm dò xung quanh, xác nhận không có vấn đề mới tiếp tục đi về trước. Lúc này, trên 2 thuyền nhỏ đều thiếu 1 thành viên, hiển nhiên là đã ra ngoài thăm dò. Bọn họ ở đây đợi thành viên tiểu đội đi dò thám trở về. Đương lúc nói chuyện, bỗng dưng, phía xa truyền tới một tiếng kêu gào. Á thanh âm này sục sôi rõ ràng, có lực xuyên thấu rất mạnh. Đồng thời, một đạo nhân ảnh bay qua từ trên mặt nước phía xa. Kình trang trên người hắn ta dính không ít máu, cả người nom có vẻ cũng rất chật vật và thất hồn lạc phách, trông như hoàn toàn không chú ý tới thuyền nhỏ bên này, chỉ là cứ lao về trước. Đám người trên thuyền ngẩn ra, lập tức nhận ra đó là tộc nhân Uông Thị ra ngoài thăm dò tình hình. Thành nghiệp lão tổ lập tức lách người bay ra cản hắn ta, hỏi, có chuyện gì? Lúc này, tộc nhân kia mới từ trong hoảng hốt hồi thần, tóm lấy cánh tay của lão tổ căng thẳng nói, lão tổ, rồng rồng, chạy mau. Vào đúng lúc đang nói, mặt nước phía sau hắn ta nổ ầm lên một tiếng, một con thanh dao khổng lồ phá nước xuất hiện, mạnh mẽ ngẩng đầu phát ra một tiếng ngâm dài. Uy áp cuồn cuộn từ trên người nó tỏa ra, hung tợn bá đạo, tàn nhẫn bạo liệt. Thân hình của nó thực sự quá lớn, chỉ một cái đầu đã gần như to bằng một tòa tiểu lầu. Thân hình có hơn nữa còn ẩn trong nước, vốn không cách nào đo lường được độ dài của nó, chỉ là thể hình có thể mang tới cho người khác cảm giác áp bức. Lớp vảy màu xanh lấp lánh hàn quang trên thân, móng vuốt dày đặc kia cùng với răng nanh nhọn hoắt vẫn còn đang nhỏ nước kia, không có nơi nào không chứng tỏ sự hung tợn và càn rỡ của nó. Thế nhưng sức chú ý của thành nghiệp lão tổ lại bị màu mắt của nó cùng với màu sắc giáp vảy hai bên gương mặt thu hút. Màu mắt của thanh dao bình thường đều là ngoài vàng trong xanh, vảy hai bên gương mặt cũng là vảy tạp, không phải màu thuần. Còn thanh dao trước mặt này lại có kim đồng thuần chính, vảy giáp hai bên gương mặt cũng là vảy màu xanh bích thuần chính, khác với thanh dao bình thường. Phải biết, bích giáp kim đồng, đầu mọc hai sừng, đó là đặc thù của Nguyên Thủy Chân Long trong truyền thuyết. Con thanh long trước mắt này, ngoại trừ một sừng ở đỉnh đầu còn chưa lột bỏ, gần như đã không có gì khác biệt với Nguyên Thủy Chân Long trong truyền thuyết. Đây là dấu hiệu sắp hóa rồng. Lục giai đỉnh phong. Thành nghiệp lão tổ co rút đồng tử, gần như là phản ứng trong nháy mắt, lập tức xách tộc nhân kia bay lùi đi ngay. Mau rút. Uông Hưng tộc cũng run rẩy đồng tử, gần như không nghĩ nhiều mà lập tức hét lớn, đồng thời nghiêng người kéo tiểu bối bên cạnh mau chóng lùi ra sau. Bị hắn ta quát như vậy, những người còn lại của Uông Thị cũng phản ứng lại, lần lượt xoay người chạy. Người có thể tuyển nhập vào đội thăm dò đều là tu sĩ từ linh đài cảnh trở lên, thân pháp đã sớm luyện đến lô hỏa thuần thanh, lúc này mở hết tốc lực, lập tức hóa thành từng đạo tàn ảnh. Nhưng cho dù phản ứng của bọn họ đã xem như là rất nhanh nhưng vẫn muộn. Nguyên Thủy Thanh Giao lục giai đỉnh phong chỉ thiếu một bước là có thể hóa rồng đã tương đương với cường giả thiên nhân cảnh đỉnh phong trong nhân tộc, lại là chủ trường tác chiến, tốc độ mau lẹ, vốn không phải là thứ mà tu sĩ linh đài cảnh có thể sánh được. Theo một tiếng gào thét, thân hình của Nguyên Thủy Thanh Giao như du long nhanh chóng lướt qua mặt nước, chớp mắt giả đuổi kịp đội dò thám của Uông Thị, vùng móng vuốt vào tộc nhân linh đài cảnh chạy chậm nhất. Thành nghiệp lão tổ vốn xách tộc nhân bị thương kia bay ra được một đoạn, thấy vậy lập tức ném tộc nhân xuống, một mình trở lại, ngăn trước mặt Nguyên Thủy Thanh Giao, lấy trường kiếm linh khí trung phẩm của mình muốn ngăn nó lại. Tuy tư chất của ông ta không bằng Thiên Kiêu Khôn Nguyên lão tổ nhưng cũng là tiểu thiên kiêu, bây giờ đã gần 200 tuổi, tuy phần lớn tài nguyên đều cung cấp cho Khôn Nguyên lão tổ nên kéo chậm tu luyện của ông ta, thực lực cũng đã có thiên nhân cảnh tầng 2. Ngay cả pháp bảo cũng không mua nổi, chỉ có thể dùng một thanh linh kiếm trung phẩm tổ truyền. Thế nhưng, ở trước mặt Nguyên Thủy Thanh Giao lục giai đỉnh phong, điểm tu vi này của ông ta vốn chẳng là gì. Chỉ bằng một vuốt, ông ta đã trực tiếp học máu văng ra, ầm một tiếng đập vào trong nước. Thịt của tu sĩ linh đài cảnh nào có phong phú linh khí bằng thịt của tu sĩ thiên nhân cảnh. Nguyên Thủy Thanh Giao thấy vậy, lập tức từ bỏ truy đuổi những tu sĩ linh đài cảnh kia, xoay người hưng phấn ngân lên một tiếng to, trực tiếp cắn về phía Thành Nghiệp lão tổ. Thành Nghiệp lão tổ vừa bị trọng thương, không chỉ nội tạng bị tổn hại, kinh mạch cũng bị chấn động, ngay cả ý thức cũng có chút lờ mờ. Thấy Nguyên Thủy Thanh Giao lao về phía ông ta vô thức vận huyền khí giãy giụa, nhưng ngay cả mặt nước cũng không thể thoát được. Thấy Thành Nghiệp lão tổ sắp bị Nguyên Thủy Thanh Giao cắn trúng, trong không trung đột nhiên có tiếng phá không vang lên, một đạo nhân ảnh bỗng xẹt tới. Người tới hiển nhiên là Khôn Nguyên lão tổ. Hai nhánh tiểu đội thăm dò vốn cách nhau không quá vài dặm, Khôn Nguyên lão tổ đã phát giác được động tĩnh bên này nên lập tức đuổi sang, trong gian cũng đã mất chút thời gian. Thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta lập tức trợn to mắt, nhiệt súc. Tìm chết. Không nghĩ quá nhiều, ông ta lập tức sử dụng huyền khí toàn thân, một đạo hư ảnh to lớn bỗng xuất hiện ở phía sau ông ta. Đó là hư ảnh pháp tướng của Khôn Nguyên lão tổ, một con gấu khổng lồ. Bởi vì hình dáng mơ hồ, không phân biệt được là loài gấu nào nhưng theo sự xuất hiện của hư ảnh gấu lớn lại có một cổ khí tức dày nặng mà hào hùng cuộn trào lên trên bầu trời. Thân là thiên kiêu, khi Khôn Nguyên lão tổ thăng cấp thiên nhân cảnh, huyết mạch của bản thân đã đạt tới tứ trọng linh thể, lúc này, lực huyết mạch được kích phát không chút bảo lưu, uy thế dồi dào kia lập tức chiếm lấy một nửa thiên không. Ầm win win. Từng trận âm thanh vang lên, Khôn Nguyên lão tổ cầm pháp bảo Hạ Phẩm Liệt Địa Phủ tổ truyền, trực tiếp vung một búa về phía thanh giao to lớn kia. Trong kình phong gào rít, văn tự trên thân rìu to lớn lấp lánh, có từng đạo quang mang màu thổ hoàng nổi lên, tỏa ra phong mang hùng hồn bá đạo nhưng lại sắc nhọn vô cùng, tựa như có thể bổ núi tách đất. Nếu rìu này chém thực, cho dù Nguyên Thủy Thanh Giao có vảy giáp dày cỡ nào cũng chưa chắc ngăn được. Nguyên Thủy Thanh Giao đang há miệng hướng tới Thành Nghiệp lão tổ bỗng khựng lại, trong con người màu thuần kim bỗng xẹt qua một tia ngưng trọng, lập tức cũng không màng tới Thành Nghiệp lão tổ, xoay người chiến đấu với Khôn Nguyên lão tổ. Bây giờ, Khôn Nguyên lão tổ đã đạt tu vi thiên nhân cảnh tầng 8, lại là thiên kiêu, đã sở hữu linh thể, lực chiến đấu mạnh hơn một bậc lớn so với thiên nhân cảnh tầng 8 thông thường, cộng thêm pháp bảo phụ trợ, đối với Nguyên Thủy Thanh Giao lục giai đỉnh phong, nhất thời cũng không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng, dù sao Khôn Nguyên lão tổ cũng đã hơn 300 tuổi rồi, tinh lực và thể lực đều không bằng trước kia, theo sự trôi chảy của thời gian, sắc mặt của ông ta dần bắt đầu tái nhợt, động tác và tốc độ phản ứng cũng dần không theo kịp, rất nhiều lần đều xuất hiện sai lầm rõ ràng khiến Nguyên Thủy Thanh Giao bắt được cơ hội đả thương ông ta. Trong lúc bất tri bất giác, cản cần thắng lời dần nghiêng về Nguyên Thủy Thanh Giao. Thương thế trên người Khôn Nguyên lão tổ ngày càng nhiều, tình hình cũng ngày càng gay go. Nhưng ông ta không có đường lui, phía sau toàn là tộc nhân và con cháu của ông ta. Chỉ có thể múa may liệt địa phủ, từng chiêu lại từng chiêu liều mạng với Nguyên Thủy Thanh Giao. Lòng của hắn cũng dần dần chuyển lạnh. Từ sau khi ông ta có kỳ ngộ thành tựu thiên kiêu, nội tâm luôn kiêu ngạo. Trong đầu đều nghĩ tới việc xưng bá sáu về phía nam, mượn việc này thăng cấp tử phủ cảnh, đưa gia tộc thăng cấp thành thế gia ngũ phẩm. Nhưng kết cục đều tan thành bọt nước. Đi! Các ngươi mau đi, mau chóng đến Vương Thị cầu chi viện. Khôn Nguyên lão tổ thét lên, liều mạng với Nguyên Thủy Thanh Giao. Chỉ đáng tiếc, con Nguyên Thủy Thanh Giao kia cũng chỉ cách thất giai một tuyến. Hơn nữa huyết mạch cường hoành, tiềm lực vô hạn, cho dù là đối mặt với Khôn Nguyên lão tổ cấp thiên kiêu cũng chưa dùng toàn lực, ôm theo tâm thái trêu tức và đùa bẩn. Lão tổ Uông Hưng tộc ở phía xa nhìn tới lòng như lửa đốt. Tuy nói những năm nay vì cung ứng cho Khôn Nguyên lão tổ tu hành, quả thực đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, thậm chí còn dùng tài nguyên vốn định dùng để bồi dưỡng lão tổ thiên nhân cảnh thứ ba cung cấp cho Khôn Nguyên lão tổ tu hành tiến cấp. Nhưng đó là suy nghĩ cho lợi ích lâu dài của gia tộc, không phải vì lòng ích kỷ cá nhân của Khôn Nguyên lão tổ. Khôn Nguyên lão tổ là người hào sảng trượng nghĩa, xưa nay đều cực kỳ chiếu cố tộc nhân, những năm hắn làm tộc trưởng này đã được chiếu cố không ít, cũng có tình cảm sâu đậm với Khôn Nguyên lão tổ. Thấy tình hình ngày càng bất ổn, Uông Hưng tộc dàn xếp xong cho Thành Nghiệp lão tổ, lập tức muốn xông lên giúp đỡ. Bỗng dưng, trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng quát thanh lãnh, đều, tránh ra. Chỉ thấy một đạo kiếm quang màu tím hùng hậu giáng từ trên trời xuống. Xung quanh đạo kiếm quang kia có lôi quang màu tím lấp lánh không ngừng, mà ý hàm bên trong lại tựa như hàm chứa khí tức âm tà lại băng hàn. Kiếm quang mang tốc độ cực nhanh giống như thiểm điện. Ầm. Nguyên Thủy Thanh Giao không kịp trốn, bị đạo kiếm quang kia đánh trúng cơ thể, lực xung kích to lớn đánh nó bay ra trên mặt nước. Sau lưng xuất hiện một vết thương sâu hoắm, trong điện lưu khởi động, lại có năng lượng âm lãnh khủng bố, giống như giòi phù cốt, chui vào trong cơ thể của nó. Gào. Nguyên Thủy Thanh Giao phát ra tiếng gào như rồng ngâm, tựa hồ đang tức giận, là ai dám tập kích bổn Thanh Giao? Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên bầu trời, một vị nữ tử váy trắng phiêu phiêu đeo mạng che lăng không mà đứng, trong tay cầm một thanh bảo kiếm có điện quang màu tím lượn lờ, quả thật như nữ kiếm tiên hạ phàm. Nếu ở trong học cung, không chừng sẽ thu hoạch được một đống mê đệ mê muội. Có điều đối với Nguyên Thủy Thanh Giao mà nói, nhân loại có khí chất thì có cần gì? Ngay lập tức, giơ nanh múa vuốt thét lên một tiếng, tựa hồ đang biểu đạt, tiện nhân to gan dám tập kích bổn Giao. Vào lúc Nguyên Thủy Thanh Giao chuẩn bị nhào lên, trên bầu trời lại có một thanh niên bạch y vô cùng tuấn lãng tới, hắn đứng trên không trung, quét mắt nhìn Nguyên Thủy Thanh Giao nói, giọng nói như thiên âm giáng lâm, không ngờ là một con Thanh Giao sắp hóa rồng. Hình như huyết mạch còn rất thuần túy, thú vị, thú vị. Sao, người có ý kiến? Lão tử là chân long huyết mạch. Còn không mau quỳ lễ. Nguyên Thủy Thanh Giao thấy đối phương người đông thế mạnh, trong lòng thoáng có ý rút lui, nhẹ nành múa vuốt gầm gừ hai tiếng. Nó còn chưa tới thất giai, tuy linh trí đã không tệ, còn có thể nghe hiểu tiếng người nhưng vẫn không thể nói ra mấy câu tiếng người để mắng. Lão tổ tông, nhi nữ bảo bối Ly Giao của ta gần đây tu luyện quá vất vả, sư tôn của nàng ta quá nghiêm khắc. Thanh niên tuấn lãng như thần tiên hạ phàm kia nghiêm túc nói, dứt khoát thiệt đi, đưa tới học cung cho Ly Giao bồi bổ cơ thể. Được. Nữ tử có khí chất tuyệt diễm kia lạnh lùng nói một câu, sau đó kiếm mang đại thịnh, giết về phía Nguyên Thủy Thanh Giao. Gì? Nguyên Thủy Thanh Giao lập tức như sét đánh ngang tai, khắp đáy lòng đều là MMP, nữ nhi của ngươi tu luyện vất vả thì liên quan gì tới ta? Chật chật chật. Những nhân loại này quá hung tàn, ta phải về vùng sâu trong đại hoang trạch. Con Nguyên Thủy Thanh Giao kia chui vào đáy đầm lầy, điên cuồng lủi ra ngoài. Chỉ đáng tiếc trong đầm lầy này, phần lớn thủy vực đều quá cạn, nơi nó đi qua, trên mặt nước đều nổi lên một đạo sóng nước lăn tăn khổng lồ, vốn không giấu được thân hình. Còn chưa chạy được xa, bỗng dưng lại có một vị tiên tử đạp sóng dẫm nước tới, những nơi nàng ta đi qua đều sao động lên từng đóa sóng nước hoang hô nhảy nhót, tựa như đang nâng nàng tiến về trước, cũng không thấy nàng ta có động tác gì, chỉ nhẹ nhàng vung tay áo. Ầm. Trong nước giống như có một viên pháo vô hình nổ tung, cột nước dâng tận trời, sóng như lật mây. Sóng xung kích như cày đất dưới nước, chấn động Nguyên Thủy Thanh Giao hoa mắt chóng mặt một trận, suýt chút lật bụng. Nhưng còn chưa đợi nó hồi thần, trong thủy trạch vốn chỉ sâu 7-8 trượng, dòng nước như bị một cánh tay vô hình khuấy đảo, ngày càng chuyển nhanh, hình thành một xoáy nước. Nguyên Thủy Thanh Giao có thân hình to lớn giống như là chiếc quần bò rách ống, bị xoay tới thất điên bát đảo. Làm hay lắm. Giọng nói của Vương Thủ Triết lại vang lên, nghe nói giao huyết đại bổ, đám trẻ trong nhà đang lúc dậy thì. Lúc người thiệt nó chú ý một chút, đừng lãng phí hết giao huyết. Gào. Nguyên Thủy Thanh Giao tức giận gào rít một tiếng, tên nhân loại ngươi, sao lại đáng ghét như thế chứ? Hai tử nhà các ngươi có đang phát tướng hay không thì liên quan gì tới bổn giao? Đừng có nhớ thương mãi tới những huyết nhục trên người bổn giao được không? Có điều, thấy cuối cùng hình thế mạnh hơn giao. Tộc nhân ban nãy đã không yếu, cái người phía sau giường như càng hung. Lão tổ long giáo huấn đúng, giao tốt không chịu thiệt trước mắt. Tiên triệt vi kính. Con Nguyên Thủy Thanh Giao này đã là lục giai đỉnh phong rồi, hơn nữa huyết mạch cũng không yếu. Ủy khuất chịu thiệt, nó vẫn có thể kịp thời phản ứng lại, đuôi giao to lớn vừa cuộn vừa bắn. Nó mượn sóng nước cuộn không mà lên, giống như một con cá chạch linh động mà láo lĩnh, cưỡi mây đạp gió bỏ trốn về nơi xa, trong vòng mười mấy khí tức ngắn ngủi, nó đã chạy ra rất xa, lại chui vào trong một bọt nước to lớn mà sâu hơn. Có điều, trong quá trình bỏ chạy này, nó cũng không thuận buồm xuôi gió, dựa vào thể chất da dày thiệt báo, lại chịu trần một kiếm chiêu của Lung Yên lão tổ, bị thương lần nữa. Trong bọt nước, thủy ba gợn sóng, dấy lên từng lớp bọt sóng. Dải đất hoang trạch là như vậy, là từng bọt nước to nhỏ và bãi bùn nối với nhau, tổ thành dải đất thủy trạch có diện tích rộng lớn. Nếu đến mùa mưa, đủ loại bãi bùn đều sẽ bị vùi lấp, hình thành một vùng đại trạch mênh mông rộng lớn. Đợi khi đám người Vương Thủ Triết đuổi tới, con Nguyên Thủy Thanh Long kia không biết đã trốn hay là lặng lẽ lặng sâu, tóm lại đã không thấy được tông tích của nó nữa. Con cá chạch to này chạy cũng nhanh thật. Vương Thủ Triết lơ đễnh cười, tựa như không có vẻ sầu não gì. Lung Yên lão tổ nhàn nhạt trợn mắt, nó chạy nhanh như vậy còn không phải vì ngươi mở miệng là đòi thịt nó về cho hài tử ăn. Trong tình thế bất ổn, người ta không liều mạng chạy mới lạ. Vào lúc này, hai vị lão tổ của trấn trạch Uông Thị cũng dìu dắt nhau bay lên, chỉ là dáng vẻ của bọn họ hơi thảm hại, bị thương không nhẹ. Bọn họ vừa tới đã kích động hành lễ với đám người Vương Thủ Triết nói, đa tạ Thủ Triết gia chủ tới chi viện, đa tạ Lung Yên lão tổ cứu mạng, đa tạ vị tiên tử này cứu mạng. Liễu Nhược Lam luôn ru rú trong nhà, cho dù ra ngoài hành sự cũng đều cải trang, hoàn toàn khác với dáng vẻ ở nhà. Vì vậy, các thế gia trong sáu vệ phía nam đều chỉ biết Lung Yên lão tổ lợi hại, nhưng không biết đại phụ của Vương thị cũng là một đại lão ẩn náu đáng sợ. Lúc này, Liễu Nhược Lam tiên tư phiêu nhiễu, khí chất diễm tuyệt, hoàn toàn không nhìn ra là nữ tử truyền thống thích giúp chồng dạy con. Ngược lại càng giống với những nữ tử thiên kiêu tuyệt thế ở thánh địa kịch, là khí chất của nàng còn thanh niên hơn nhiều. Khôn Nguyên lão tổ, Thành Nghiệp lão tổ khách khí rồi. Vương Thủ Triết tao nhã lịch sự đáp nói, Trấn Trạch Uông thị và Trường Ninh Vương thị ta đều là hương thân trong sáu vệ phía nam Lũng Tả quận, đối mặt với ngoại địch tương trợ lẫn nhau là bổn phận, không cần đa lễ. Huống chi, lần dị động đại hoang trạch này cũng sinh ra uy hiếp đối với Vương thị đại mục Trường, chúng ta cũng cần giải quyết nguy cơ. Vương Thủ Triết nói một tràng, nói đến chân tình thật ý, không hề có chút giả tạo nào. Khiến hai vị lão tổ của Uông thị nhìn nhau, sau đó hổ thẹn dâng trào đến tận đáy lòng. Ban đầu, Uông thị bọn họ muốn phụ trợ Khôn Nguyên lão tổ tới Thiên Nhân hậu kỳ nhanh chóng, đánh chủ ý xưng bá sáu vệ phía nam, tập hợp tài nguyên của sáu vệ phía nam để ủng hộ Khôn Nguyên lão tổ xung kích Tử Phủ cảnh. Bây giờ, so với thái độ của Vương thị, rõ ràng cách cục của bọn họ quá nhỏ rồi. Thủ Triết gia chủ tấm lòng rộng lượng, thực sự khiến Uông mỗ hổ thẹn. Khôn Nguyên lão tổ hành lễ lần nữa. Đâu có đâu có. Vương Thủ Triết chuyển chủ đề nói, dị động lần này ở Đại Hoang Trạch, Khôn Nguyên lão tổ có manh mối. Trên thực tế, Đại Hoang Trạch mà hắn nói tới chỉ là chỉ phạm vi nhỏ trước mắt này mà thôi. Trên khái niệm, Đại Hoang Trạch chân chính là đại trạch rộng lớn như biển cả hợp với đối diện An Giang, nghe nói trong đó còn có mấy con đại yêu thất giai, ngay cả tu sĩ tự phủ cảnh cũng không dám xông loạn. Cũng chỉ có ở đó mới tính là Đại Hoang Trạch chân chính. Mà khu vực trước mắt này chỉ là một góc nho nhỏ của Đại Hoang Trạch ló qua An Giang mà thôi, nếu dựa theo quy tắc đặt tên của Vương Thủ Triết, chỉ có thể xưng là Tiểu Hoang Trạch. Có điều, cho dù là một góc của Đại Hoang Trạch, khu vực thủy trạch này vẫn vô cùng rộng lớn, ít nhất to bằng phạm vi thế lực của vài vệ thành. Khôn Nguyên lão tổ cao mày suy nghĩ, lắc đầu nói, Uông thị bọn ta nhiều đời trấn thủ vùng hoang trạch này, bình thường cũng luôn theo dõi và thăm dò nơi này. Bất luận là đội tuần tra của Uông thị chúng ta hay những tán tu liều mạng đi kiếm tài nguyên kia, trước giờ chưa từng phát hiện bất cứ dị thường nào ở hoang trạch. Theo lý thì chỉ dựa vào con nguyên thủy thanh giao kia, khả năng cao là bơi qua từ An Giang đối diện. Còn vô hình trung sông tới, hay là tới với mục đích gì vẫn không biết được. Trí lực của hung thú lục giai đỉnh phong đã gần như không khác với con người. Vương Thủ Triết khẽ cau mày nói, hung thú cực kỳ quyến luyến hang ổ, trừ phi là bị ép rời đi, nếu không chắc chắn sẽ không rời đi. Ngoài ra, nó đã tới kỳ bình cảnh tiêu lớn nhất e là. Ý của Thủ Triết gia chủ là còn nhiều súc này đang tìm cơ hội thăng cấp. Trong ánh mắt của Khôn Nguyên lão tổ lộ ra tinh quang, mà cơ hội này khả năng cao là đang ở trong vùng hoang trạch này. Không sai không sai, hung thú bình thường rất hiếm khí tùy ý di dời, cho dù di dời hoặc quá cảnh cũng không đến mức gây ra động tĩnh lớn như vậy. Khôn Nguyên lão tổ có bản đồ của hoang trạch. Vương Thủ Triết hỏi. Đây Khôn Nguyên lão tổ hơi do dự nhưng vẫn lấy ra một phần bản đồ lớn trong nhẫn trữ vật nói, phần bản đồ hoang trạch này tặng cho Thủ Triết gia chủ, dùng để báo ơn cứu mạng của gia chủ. Phần bản đồ này chính là bản đồ chi tiết của hoang trạch, là bản đồ do đời đời tổ tiên của Uông thị truyền lại, hơn nữa không ngừng hoàn thiện. Địa mạo của hoang trạch có tốc độ thay đổi khá nhanh, mùa mưa và mùa khô đều khác biệt, chế tác ra tấm bản đồ bao gồm tính chu kỳ một năm bốn mùa này rất khó. Ta cũng chỉ xem thử, nghĩ cách đối phó với con nguyên thủy thanh giao kia, không đồ mưu hoang trạch trong phạm vi thế lực của nhà ngài. Vương Thủ Triết cười khẽ, cầm bản đồ tỉ mỉ nghiên cứu. Đối với Vương thị mà nói, trong phạm vi một ngàn mấy trăm dặm ngoại vực đã thăm dò đến bảy tám phần rồi, lúc nào cũng có thể tiến hành mở rộng. Cần gì đồ mưu vùng lợi nhuận này của Uông thị chứ? Đây chính là đạo sự thế của Vương Thủ Triết, hắn tình nguyện khai thác phát triển gia tộc ra ngoài, cũng không muốn dùng cách nội quyển để chèn ép thế gia bản địa. Đây cũng là lý do vì sao bây giờ danh vọng của Trường Ninh Vương thị ở sáu vệ phía nam lại như mặt trời giữa trưa. Các thế gia khác một khi cường thịnh lên, đều dựa vào việc chèn ép hoặc bóc lột các thế gia khác để cường thịnh. Mà Vương thị chẳng những không chèn ép, còn cung cấp cơ hội kiếm tiền tốt hơn khiến các hương thân ở quê đều có thể sống rất dễ chịu, chân chính làm được tư tưởng chiến lược vĩ đại nhà giàu trước dắt nhà giàu sau. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Uông thị, mọi người đến một vùng cao địa trước. Ở đây có trạm dừng an toàn do các tổ tiên của Uông thị xây dựng, luôn giữ gìn. Nó có địa thế cao, cho dù là mùa mưa xây dựng cực kỳ kiên cố, có thể chống đỡ tiến công của hung thú không quá tứ giai trong thời gian ngắn. Điều quan trọng nhất là nơi này khá sạch sẽ, không tới mức luôn phải dựa vào huyền khí chống đỡ lơ lửng trên không. Như Lung Yên lão tổ và Liễu Nhược Lam đều không chịu tùy tiện dẫm vào bùn đất. Khi nghỉ ngơi thoáng chốc, Vương Thủ Triết đã nghiên cứu tỉ mỉ bản đồ, thi thoảng thảo luận với Thành Nghiệp lão tổ. Mấy năm qua, vẫn luôn do Thành Nghiệp lão tổ lo liệu đủ chuyện lớn nhỏ. Khôn Nguyên lão tổ thiên nhân cảnh hậu kỳ vẫn luôn chỉ lo tu luyện không màng thế sự. Sau khi trải qua nửa ngày, Vương Thụ Triết đã nghiên cứu ra phương án. Thành Nghiệp lão tổ nhìn cái miệng hồ lô này, vào mùa mưa, vùng này là ung trạch nước nông. Nhưng vào mùa khô, nơi này là một miệng hồ lô buộc eo. Giống như yếu đạo giao thông, bóp chặt vùng hoang trạch này. Bây giờ đang là mùa khô, mức nước đang ở thời điểm nông. Chúng ta chỉ cần xây dựng một cái đê phòng lũ cỡ lớn trong miệng hồ lô này thì có thể hoàn toàn đoạn tuyệt vùng hoang trạch này ở trong. Sau đó, vừa có thể thông qua con đê điều tiết lượng nước, cũng có thể vào mùa khô, lợi dụng công trình như thủy long xa dẫn nước trong hoang trạch. Như vậy sẽ có cơ hội thuần hóa vùng hoang trạch rộng lớn này rồi. Vương Thụ Triết giỏi quy hoạch nhất, năm xưa khi gia tộc còn yếu mỏng đã khởi động công trình lớn thanh ứ tạo ruộng. Tuy nói công trình đó, đối với Vương Thị bây giờ mà nói chỉ có thể coi như là hạng mục nhỏ không đáng kể, đều cho các tiểu bối luyện tay. Nhưng khi đó, nó lại là thứ mà cả gia tộc đầu tư toàn lực vào, ngay cả Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh còn nhỏ cũng dốc hết sức lực. Cái này Thành Nghiệp lão tổ không giỏi quy hoạch đã nghe tới mơ hồ, yếu ớt hỏi, Thụ Triết gia chủ, thuần phục hoang trạch có tác dụng gì? Lẽ nào Thành Nghiệp lão tổ không nhìn ra sao? Vương Thụ Triết nhìn ông ta, tiềm lực kinh tế của vùng hoang trạch này không nhỏ đâu, một khi hoàn toàn thuần phục kinh doanh, thu hoạch hàng năm bảo đảm trên 100 vạn càn kim. Trên 100 vạn. Hai vị lão tổ của Uông Thị nhìn nhau, đây là một con số trên trời nhỉ. Đối với Uông Thị bây giờ mà nói, thu hoạch một năm chống đói khoảng 30 vạn, còn phải ứng phó với chi tiêu to lớn của gia tộc cùng với tài nguyên tu luyện của Khôn Nguyên lão tổ. Cứ như vậy, gia tộc vốn không còn thừa được chút tiền nào. Thu nhập trên 100 vạn một năm là chuyện mà hiện tại Uông Thị không dám nghĩ. Nếu mỗi năm thu vào trên 100 vạn càn kim, há chẳng phải đang đại biểu. Thành Nghiệp lão tổ kinh hỉ nhìn Khôn Nguyên lão tổ, tài nguyên tu luyện của lão nhân gia ông ta đủ rồi. Còn có thể có không ít sung túc, dần tích góp lại, mua đan dược lục phẩm. Thông linh bảo đan. Thăng cấp tử phủ cảnh và các loại nguyên liệu phụ trợ. Thậm chí còn có thể có tài nguyên thêm có thể cung cấp cho các tiểu bối tu luyện. Nội tâm của hai vị lão tổ Uông Thị lập tức dạt dào mà kích động không thôi. Bọn họ kỳ vọng nhìn Vương Thụ Triết, Thụ Triết gia chủ, ngài nói thật. Thật sự có thể có thu nhập hàng năm 100 vạn càn kim. Đừng nói là 100 vạn, ngay cả 50 vạn, 30 vạn đều có thể đưa Uông Thị thoát khỏi khốn cảnh, có hy vọng nghịch chuyển càn khôn rồi. Vương Thụ Triết vô cùng thấu hiểu, nhìn chằm chằm Khôn Nguyên lão tổ, ban nãy thấy hư ảnh pháp tướng của Khôn Nguyên lão tổ cường đại mà linh động, chiến lực phi phàm, có lẽ đã đạt tới linh thể rồi nhỉ. Khôn Nguyên lão tổ ngẩn ra, biểu cảm trở nên khó lường. Sau một thoáng, ông ta mới lộ ra biểu cảm chua xót, Thụ Triết gia chủ nhãn pháp như đuốc, quả thực lão hủ là ngũ trọng huyết mạch. Lão tổ tông. Thành Nghiệp lão tổ biến sắc, vội vàng gọi một tiếng. Đây là bí mật lớn nhất của gia tộc, nếu bị người ta biết lão tổ thứ nhất của Uông Thị là Thiên Kiêu, sẽ chọc ra không ít hiểm họa. Không sao. Khôn Nguyên lão tổ ngăn ông ta lại, ông ta thẳng lưng nghiêm túc nói, Vương Thị có ơn cứu mạng với chúng ta, tự nhiên tin tưởng bọn họ. Huống chi, tuy ta không phát giác ra tu vi của Thụ Triết gia chủ và Lung Yên lão tổ nhưng có thể thấy chắc chắn bọn họ rất mạnh, khả năng cao cũng rất phi phàm trong hàng Thiên Kiêu. So với Vương Thị nhân tài chen chúc, ngay cả uy hiếp cũng không đáng nói tới. Hóa ra là vậy. Vương Thụ Triết không phủ nhận cách nhìn của Khôn Nguyên lão tổ, chỉ là Thiên Kiêu, quả thực không dấy lên được bất cứ dao động nội tâm nào trong hắn. Chỉ là hắn vẫn có hơi tiếc nuối nhìn Khôn Nguyên lão tổ, với tuổi tác của lão tổ, nếu đặt vào học cung, chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì bây giờ có thể đã là tử phủ tu sĩ rồi. Một chiêu sai, cả ván sai. Sắc mặt của Khôn Nguyên lão tổ trở nên bình tĩnh, muốn trách chỉ trách Uông Mộ tham lam. Cũng không phải không có cơ hội. Vương Thụ Triết thoáng suy nghĩ nói, nếu có thể tìm một số thiên tài địa bảo kéo dài thọ nguyên rạng rỡ sinh cơ, bổ sung nguyên khí hao hụt. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất thăng cấp thiên nhân cảnh đỉnh phong, tìm kiếm cơ hội thăng cấp tử phủ. Nếu dựa theo phương án tối ưu, ước chừng cần 25 tới 30 năm, phỏng chừng có tỷ lệ 5-6 phần thăng cấp thành công. Mấy năm nay, vì Vương Thị có quá nhiều thiên kiêu và đại thiên kiêu. Vương Thụ Triết không thể không vơ vét khắp nơi các loại tài liệu liên quan tới thăng cấp tử phủ cảnh, sau đó chỉnh lý tiêu hóa rục như. Phóng mắt nhìn vào lịch sử của cả Đại Càn Quốc, tình hình này của Khôn Nguyên lão tổ không hiếm. Nắm chắc 5-6 phần. Khôn Nguyên lão tổ kích động tới mức cơ thể không ngừng run rẩy, Thụ Triết gia chủ, có nguyện ý chỉ điểm lão hủ. Nếu có thể thành, lão hủ nguyện ý trở thành khách khanh của Vương Thị, không, gia tướng. Vương Thụ Triết mỉm cười nói, Khôn Nguyên lão tổ nặng lời rồi, ta và ngài đều là hương thân trong 6 vệ phía nam, ngài đường đường là lão tổ lại đến nhà ta làm gia tướng thì còn ra thể thống gì? Chẳng qua là chuyện nhỏ, ta phân tích cho ngài. Chuyện nhỏ. Đại sự đối với Uông Thị khó như lên trời lại chỉ là chuyện nhỏ trong mắt Thụ Triết gia chủ. Khôn Nguyên, Thành Nghiệp, hai vị lão tổ vội vàng vô thức khom người, bày ra dáng vẻ rửa tay xin nghe. Vào cùng khoảng thời gian này, ở phía tây bắc Đại Càn Quốc có một vùng đại hoang mạc vô cùng rộng lớn, tên là Đạt Lạp Đại Hoang Mạc. Hai chữ Đạt Lạp trong này vốn tới từ cổ ngữ của Man tộc, ý là rộng lớn, không có sinh cơ. Mà Đạt Lạp Đại Hoang Mạc cũng quả thực như tên của nó, diện tích rộng lớn mà không có sinh cơ. Tỷ lệ thảm thực vật bao phủ khá thấp, ngoại trừ một số ít nơi ốc đảo, phần lớn thực vật địa phương đều thưa thớt, số lượng hung thú sinh sống trong đó cũng ít đến đáng thương, cơ bản lấy chuột rắn sâu kiến thấp giai làm chính. Hơn nữa, thổ nhưỡng ở đây cũng lấy cát làm chính, độ phì thấp, không có thủy nguyên, vốn không có cách nào canh tác, thậm chí ngay cả mục thảo cũng rất khó sống. Từ mấy ngàn năm trước, còn có đại thế gia từng thử khai phá, nhưng sau nhiều lần thất bại thì cũng không còn thế gia nào thử nữa. Mấy ngàn năm qua, dĩ nhiên nơi này trở thành hoang phế, ngoại trừ di chỉ tường cổ thành khi thế gia khai phá lưu lại những năm trước và một phần mục thảo, cù, ngựa dựa vào lực sinh mệnh ngoan cường đang tồn tại nơi hoang dã ra, không tìm thấy bất cứ dấu tích của nhân loại nào đã từng xuất hiện ở đây. Mà dùng Đạt Lạp Đại Hoang Mạc làm đường ranh giới, phía tây nam là một quận lớn nhất của Đại Càn, Tây Hải quận, phía đông nam chính là Mạc Nam quận. Mạc Nam quận, đường biên giới phía bắc. Đường biên giới từng là một vùng hoang vắng, không có bóng người, không biết từ khi nào đã xuất hiện một vùng cây rậm rạp thấp lùng. Diện tích của rừng cây này không lớn, chỉ kéo dài ra vài dặm đất ở Đại Hoang Mạc, bên trong rừng cây còn đông thiếu một vùng, tây thiếu một vùng, trông có vẻ thưa thớt, ít nhiều có chút khó coi. Nhưng so với rừng cây, hoang mạc màu vàng nhìn không thấy bờ kia, rừng cây trước mắt lại là một màu xanh hiếm có trong hoang mạc, vô cùng hiếm hoi. Trong rừng cây, đầu gần Đại Hoang Mạc nhất có một nhóm người đang ngồi xổm trên cát, tỉ mỉ quan sát mỗi một cây, vừa quan sát vừa dùng ngọn bút đầu nhọn ghi chép xoạch xoạch trên quyển sổ nhỏ. Gió cát ngập trời thổi đến mức mặt đầy đất cát, bọn họ không hề để ý, chỉ nghiêm túc làm việc. Mà trong đám người này lại có một người không cầm bút, cũng không cầm quyển sổ nhỏ, mà dùng tay ấn trên mặt đất, tỉ mỉ cảm nhận gì đó. Sau một lúc, hắn ta mới buông lỏng tay, lộ ra nụ cười hân hoan, quả nhiên, suy đoán của ta không hề sai. Tình hình của địa biểu và địa mạch ảnh hưởng lẫn nhau, theo sự mở rộng của rừng cây, tình hình của địa mạch cũng có chút cải thiện. Hắn quét mắt nhìn xung quanh, nhìn mầm xanh nhỏ bé màu nâu sẫm trên nhánh khô kia, cảm nhận được lực sinh mệnh mạnh mẽ hàm chứa bên trong, nét cười trên mặt càng sâu. Lúc này, một văn sĩ trung niên mặc mang theo hỷ sắc đi tới, cầm quyển sổ nhỏ bẩm báo, điện hạ, tin tốt. Kết quả thống kê đã có, 1/3 cây che phủ đã trồng xuống vào 3 tháng trước đều sống, tỷ lệ sống đã nâng cao hơn một bậc. Điện hạ, ngài thật là thần, cư nhiên ngay cả điều này cũng bị ngài đoán trúng. Người được xưng là điện hạ lau mặt, từ trên đất đứng dậy, tình hình địa mạch đang cải thiện, tỷ lệ sống nâng cao là bình thường. Nhưng diện tích rừng cây này vẫn không đủ, ít nhất phải mở rộng 10 lần mới có thể ngăn xâm nhập của phong bão cát bụi. Ông ta dẫn người đóng quân ở đây 50 năm, đối kháng với bão cát 50 năm. Mới đầu, ông ta dẫn người khó khăn lắm mới trồng được một mớ cây con, còn rất vui mừng, kết quả sau một trận bão cát, cây con vừa sống đã bị vùi lấp bên dưới. Toàn bộ nỗ lực trong nửa năm đều đổ sông đổ bể. Cũng vào mấy năm nay, diện tích rừng cây ngày càng mở rộng, tình hình này mới trở nên ít đi. Nhưng vẫn không đảm bảo. Cứ cách vài năm, Đa Lạp Đại Sa Mạc sẽ có một trận bão cát quy mô lớn, đó mới là khiêu chiến chân chính. Điện hạ, tốt cây con sao đang trên đường chuyển tới, tất cả vẫn như cũ sao? Văn sĩ trung niên hỏi. Đương nhiên. Nam nhân gật đầu, người đã quen thuộc với quá trình rồi, ta không cần dặn dò nhiều. Người xem sắp xếp là được. Vị nam nhân được xưng là điện hạ này tên là Ngô Minh Viễn, chính là hậu duệ của Hoàng đế Long Xương Đế hiện tại, phong hiệu An Quận Vương. Mà ông ta cũng chính là một trong hai vị chuẩn đế tử tham gia cuộc chiến tranh đế lần này. Ngắm nhìn đại hoang mạc phía xa, An Quận Vương Ngô Minh Viễn chắp tay sau lưng, không nhịn được tưởng tượng nói, vùng rừng phòng hộ này chỉ là một khởi đầu. Tiếp theo việc chúng ta phải làm chính là không ngừng mở rộng vùng rừng phòng hộ này. Chưa tới ngàn năm, hoàn cảnh nơi này sẽ hoàn toàn thay đổi, đến chừng đó, nơi này cũng sẽ trở thành ốc thổ thích hợp cho con người cư trú. Diện tích của đại hoang mạc này lớn như vậy, nếu chúng ta thật sự thành công, nơi sống của con người có thể mở rộng thêm ra một vùng lớn, tổng số nhân khẩu cũng có thể gia tăng chóng mặt. Vậy khó quá rồi. Văn sĩ trung niên nghe vậy cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Điện hạ đóng quân ở đây 50 năm, ông ta cũng theo điện hạ ở đây 50 năm. Trong 50 năm này, bọn họ đã trải qua bao nhiêu khó khăn vì rừng cây này, ông ta cũng không còn rõ nữa. Một rừng cây nhỏ đã khó như vậy, huống chi là cả một đại hoang trạch. Đây chắc chắn là một câu trình kéo dài. Thực ra, với thủ đoạn của tu sĩ Huyền Vũ, trong phạm vi nhất định, thay đổi địa mạo sơn hà, hoàn cảnh địa lý không tính là khó mấy. Cho dù là phải ở trong đại hoang mạc này, sửa một tòa lâm viên cầu nhỏ nước chảy, trồng các linh hoa linh thực khác địa khu, khác phẩm chủng trong khắp cả nước ở bên trong, bọn họ cũng hoàn toàn có năng lực làm được. Dù sao thì ở đây, bọn họ không chỉ có tu sĩ thiên nhân cảnh mang huyết mạch đặc sắc, còn có rất nhiều trận pháp sư, chỉ cần cho bọn họ thời gian, chuyên tâm phối hợp và điều chỉnh, bố trí một trận pháp điều chỉnh khí hậu phạm vi nhỏ hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng đây chỉ có thể bao quát trong phạm vi nhỏ, mà đại hoang mạc thực sự quá lớn. Huống chi, nếu trận pháp loại hình này không trực tiếp bố trí trên linh mạch, chắc chắn phải dựa vào linh thạch duy trì, tiêu hao thường nhật không hề ít, hy vọng thông qua thủ đoạn cải tạo đại hoang mạc này vốn không thực hiện được. Sợ gì? Thứ chúng ta có là thời gian, cũng có nhân tài. An quận vương Ngô Minh Viễn vương tay ra giống như muốn ôm lấy vùng hoang vu trước mặt, sớm muộn cũng có một ngày, ta phải biến nơi này thành ốc đảo màu mỡ ngàn dặm, vật sản phong phú khiến nhân loại có thể thuận lợi sinh sôi cư trú ở đây. Sớm muộn cũng có một ngày ta phải khiến thiếu nước không còn là vấn nạn quấy nhiễu việc trồng trọt lương thực. Sớm muộn cũng có một ngày ta phải khiến lương thực sản xuất ở đây vượt qua Khánh An quận, trở thành vựa lúa lớn nhất Đại Càn. Khi nói lời này, trong ánh mắt ông ta lấp lánh thần quang dồi dào, cho dù trên mặt vẫn che phủ cát bụi, trông có vẻ hơi bẩn nhưng cả người vẫn tựa như đang tỏa ra một loại quang mang không tên, khiến người ta bất giác cảm động. Văn sĩ trung niên và các thuộc hạ bên cạnh nhìn ông ta như vậy, không biết thế nào, đống lửa trong lòng cũng như được thắp lên. Khi nhìn về hoang mạc bất tận kia lần nữa, trong ánh mắt bọn họ cũng không nhìn thấy bất cứ dao động và không kiên định nào, thứ tồn động lại chỉ có vạn trượng hùng tâm muốn chinh phục. Lúc này, thời gian dần gần tới hoàng hôn. Tà dương treo phía chân trời, trông có vẻ cực kỳ tròn, cũng cực kỳ lớn, bầu trời xung quanh cũng nhiễm thành màu đỏ diễm lệ. Thân ảnh của mấy người dừng lại trong tà dương, giống như dấu ấn trong thời quang, có hàm súc gì đó không nói rõ. Chính vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng chim ưng kêu lạnh lót. Lúc vang lên còn có một giọng nữ duyên dáng mang theo nộ khí, Ngô Minh Viễn. Thanh Nhụy. An quận vương Ngô Minh Viễn giật mình, hùng tâm vạn trượng ban nãy lập tức biến mất tâm. Ông ta vô thức tìm nơi để trốn. Thế nhưng, cây che phủ quanh đây đều là mầm cây còn chưa quá eo, đâu thể trốn được. Nếu không hay là chạy nhỉ? Không được không được, với tính khí của bà ta, nếu mình dám chạy, sau này chắc chắn sẽ trở nên ác hơn, đến chừng đó thật sự không dễ kết thúc khi hắn đang rối rắm. Trên bầu trời, một cổ phi liên do long ưng to lớn kéo đã đáp xuống, dừng ở ngoài rừng phòng hộ. Đại Càn quốc dùng thương long làm đồ đằng. Long ưng kéo xe này có thương long huyết mạch, kim đồng thải vũ, ngọc trảo thanh lân, chính là trân cầm dị chủng do hoàng thất Đại Càn chuyên thuần dưỡng, không chỉ có ngoại hình cực kỳ uy vũ, thực lực cũng cực kỳ cường hoành. Cũng vì vậy, phi liên long ưng cũng trở thành một loại tượng trưng thân phận, cho tới nay, chỉ có thành viên hoàng thất mới có tư cách ngồi phi liên long ưng. Rất rõ ràng, người tới này có thân phận không đơn giản. Phi liên vừa dừng lại, màn xe đã bị vén lên, một mỹ phụ nhân mặc váy dài tơ tầm màu đỏ tí bước từ trên xe xuống. Nàng khí độ cao hoa, bộ thái ung dung. Một chiếc áo choàng tùy ý khoác lên bả vai bà ta, gió cát xung quanh còn chưa kịp thổi tới người bà ta đã bị linh quang trên áo choàng bắn ra ngăn lại. Cũng vì vậy, so với mấy người An quận vương và văn sĩ trung niên toàn thân bụi bặm, bà ta trông có vẻ cực kỳ tỏa sáng xinh đẹp. Nhìn thấy bà ta, Ngô Minh Viễn vô thức lùi về sau, cả gương mặt đều đang viết một chữ sợ thật lớn. Mỹ phụ nhân nhìn thấy Ngô Minh Viễn thì đã không cho ông ta sắc mặt tốt. Đi tới gần, bà ta vươn tay, nhẹ nhàng dùng sức vặn tay của ông ta, thủ pháp rất thành thục. Tử quỷ, sao chàng không nói sớm với ta? Nói cái gì phải đi tìm quận thủ tìm hiểu thế cục triều đường một chút, nói cái gì phải nghĩ cách gỡ hòa? Đây là quận thủ phủ sao? An quận vương lập tức đau tới mức run rẩy, đau. Đau. Đau, nương tử, nàng nhẹ chút, nếu dùng lực nữa thì tai của ta sắp bị nàng véo rớt rồi. Hừ. Đáng đời. Mỹ phụ nhân trừng to đôi mắt xinh đẹp, hung hãn trừng ông ta, bây giờ chàng ngày càng có năng lực rồi, cư nhiên đã học thói lừa gạt. Nhìn thấy cảnh này, thuộc hạ có mặt đều không nhịn được cười trộm, ngay cả trên gương mặt của văn sĩ trung niên cũng lộ ra một ý cười. Mỹ phụ nhân này chính là lão bà của Ngô Minh Viễn, An quận Vương Phi. An quận Vương Phi chính là tiểu thư đích mạch của công giả thị, thế gia tam phẩm, tên là công giả Thanh Nhụy. Thực ra khi Vương Phi gả đi, cũng có tính cách dịu dàng hào phóng, chỉ là sống chung lâu với An quận Vương, không biết làm thế nào, tính cách lại ngày càng chua ngoa. Đến giờ, nếu Vương Phi nổi giận, đừng nói là những kẻ làm thuộc hạ như bọn họ, ngay cả An quận vương cũng hơi sợ sệt. Thấy đám thuộc hạ này còn dám vui khi người gặp họa, An quận vương trừng bọn họ, nhìn cái gì mà nhìn? Có gì đáng nhìn đâu. Nên làm gì thì làm đó đi. Vâng, thuộc hạ đi ngay. Văn sĩ trung niên ho khan một tiếng, vội vàng dẫn mọi người tản đi. Sau khi bọn họ đi, công giả Thanh Nhụy lại véo An quận vương đau đớn một trận, nộ khí mới xem như tiêu hao mấy phần. Không phải ta không cho chàng làm những chuyện này, nhưng chàng cũng không thể mặc kệ những chuyện khác. Bà ta thở dài buông tay, trên gương mặt thanh lệ lộ ra vẻ yêu sầu, Lĩnh Bắc và Liêu Viễn đều liên kết thất bại, bây giờ chúng ta chỉ còn một căn cứ địa là Mạc Nam này. Chàng cũng không nghĩ cách xem, bên Tây Hải không dễ động, Thiên Phủ, Lũng Tả, Khánh An, ba quận này, chúng ta phải nghĩ cách có được một. Ban nãy ta vừa hay tin, Ngô Thừa Tự lại dẫn người chạy tới chiến trường ngoại vực rồi. Chàng nói xem lỡ như hắn ta lập được chiến công lớn ở chiến trường ngoại vực, vậy còn có chuyện gì cho chàng nữa? Bà ta thật sự lo lắng. So với Khang quận vương Ngô Thừa Tự, nội tình của bọn họ vốn mỏng, cho dù là trong tông thân hay là trên triều đường, sức ảnh hưởng đều có chênh lệch nhất định. Ngay cả Thiên Khuyết khó khăn lắm mới tranh lấy được cũng nể mặt công chúa Thanh La, lão tổ tông của Ngô Minh Viễn mới ủng hộ bọn họ, chỉ có quan hệ hợp tác với bọn họ, không phải chuyện gì cũng nghe theo họ. Không sai, năm xưa công chúa Thanh La tuyển phò mã đã lưu lại huyết mạch. Mà sở dĩ thân phận chuẩn đế tử cho đương kim hoàng đế bệ hạ ban cho Ngô Minh Viễn, một là vì quả thực các phương diện của ông ta, bao gồm huyết mạch đều rất ưu tú. Hai là cũng là vì lời thề năm xưa, hậu duệ của Thanh La công chúa có thể có quyền kế thừa. Chỉ là trong tình huống này, Ngô Minh Viễn vẫn còn tâm tư làm rừng phòng hộ của ông ta, chẳng hề nhìn ra được tình thế cấp bách, công giả thanh nhụy nào có thể không hoảng. Phải, nương tử nàng nói đúng. An quận vương thấy biểu cảm này của vương phi, vội vàng hùa theo. Nhưng nói thì nói, ông ta vẫn không nhịn được yếu ớt nói, nhưng nếu ta thật sự có thể công phá Đạt Lạp Đại Hoang Mạc, chỉ riêng khoản công huân tạo phúc vạn năm này cũng có thể đánh bại tên Ngô Thừa Tự đó. Đương nhiên ta hiểu. Nhưng Đại Hoang Mạc này nào có dễ công phá như vậy? Chàng còn định tốn bao nhiêu năm, 100 năm? Hay là 200 năm? Thật sự đợi chàng công phá xong, Hoàng Hoa Thái đã nguội rồi. Công giả Thanh Nhụy vừa nhìn dáng vẻ này của ông ta liền tức không có chỗ phát tiết, lại hơi bất đắc dĩ. Có thể trách ai chứ? Chẳng phải năm xưa bản thân bị tinh thần khai thác và sự cố gắng kiên định của ông ta hấp dẫn mới nguyện ý gả đi sao? Nếu không, dựa vào tư chất huyết mạch thiên kiêu ất đẳng của bà ta, thành thực ở nhà tu luyện không tốt sao? Thấy dáng vẻ bụi bặm khắp người của ông ta, bà ta không nhịn được ghét bỏ một trận, bụi bẩn xám xịt thế này giống cái dạng gì chứ? Còn không mau phủi hết đi. Được, ta phủi. An quận vương Ngô Minh Viễn vận huyền khí rung toàn thân, các bụi trên người nhao nhao rớt xuống, cả người ông ta cũng từ trạng thái xám cho trở nên sáng bừng lên. Thực ra nói về thực lực của ông ta, ngăn được bảo các vốn không phải chuyện khó. Chẳng qua bảo các nơi này thật sự rất lớn, cho dù nhất thời làm sạch, chẳng mấy chốc lại một thân các bụi, dùng huyền vũ ngăn chặn bảo cát cũng không phải có lợi, khoác áo choàng lại chướng việc thời gian lâu dần, ông ta cũng lười làm khổ. Một thân cát bụi thì một thân cát bụi. Dù sao lúc đi rung một cái là sạch rồi. Nương tử, ta biết nàng lo cho ta, là ta không tốt, ta sẽ nghĩ cách. Ông ta tới gần vương phi công giả Thanh Nhụy, nhỏ giọng dỗ dành, chúng ta về nhà trước, ta sai nhà bếp nấu chưng tổ yến tuyết lê cho nàng. Về gì mà về? Ta còn có chính sự. Công giả Thanh Nhụy cau mày, trợn mắt với ông ta. Hả? Công giả Thanh Nhụy tự tiếu phi tiếu nhìn ông ta, sao? Không lẽ chàng tưởng ta đặc biệt tới tóm chàng? An quận vương Ngô Minh Viễn hơi mơ màng, lẽ nào không phải? Công giả Thanh Nhụy trừng ông ta như hờn dỗi, ta cần gì phải cố ý tới tóm chàng? Chuyến này ta vì chính nhi Bát Kinh có việc mới tới. Nói xong, bà ta lấy ra một thứ trong nhẫn trữ vật đưa cho Ngô Minh Viễn. Chàng xem cái này. Hửm. Ngô Minh Viễn nhận lấy nhìn xem, phát hiện là một ống kim chúc thon dài, trung gian cách một đoạn có một lỗ. Ông ta cân nhắc một lúc, không chắc chắn hỏi, đây là đùng để tưới nước. Ta biết ngay, chàng có thể phản ứng ngay. Công giả Thanh Nhụy đắc ý nhìn ông ta một cái, thứ này là từ bên Lũng Tả quận truyền tới, ta thấy Hoàng Phủ Thị dùng nó để tưới nước cho Mục Thảo, rất hữu dụng. Đợt trước, chẳng phải chàng còn đang sầu vì chuyện dẫn nước sao? Ta hỏi bọn họ mấy cây, cầm sang cho chàng xem thử. Trồng trọt rừng phòng hộ, tưới tiêu là một vấn đề rất khó. Tuy kết cấu của ống này đơn giản nhưng chính vì nó đơn giản mới có thể chế tác số lượng lớn, nói không chừng thật sự có thể giải quyết vấn đề lớn cho ông ta. Ngô Minh Viễn vui mừng, trực tiếp ôm lấy lão bà nhà mình, ta biết ngay, tuy nương tử không nói gì nhưng trong lòng vẫn ủng hộ ta. Chàng bớt nịnh. Công giả Thanh Nhụy đỏ mặt, vội vàng đẩy ông ta ra, chàng bảo bọn họ thử xem, nếu hữu dụng thì ta nhờ cửu ta tới Lũng Tả quận, tìm Trường Ninh Vương Thị mua phương pháp điều chế. Khoan đã, Trường Ninh Vương Thị. Ngô Minh Viễn ngẩn ra, nàng chắc chắn phương pháp là của Trường Ninh Vương Thị. Thế này còn có thể không chắc chắn. Công giả Thanh Nhụy trừng ông ta, ta đặc biệt hỏi rồi. Đây là lúc vị muội muội thiên kiêu kia của Hoàng Phủ Thị ăn cơm với gia chủ Trường Ninh Vương Thị, vô ý nói đến nàng đề tưới tiêu của Mục Trường, gia chủ Trường Ninh Vương Thị tiện tay vẽ cho nàng ta. Sau đó, bên Trường Ninh Vương Thị lại ưu hóa phương pháp chế tác, mới biến thành dáng vẻ như bây giờ. Ngô Minh Viễn nghe thấy liền suy nghĩ. Cái tên Trường Ninh Vương Thị này, ông ta đã nghe qua không ít lần từ chỗ Thiên Diễm. Đối với vị gia chủ kia của Trường Ninh Vương Thị, ông ta ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ có điều, trước đây đều nghe nói người đó mưu tính sâu xa, suy nghĩ chu toàn, thật sự không biết hắn còn có bản lĩnh ở phương diện này. Hơn nữa, vị đại thiên kiêu đang phát triển ở lũng tả học cung kia của Vương thị cũng không tệ, rất được khen ngợi, tiềm lực tương lai không thua Công Dương Sách. Xem ra bản thân cũng phải tiếp xúc với vị gia chủ Vương thị kia chút. Nhưng ông ta còn chưa biết, khi ông ta đang đấu tranh với Bảo Cát, Thiên Diễm đã đề nghị hợp tác bao nhiêu lần nhưng đều bị Vương Thủ Triết từ chối, người ta vốn không muốn gặp ông ta. Ngô Minh Viễn lẩm bẩm nói, nương tử nàng nói, bọn họ có thể nghiên cứu ra thứ này, vậy liệu còn có thủ đoạn khác có thể giải quyết nan đề trước mắt của ta? Nói không cũng vô dụng, vậy thì ủy thác Thiên Diễm hẹn Vương Thủ Triết kia đi, ta từng xem tình báo về hắn, hình như là một người rất khá. Công giả Thanh Nhụy vì cuộc chiến tranh đế của phu quân đã hao hết tâm sức. Ngô Minh Viễn gật đầu như giả tỏi, được, tất cả đều nghe nương tử. Ngừng một chút, ông ta nhìn trái ngó phải nói, đúng rồi, Ức La nhà chúng ta đâu? Mấy ngày rồi chưa gặp nàng ta. Ngô Ức La chính là tiểu nhi nữ mới sinh gần đây của Ngô Minh Viễn và công giả Thanh Nhụy, vì thiên phú trác tuyệt, tướng mạo cực kỳ giống với Thanh La lão tổ khi còn nhỏ, hoàng đế bệ hạ hoài niệm khai quý trực tiếp ban tên Ngô Ức La, nghĩa là hồi nhớ Thanh La lão tổ. Một đại thiên kiêu tử phủ cảnh, một thiên kiêu thiên nhân cảnh hậu kỳ, nói thật, còn có thể sinh ra huyết mạch quả thực không dễ dàng. Huống chi, trước nay huyết mạch hoàng thất cường đại, tỷ lệ sinh con nối dõi rất thấp. Vì vậy, khả năng cao quy công về sự kiên trì không ngừng nỗ lực của công giả Thanh Nhụy. Tử quỷ, ta thấy gần đây chàng bận tới ấm đầu rồi. Công giả Thanh Nhụy trợn mắt với ông ta nói, chẳng phải nàng được tằng tôn nữ của nhà Ngô Điện Sơn ở Lũng Tạ quận mời tới làm khách rồi. Nàng nghe nói biển Thanh La đã được khai phá, cũng muốn đến nơi năm xưa Thanh La lão tổ ngã xuống, tưởng nhớ một chút. Như thế à? Ngô Minh Viễn hơi thất vọng, tức tối vô lực nói, ta hơi mệt, về sớm tắm rửa ngủ nghỉ. Mệt. Tắm rửa ngủ nghỉ. Lửa của công giả Thanh Nhụy dâng trào phừng phực. Khó khăn lắm lão nương mới lừa tiểu yêu tinh chướng mắt kia ra ngoài chơi, đã muốn hồi vị thế giới của hai người một chút, người lại nói một câu tắm rửa ngủ nghỉ đi. Ngô Minh Viễn. Nương tử, sao ánh mắt của nàng lại muốn ăn người vậy? Lão nương ăn ngươi. À đồng thời, quận thành Lũng Tả quận. Là chủ thành nòng cốt của cả Lũng Tả quận, cho tới nay đều là trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị. Hệ thống phi liên linh cầm của Thủ Đạt Thương Hội đã trải qua nhiều năm phát triển, tiến vào giai đoạn tương đối thành thục, hơn nữa nghiệp vụ đã dần khai triển tới Mạc Nam quận, Liêu Viễn quận, Khánh An quận. Điều tiếc nuối duy nhất là không vào được các quận khác và quốc đô. Thậm chí các cường hào và quốc đô ở các quận đã bắt đầu mô phỏng mô thức kinh doanh của Thủ Đạt Thương Hội, làm ra phong sinh thủy khởi trong một mẫu ba phần đất nhà mình. Đây cũng là chuyện không có cách. Sức ảnh hưởng của Vương thị cộng với Tiền thị, đặt vào mắt cả Đại Càn, dù sao cũng có tính giới hạn không nhỏ. Có điều, đối với Tiền thị và Vương thị mà nói đã không đủ, chỉ riêng thị trường vốn có đã cho hai gia tộc này kiếm được bộn tiền, tiến vào đường cao tốc phát triển mạnh mẽ. Bây giờ, đối với người có tiền của quận thành mà nói, ngồi phi liên ra ngoài du lịch thư giãn đã là một trong những phương thức sống phổ biến. Đặc biệt là Thanh La Vệ. Vệ thành mới nhất ở Lũng Tả, thoát cái đã mở ra mấy hạng mục du lịch giải khuây ở hải đảo, tập hợp các hạng mục mỹ thực, giải trí, thám hiểm, nghỉ ngơi thành một thể, nhận được nhiệt độ quan tâm rất cao. Một số người đã trải nghiệm mang về danh tiếng ưu tú, khiến các hạng mục du lịch ở Thanh La Vệ ngày càng hưng thịnh. Cho dù Thủ Đạt Thương Hội gia tăng không ít cấp lớp, nhưng vé phi liên tới Thanh La Vệ vẫn khó mua được. Đối với người khác, một vé khó cầu. Còn đối với Vương An Nghiệp trời sinh con cái quý tộc mà nói, đây chẳng phải gì to tát. Hắn ở quận thành Lũng Tả quận một khoảng thời gian ngắn, hưởng thụ sự yêu thích từ khắp trên dưới Tiền thị, đủ loại quà cáp hồng bào cũng đầy phỏng. Nhận quà phong phú tới mức nào? Có thể dùng một câu để hình dung, Vương An Nghiệp bắt đầu ghét bỏ những trữ vật sâu vô tận của hắn quá nhỏ. Thất tiểu công tử, mời bên này. Đại quản sự làm việc trong quận của Thủ Đạt Thương Hội dẫn hộ về đích thân xuất mã, mở đường cho thất tiểu công tử, sắp xếp phi liên riêng. Đùa chắc, đường đường là thất tiểu công tử xuất hành, hả có thể chen chúc cùng người khác trên cùng một phi liên. Vào lúc Vương An Nghiệp mặt không biểu cảm, tâm không gợn sóng đi theo. Bỗng dưng, phía sau truyền tới một tiếng huyên náo, này này, tên ăn mày kia, người không mua vé, không được vào cửa. Đứng lại, người đứng lại cho ta. Sau đó, Vương An Nghiệp nhìn thấy một tiểu ăn mày gầy dơ bẩn đang bị truy đuổi, đâm vào trong lòng của hắn. Hai người ngã lộn vào nhau, trong ánh mắt của ăn mày gầy yếu. Kia thuần khiết như tinh thần, tràn ngập chấn kinh khó tin, thật là kỳ quái, dựa vào thân thủ của nàng ta, rõ ràng có thể dễ dàng tránh né, sao lại đâm trúng. À, còn được ông nữa. Đôi mắt to tròn của nàng như nhìn thấy lôi kích. Vào lúc này, đôi mắt thuần khiết không tì vết của Vương An Nghiệp cũng đang trừng to, tràn ngập vẻ khó tin. Lúc tiểu ăn mày này đâm tới, rõ ràng hắn đã phản ứng lại, tiến hành tránh né nhưng vẫn bị đâm trúng. Thật là tà môn. Lẽ nào tiểu ăn mày này là cố ý vỡ bình? Muốn bịp Vương An Nghiệp hắn. Ồ, trên người không có mùi hôi, ngược lại còn có hương khí nhàn nhạt, rất thơm. Hơn nữa cơ thể gầy gầy bé bé, lại rất mềm, ôm vào rất thoải mái, thật sự rất kỳ quái. Vương An Nghiệp cảm thấy trong lòng như có gì đó mọc lên, trong nội tâm nhàm chán tĩnh lặng hiếm khi sinh ra một tia rung động. Ánh mắt của tiểu ăn mày cũng đang đối mắt với Vương An Nghiệp. Đó là một đôi mắt trong veo sáng tỏ nhưng lại có cảm giác dữ dằn khuyết thiếu của thiếu niên trong đó. Điều này khiến nàng có hơi thất kinh, mau chóng bình tĩnh lại. Cảm giác thoải mái nhẹ nhõm đó tự như khi cơn mưa rào tí tách rơi, nằm trên ghế trút đọc một quyển sách, nội tâm bình tĩnh mà thoải mái. Thời gian tựa như trôi qua rất lâu lại tựa như mới thoáng chốc. Hai người đã an tĩnh nằm trên mặt đất như vậy, ánh mắt giao nhau, thời gian vĩnh hằng. Ngay cả gió thổi qua từ bên cạnh của hai người cũng tựa như trở nên ôn nhu kiều diễm. Thế nhưng, bầu không khí đẹp đẽ này lại bị một chuỗi tiếng mắng chửi đột ngột vang lên cắt đứt. Tiểu ăn mày, còn không mau đứng dậy. Y vô, thân nương của ta, thất tiểu công tử ngài không sao chứ? Tiểu ăn mày ngươi đi đường có mở mắt không, lại dám đâm vào thất tiểu công tử. Thất tiểu công tử, lão nhân gia ngài không sao chứ? Hộ vệ và tùy tùng bên cạnh Vương An Nghiệp vội vàng xông lên, muốn kéo tiểu ăn mày ra. Được rồi. Vương An Nghiệp bò dậy, bình tĩnh giơ tay ngăn cản sự ồn ào của mọi người, sau đó kéo tiểu ăn mày kia, bình tĩnh như nước quan tâm hỏi, tiểu huynh đệ, người không sao chứ? Không, không sao. Tiểu ăn mày đang giãy dụa rụt tay về, gương mặt lem lúc nóng bừng lên, cúi đầu không dám nhìn Vương An Nghiệp. Không sao thì tốt. Vương An Nghiệp tiện tay móc ra một tờ kim phiếu tiểu ngạch, đưa cho nhân viên công tác đuổi theo, đây là tiền vé phi liên của hắn. Thất tiểu công tử nhân viên công tác kia sợ hãi tới mức luống cuống tay chân, nào dám nhận tiền, ta đâm trúng thất tiểu công tử. Thất tiểu công tử này có thân phận gì, một khi có chút sơ suất nào, hắn nào có thể gánh vác nổi. Không sai, ngươi đừng hoảng. Vương An Nghiệp vươn tay vỗ nhẹ lên vai hắn ta nói, bàn nãy ngươi cũng đang thực hiện chức trách của mình, không có vấn đề gì. Tuy Vương An Nghiệp mới 10 tuổi nhưng lại vì điều kiện gia đình tốt, đã là một thiếu niên lang khá cao lớn. Vâng, vâng. Nhân viên công tác thầm thở phào, lau mồ hôi lạnh do dự nói, nhưng, những tiểu công tử, vé phi liên tới Thanh La Vệ đã sớm bán hết rồi, những ngày gần đây đã kín tới 7 ngày sau rồi. Đại quản sự ở bên cạnh suýt chút phun máu, lập tức mắng, ngu xuẩn, thất tiểu công tử muốn vé, người cũng dám không có. Tùy tiện dồn một người là được. Vâng vâng vâng, nhưng nhân viên công tác nhễ nhại mồ hôi. Đừng làm khó hắn. Vương An Nghiệp bình tĩnh trấn an, nếu vé đã bán ra thì tương đương với chúng ta đã cho một lời hứa với khách hàng, đâu có đạo lý tạm thời nuốt lời. Như này đi, dù sao phi liên của ta cũng khá trống, cứ để hắn đi cùng ta đi. Thất tiểu công tử nói đúng, là ta suy nghĩ không chu toàn. Đại quản sư chột dạ không thôi, có điều, tiểu ăn mày này bẩn thỉu, sợ ảnh hưởng tâm tình của ngài, chi bằng ta sắp xếp cho hắn một vé phi liên vào 7 ngày sau. Không được. Tiểu ăn mày nghe thế, giọng nói thanh thoát đáp, ta không đợi được, hôm nay phải xuất phát. Ta có thể đi cùng với tiểu công tử này, ta không chê hắn. Đại quản sự trợn mắt, cái gì mà bảo ngươi không chê ngài ấy? Ngươi biết thất tiểu công tử nhà ta có thân phận cao quý thế nào không chung ngươi ngồi cùng là lão nhân gia ngài ấy lương thiện, là ngài ấy không chê ngươi. Được được được, ngươi nói gì cũng được, dù sao hôm nay ta phải đi. Giọng nói của tiểu ăn mày thanh thúy, dễ nghe nói không nên lời. Nói xong, nàng ta còn nhìn trái ngó phải, bày ra dáng vẻ hơi chột dạ mà bất đắc dĩ, tựa như đang trốn tránh gì đó. Vương An Nghiệp thấy vậy, biểu cảm không có gợn sóng nói, được rồi, ngươi đã đi gấp, vậy thì cùng đi. Thêm một người như ngươi cũng không nhiều, bớt ngươi cũng không ít. Tiền quản sự đại thúc, làm phiền thúc sắp xếp chút. Gia giáo Vương thị rất nghiêm, từ nhỏ Vương An Nghiệp đã nhận được hun đúc, tuy khí chất nội liễm không lộ ra ngoài, nhất cử nhất động lại rất có chướng pháp, vô cùng rõ ràng hắn thân là công tử Vương thị được giáo dưỡng. Không phiền, thất tiểu công tử. Đại quản sự xuất thân từ tiền thị bàn hệ, kích động giống như đánh máu gà, vô cùng nhiệt tình nói, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, dưới sự sắp xếp của đại quản sự, Vương An Nghiệp và tùy tùng hộ vệ, cùng với tiểu ăn mày không rõ lai lịch kia cùng lên một cỗ phi liên chuyên dùng cho khách quý. Nó do một con sếu đầu đỏ ngủ dai kéo, phu xe cũng là một vị lão tổ thiên nhân cảnh có râu trắng. Thùng kiệu của phi liên dùng huyền linh 1000 năm. Vừa nhẹ lại rắn chắc tạo thành, chế tác tỉ mỉ, chạm khắc nhiều phù văn phức tạp. Hơn nữa, không gian trong toa kiệu phi liên này cũng lớn gấp đôi so với toa kiệu phi liên bình thường, trong đó dùng bình phong cố định cách ra vài vị trí, còn thiết kế một gian phòng ngủ nhỏ có thể tư mật nghỉ ngơi. Mỗi một gia cụ bên trong đều là sản phẩm do các đại sư dùng huyền linh mộc chế tác thành, cố định bên trong toa kiệu, bất luận như thế nào cũng sẽ không dịch chuyển vị trí. Trang trí mềm trong toa kiệu là do Tài Phùng đại sư của Lũng Tả Chu Thị. Tiếng tăm lừng lẫy tỉ mỉ thiết kế, hoàn toàn chế tác thủ công. Vải tường, thảm trải, thậm chí đệm ngồi và đệm dựa trên ghế trong toa kiệu đều do đại sư dùng linh tằm tơ lụa tỉ mỉ may vá. Người vừa đi vào trong toa kiệu Phi Liên liền có một cổ mát lạnh bổ vào mặt. Hóa ra, trong Phi Liên còn lắp hai bộ trận pháp cỡ nhỏ, một bộ Hàng Tinh Trận, một bộ Xích Tinh Trận. Có thể căn cứ thời tiết khác nhau mà điều chỉnh nhiệt độ trong toa kiệu khiến khách ngồi trên Phi Liên có trải nghiệm thoải mái hơn. Tuy tu sĩ huyền vũ ngày càng cường đại, đối với khả năng chịu đựng nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp sẽ càng cao, thậm chí tu sĩ thiên nhân cảnh có thể sinh tồn trong hoàn cảnh tràn ngập nham thạch nóng chảy. Có chịu đựng không có nghĩa sẽ thoải mái. Nhiệt độ phù hợp mới là nền tảng khiến người ta vui vẻ. Phi Liên xa hoa như vậy, ngay cả Vương An Nghiệp luôn sống trong điều kiện ưu việt cũng hơi lóa mắt. Cửu Cửu nói đã sắp xếp Phi Liên thượng hạng cho hắn, nhưng không ngờ lại có thể tốt đến mức này. Mà đôi mắt sáng quắc kia của tiểu ăn mày cũng lộ ra vẻ dị thường. Hiển nhiên, mức độ xa hoa của Phi Liên này cũng có hơi kích động với nàng ta. Không thể nghi ngờ, người có tư cách ngồi Phi Liên linh cầm cấp quý khác này, mỗi một người đều vừa giàu vừa quý. Một số thiên nhân lão tổ của thế gia thất phẩm bình thường cũng không nỡ tiêu tiền uổng như vậy. Hoàng Ngân Thất tiểu công tử ngồi Phi Liên số 3. Cấp tôn hưởng. Thủ đạt thương hội. Phu xe thiên nhân cảnh điều khiển xe tháo mũ hành lễ với Vương An Nghiệp, hồng quang khắp mặt tự giới thiệu, ta tên Lý Phương Diệu, tới từ thế gia thất phẩm của tiểu thành dưới quê, có thể lái xe cho thất tiểu thiếu gia là vinh hạnh của ta. Vương An Nghiệp hơi quỷ dị nói, Lý tiền bối, ngài là lão tổ gia tộc nhỉ, sao lại chạy đi lái xe? Tuy từ nhỏ hắn đã được sống sung túc nhưng thường thức vẫn có. Thông thường mà nói, địa vị của thiên nhân lão tổ trong thế gia thất phẩm tương đối cao, có lẽ thuộc vào dạng nhất bá bản địa thất tiểu thiếu gia có điều không biết. Lý Phương Diệu khẽ cười giải thích nói, thế gia thất phẩm dưới quê giống như chúng ta, cả gia tộc vất vả quanh năm, thu hoạch cũng khó đạt tới 20 vạn càn kim, mà ta thân là tu sĩ thiên nhân cảnh, cho dù không muốn tiến thêm, chỉ duy trì tu vi, thấp nhất cũng chi tiêu tới 1-2 vạn càn kim. Nếu muốn tiến lên sẽ tốn hàng loạt đan dược và linh thực. Mà nếu ta lái xe cho thủ đạt thương hội, mỗi năm ước chừng chỉ cần làm nửa năm thì đã có thể có được khoảng 5 vạn tiền công, thời gian làm việc còn có thể hưởng dụng bữa ăn không tệ. Như vậy, ta có thể kiếm ra thêm một khoản tài phú xa xỉ, có thể dùng để trợ cấp cho các tiểu bối có tiềm lực trong gia tộc. Các tiểu bối trong gia tộc mạnh lên, tương lai Lý thị chúng ta mới có thể hưng vượng được. Lý thị chúng ta ngoại trừ lão phu, còn có mấy trưởng lão linh đài cảnh cũng ở trong đội ngũ phu xe, có điều bọn họ chỉ có tư cách lái Phi Liên thông thường. Cảm tạ Vương thị, cảm tạ Tiền thị, cảm tạ thủ đạt thương hội đã cho cuộc sống của Lý thị chúng ta được tốt hơn, bây giờ đã có thể đồng thời bồi dưỡng ra hai thiên nhân chủng tiểu bối rồi. Vương An Nghiệp bừng tỉnh gật đầu đáp, hóa ra là vậy, vậy chúc gia tộc của Lý tiền bối trở nên hưng vượng, sớm ngày thăng cấp thế gia lục phẩm. Nội tâm tẻ nhạt bình tĩnh của hắn mơ hồ có chút rung động rồi. Hóa ra, thủ đạt thương hội do Thái gia gia dẫn đầu sáng lập có thể thay đổi cuộc sống của rất nhiều người, cũng có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều gia tộc. Thái gia gia quả là người xuất sắc. Thật hy vọng Vương An Nghiệp ta cũng có thể tài giỏi giống như Thái gia gia trong tương lai, được nhiều người ngưỡng vọng, tôn sùng và thật tâm cảm kích như vậy. Vương An Nghiệp như tìm thấy một số mục tiêu của cuộc đời, điều này cũng rót vào một cổ hoạt lực trong nội tâm tẻ nhạt mà vô vị của hắn. Ra ngoài đi dạo, quả nhiên là lựa chọn đúng. Mà tiểu ăn mày, hai mắt cũng không ngừng dời khắp tứ phía, hiển nhiên trong lòng cũng cực kỳ chấn kinh. Thế gia trong thiên hạ đều là hậu duệ quý tộc do lão tổ tông bệ hạ đích thân sắc phong, lão tổ tông trong nhà dẫn theo trưởng lão làm công bên ngoài, còn làm vui vẻ hào hứng như thế nàng ta chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này trong quốc đô. Xem ra thủ đạt thương hội này thật sự rất không bình thường. A hí. Bỗng dưng, hai tiểu tư Vương Hạnh và Vương Vận trong một con phi mã có một sừng đi vào, đó chính là vật cưỡi mà Vương An Nghiệp đạt được bên phía thảo nguyên kia. Ngọc Giác phi mã. Con Ngọc Giác phi mã này tuổi còn nhỏ, không tiện cưỡi đi đường dài. Hơn nữa, nếu Vương An Nghiệp cưỡi phi mã đi, những tùy tùng và hậu vệ còn lại phải làm sao? Ngay cả hộ vệ thiên nhân cảnh Tiền thị, tốc độ bay đường dài cũng không bằng Ngọc Giác phi mã. Tuy Ngọc Giác phi mã không thích gần hai tiểu tư này nhưng dựa vào trí tuệ bất phàm, nó cũng biết đó là tùy tùng của chủ nhân, vì vậy không tình không nguyện đi theo. Vừa nhìn thấy chủ nhân, nó đã hưng phấn, bay nhào tới cạnh hắn, dùng đầu không ngừng cọ tới cọ lui trên người hắn, kêu a hí, nịnh nọt hắn đòi ăn. Ngọc Giác Phi Liên có dáng vẻ thần tuấn phi phàm, giống như tiên mã hạ phàm. Có điều tiếng kêu này thực sự hơi chói tai. Ngọc Giác Phi Liên. Tiểu ăn mày tròn xoe mắt, quả thực bị dọa tới ngốc. Thất tiểu công tử này là ai? Còn có một con ngọc giác phi mã sao? Ngay cả nàng ta, khi lần trước muốn có một con cũng bị phụ vương vẫn luôn sủng ái nàng cự tuyệt. Loại phi mã dị chủng này hiếm có xưa nay, chỉ thân cận với người nó muốn thân cận. Nếu không, dù mạnh cách mấy, quyền cao chức trọng tới mấy cũng vô dụng. Được rồi, được rồi. Vương An Nghiệp bị nó cọ đến ngứa ngáy khó chịu, tức giận vỗ đầu nó, móc ra một đống linh quả linh tô, còn có một số đan dược giá trị xa xỉ, bắt đầu tiến hành đúc ngọc giác phi mã ăn. Những đan dược này đều do thất lão thái gia Vương Thủ Nghiệp giúp đỡ luyện chế, có thể khiến ngọc giác phi mã trưởng thành tốt hơn. Trước đó tặng cho thất lão thái gia một khối lớn long kình vương tiên hương thập giai khiến lão nhân gia hắn vui quá chừng, đan dược gì tốt cũng đều nhét hết cho hắn. Nói ra thì Vương An Nghiệp hắn thật sự rất có duyên với thất lão thái gia Vương Thủ Nghiệp, trong tên đều có chữ Nghiệp, hơn nữa đều là lão thất trong lớp đồng bối. Vương An Nghiệp cũng từng nghe nói, thất lão thái gia rất được nữ hài tử hoan nghênh khi còn trẻ, không biết bao nhiêu tiểu thư thế gia ngày ngày nhìn hắn không buông. Cuối cùng, vẫn là thất lão nãi nãi tới từ Lôi thị quyết thắng xông ra. Ây, nghe thất lão thái gia nói, nữ hài tử đều rất phiền Vương An Nghiệp vừa nhét đan dược vào miệng của Ngọc Giác Phi Mã vừa hơi ảo não tương lai của bản thân, người trong nhà đều khen Vương An Nghiệp hắn tuấn tú, bây giờ hắn đang ngày ngày trưởng thành, sau này nữ hài tử phiền phức sẽ có một đống, há không phải sẽ không có thanh tĩnh sao? Nên làm thế nào mới tốt chứ? Quá phiền phức. Vào lúc Vương An Nghiệp tự oán trách bản thân đẹp trai, thủ đoạn nuôi ngựa xa xỉ như vậy, tiểu ăn mày nhìn đến mức trợn mắt há mồm. Chẳng trách phụ vương không chịu mua ngọc giác phi mã cho nàng ta, chỉ với số tiền tiêu vặt kia của nàng sao có thể đủ. Người có nội tâm càng sụp đổ là Lý Phương Diệu lão tổ, ban nãy ông ta còn rất ngưỡng mộ ngọc giác phi mã. Nhưng thấy những linh thực và đan dược quý hiếm mà Vương An Nghiệp đút nó ăn kia, đồng thời không khỏi thèm khát, nội tâm bi thương một mảng, ông ta đường đường là một thiên nhân lão tổ, linh thực và đan dược ăn hàng ngày lại không bằng một con súc sinh. Những công tử ca của đại gia tộc có tiền thật sự tốt số. Quá tổn thương lòng tự tôn, không nhìn nổi nữa. Sau khi ông ta chào hỏi, cáo từ tới chỗ điều khiển phía trước, nội tâm phiền não không thể an tĩnh lại. Những linh quả quý hiếm kia, cả đời này của ông ta còn chưa thưởng thức qua. Thời gian trôi qua không bao lâu. Cổ phi liên xa hoa do xéo đầu đỏ ngũ giai kéo bay lên, ở trong tay Lý Phương Diệu có 20 năm điều lĩnh phi hành cực kỳ bình ổn. Đặc biệt là lần này ông ta điều khiển cực kỳ dụng tâm, sợ bất cẩn đụng mẹ thất tiểu công tử kia, bản lão Lý ông ta đi cũng không đền nổi. Phi liên đi thẳng hướng đông, tốc độ vừa nhanh vừa ổn. Loại phi liên này quả nhiên có tốc độ không phải phi liên bình thường có thể sánh được. Chỉ trong vòng khoảng 2 canh giờ đã tới bầu trời Tân Cảng. Có điều phi liên không ngừng nghỉ ở Tân Cảng mà là bay thẳng tới Thanh La Vệ. Từ trên bầu trời nhìn xuống, biển cả mênh mông xanh lam tựa như một bức tranh cực đẹp. Tiểu ăn mày sắp dán mặt vào cửa sổ thủy tinh rồi, thèm khát nhìn biển lớn, thi thoảng giống như trầm tư, bộ dáng chưa từng nhìn thấy thế giới. Cùng một khoảng thời gian, trong đại hoang trạch, mấy chiếc thuyền sông to lớn tiến vào trong cảng miệng hồ lô. Dựa theo chỉ thị của gia chủ Vương Thủ Triết, đã bắt đầu xắn tay áo lên làm việc rồi. Hai vị lão tổ của Uông thị đã bị cảnh tượng nhiệt hỏa xung thiên trước mắt chấn kinh. Thật không hổ là tốc độ của Vương thị trong truyền thuyết, nói khai công là khai công. Vùng hoang trạch phía Bắc An Giang chỉ là một góc nhỏ bé của đại hoang trạch mà thôi. Nhưng cho dù là góc cũng to bằng phạm vi của mấy vệ thành. Mà cửa hồ lô nhỏ hẹp kia chính là yếu đạo có thể ngăn chặn nước của vùng hoang trạch này. Khôn Nguyên lão tổ yên tâm, đội thi công của Vương thị chúng ta đã có kinh nghiệm lâu trên chiến trường, trong đó có không ít gia tướng linh đài cảnh và hình nộm linh đài cảnh trợ công. Công trình ở mức không hẳn là lớn này, chưa tới một tháng đã có thể hoàn thành rồi. Trong đình nghỉ mát tạm thời, Vương Thủ Triết cùng uống trà nói chuyện với hai vị lão tổ, trong lòng của hắn còn có một con hồ ly màu đỏ xinh xắn đáng yêu. Con hồ ly đó tự như rất thích tư thế này, an tâm, thoải mái, thật sự rất muốn ngủ mãi như vậy. Không hổ là đội thi công Vương thị tiếng tăm lừng lẫy. Khôn Nguyên lão tổ cảm khái vạn phần nói, đội thi công tinh nhuệ cỡ này, phần lớn đều là tu sĩ luyện khí cảnh vào cả lũng tả, sợ là chỉ có Thủ Triết gia chủ mới có khí phách này. Tu sĩ luyện khí cảnh làm công nhân đã được Vương thị bắt đầu bố cục từ mấy mươi năm trước rồi. Sau khi Vương thị nắm được nguyên vật liệu của đan dược tam phẩm, khởi linh đan, cho tới luyện đan sản lượng hóa, đã cung cấp phục vụ thăng cấp huyết mạch đối với bình dân có tư chất không nhập phẩm nhưng chỉ kém một bậc nhỏ. Tuy công pháp mà bọn họ tu luyện đều chỉ là công pháp hạ phẩm nhưng lại nâng cao khá lớn về sức mạnh, tốc độ, thể lực. Một công nhân luyện khí cảnh thường có thể làm được rất nhiều việc mà công nhân bình thường không thể làm được, lực thích hợp vô cùng mạnh, hiệu suất cũng rất cao. Vấn đề nhỏ duy nhất chính là bọn họ cũng cần linh thực và đan dược nhất định để bổ sung, tiền lương hợp đồng hàng năm cũng đạt tới 15-30 càng kim. Đội thi công có cấp độ như vậy thật sự không phải là thứ mà gia tộc bình thường có thể nuôi nổi. Chỉ có kiểu gia tộc mưu cầu xây dựng đủ loại nền tảng và tùy thời chuẩn bị khai thác ra ngoài vực lần nữa như Vương thị mới sẽ bồi dưỡng ra đội ngũ thi công cường hãn như vậy, chuyên môn dùng để công kiên các loại nhiệm vụ kiến tạo có độ khó cao. Chỉ là con nguyên thủy thanh giao kia xui xẻo. Thanh Nghiệp lão tổ vui mừng khi người gặp họa nói, nó bị nhốt trong vùng hoang trạch này, không có đường lui. Cũng khó trách, Uông thị đã chết vài tộc nhân và gia tướng trong tai nạn lần này. Thực ra con nguyên thủy thanh giao kia vẫn có thể bay, có điều vì thể hình to lớn, năng lực huyết mạch còn chưa đủ, bay không cao cũng bay không xa. Chỉ có đợi khi nó bước vào thất giai, hóa thành nguyên thủy thanh, long mới có thể chân chính rồng lượng chín tầng mây. Nếu thật sự tới chừng đó, khó mà giam được nó nữa. Nhưng nguyên thủy thanh giao hiện giờ lại không có cách nào thi triển, hoặc là tới nội lục, nhưng nội lục đều là địa bàn của con người, một khi tiến vào tàn sát bừa bãi, sớm muộn cũng sẽ bị các tu sĩ thiên nhân cảnh nghe tin mà tới rồi liên thủ xử chết. Vương Thủ Triết bình tĩnh uống trà cười nói, cũng chỉ là chặn nước mò cá cỏn con mà thôi, trước đây, khi lục thúc ta chắn là một con linh ngư vào lạch, cũng từng làm như vậy. Đương nhiên, thủ bút lần này của Vương Thủ Triết lớn hơn nhiều so với bắt một con linh ngư cỏn con. Đây là một con nguyên thủy thanh giao đạt tới lục giai đỉnh hông, sắp hóa rồng. Hai vị lão tổ của Uông thị rất bội phục Vương Thủ Triết. Không nói tới mạch suy nghĩ bài trừ rẽ tắc này, thực ra điểm khó nhất vẫn nằm ở độ khó thi công của miệng cống chống lũ này. Cũng chỉ có đội thi công của Vương thị mới có thể nhanh chóng thi công như vậy trong hoàn cảnh khó khăn này, hơn nữa còn có một nhánh đội ngũ hậu cần vận chuyển vật tư như xi măng đá thủ Triết gia chủ khiến Uông mổ kính phục nhất là. Khôn Nguyên lão tổ tâm tình rất tốt nói, công trình này có thể một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể vây sát con nguyên thủy thanh giao đó, vừa có thể thuần phục một vùng hoang trạch này, đề ra cách dùng hoang trạch hung ngạc giả sinh, làm linh thú nuôi dưỡng loại lấy thị thầy, hay đến khó tin. Hoang trạch hung ngạc trưởng thành rất nhanh, nhưng thả cá con trong bọt nước hoang trạch nuôi trồng sẽ khiến hung ngạc có thực vật giá rẻ dồi dào. Ngoài ra, cũng thích hợp thả trư la, ly ngưu lấy thịt nuôi hung ngạc, tốc độ trưởng thành rất nhanh. Tuy vốn đầu tư không thấp nhưng thu hoạch cũng không thấp. Tỷ lệ ra thịt của hoang trạch hung ngạc không tính là ít, trên người còn có rất nhiều sản phẩm phụ đều có thể lợi dụng, da, móng, nanh đều có giá trị rất cao. Vấn đề nhỏ duy nhất chính là con số đầu tư tiền kỳ rất lớn mà chu kỳ hồi báo cực kỳ dài. Vì vậy, Uông thị hoàn toàn dựa vào Vương thị. Hợp tác cùng Vương thị ở phần sản nghiệp này do Vương thị đầu tư chính và do Mục Trường cung cấp một số súc sinh già yếu bệnh tật. Mà Uông thị phụ trách bỏ công bỏ sức, trở thành một gia tộc làm công vui vẻ, tuy lợi nhuận cuối cùng vẫn là Vương thị chiếm phần lớn nhưng Uông thị lại không có bất cứ nguy hiểm gì. Ngoài ra, hai bên còn hiệp định, trước khi hoang trạch hung ngạc sản sinh lợi nhuận, mỗi năm Vương thị đều sẽ cho Uông thị vay một khoản tiền, giúp đỡ các tiểu bối của bọn họ cùng với tài nguyên tu luyện được Khôn Nguyên lão tổ xung kích tử phủ cảnh. Nghĩa cử như vậy, dĩ nhiên khiến Uông thị hoàn toàn tâm phục khẩu phục, chỉ có thể cảm khái Trường Ninh Vương thị có cách cục rất lớn. Nội bộ Uông thị đã đánh chủ ý rồi, từ nay về sau sẽ làm chung với Vương thị. Trước mắt, trợ giúp Vương thị bắt hoặc giết con nguyên thủy thanh giao kia rồi nói. Lần này, nhất định phải biểu hiện tốt một phen, lưu lại ấn tượng tốt với Thủ Triết gia chủ. Lũng Tả quận. Quận Vương phủ. Trong hậu viện Vương phủ, dưới ánh mặt trời, linh hoa dị thực đủ màu sắc xòe ra nhánh lá, xanh trong xanh lục, đỏ trong đỏ tươi, có linh quang nhàn nhạt chảy trôi trong diệp mạch, trông có vẻ tràn trề sinh cơ, cực kỳ tinh thần. Nhìn ra được chủ nhân của chúng đã chăm sóc chúng rất tốt. Trong khóm hoa, Trấn Tả Vương Ngô Điện Sơn một thân áo khoác ngắn hươu canh màu trắng đang khom eo, trong tay cầm một cái cuốc nhỏ cấp linh khí, cuốc từng cuốc xới đất. Là một quận vương an nhàn, trong tay ông ta cũng không có bao nhiêu thực quyền, ngoại trừ nhiều năm trước đã từng ra chiến trường vài lần vì tập tước, phần lớn thời gian đều ở trong nhà trồng hoa, câu ca như vậy đó. Những năm qua, tuổi tác ngày càng lớn, ngay cả chuyện của quận vương phủ mà ông ta cũng rất ít khi nhúng tay vào, toàn ném cho Tằng Tôn Tử sắp tập tước, bản thân chỉ một lòng một dạ làm cỏ trồng hoa, hưởng thụ niềm vui của thiên luân, cũng sống rất tự tại. Linh hoa dị thực trong hậu viện này, phần lớn đều do ông ta đích thân chăm sóc. Cắm cái cuốc nhỏ linh khí trong tay xuống đất, huyền khí tuôn vào, mình văng trên thân linh khí lập tức sáng lên, từng đạo linh quang trào ra từ mũi cuốc, tỏa ra trong thổ nhưỡng. Linh khí cuốc nhỏ này là do ông ta chuyên môn mời luyện khí sư giúp đỡ luyện chế, không chỉ có thể tơi đất còn có thể khai thông địa mạch linh khí, khiến linh hoa dị thực dễ hô hấp hơn. Thổ nhưỡng dưới gốc cây sẽ nhanh chóng tự động cuồn cuộn lên, nhanh chóng trở nên tơi xốp thoáng khí. Sau đó đổi một gốc khác. Bất tri bất giác, Ngô Điện Sơn đã nhàn nhã ung dung hoàn thành nửa khu đất trong viện rồi. Lúc này, một lão quản sự mặc trường bào văn sĩ xuyên qua cỏ cây xanh um, tới bên cạnh Ngô Điện Sơn, thấp giọng nói, "Điện hạ, mấy ngày trước An quận vương và An quận vương phi đã tới thiếp mời, nói muốn bái thăm. Tính ngày thì chiều nay, hoặc là mai, bọn họ sẽ tới." "Ồ, ta nhớ ra rồi, có chuyện như vậy thật." Ngô Điện Sơn sống quá an nhàn, suýt chút quên mất chuyện này, tùy tiện hỏi, "Khách viện đã chuẩn bị xong chưa?" "Đã thu xếp ổn thỏa từ sớm rồi, đều dựa theo tiêu chuẩn của quận vương để chuẩn bị." Nguyên liệu nấu ăn cũng đã chuẩn bị đủ, đều là hải sản muối chuyển tới từ Thanh Hải về sáng nay, dùng băng ướp, bảo đảm tươi ngon. Lão quản gia cung kính bẩm báo sự chuẩn bị của mình một lượt. Chuẩn bị tốt là được. Phái người đợi ở cổng, đợi người tới thì lập tức thông báo cho bổn vương. Lão quản sự này cũng theo ông ta hơn trăm năm rồi, Ngô Điện Sơn rất yên tâm với ông ấy, chỉ giản lược dặn dò một câu rồi bảo ông ta đi. Có điều, bị quấy rầy như vậy, ông ta cũng khó tránh khỏi nghĩ bây giờ cuộc chiến tranh đế ngày càng quyết liệt, cũng không có tâm trạng nhàn nhã buông lơi. Thực ra nội bộ hoàng thất, ngoại trừ mấy vị thân vương thần thông cảnh, số lượng đại thiên kiêu còn lại cũng không tính là nhiều, nhưng cũng có 5-6 người. Chỉ có điều, không phải mỗi một đại thiên kiêu đều có tư cách chen chân vào cuộc đua chiếc ghế đế tử. Trong này có một người đã quá lớn tuổi, bây giờ đã tự phụ cảnh đỉnh phong, qua mấy chục năm nữa sắp đột phá thần thông cảnh rồi, do sinh quá sớm, không kịp lúc. Còn có một người tuổi lại quá trẻ, mới mười mấy tuổi, vốn không đuổi kịp chuyến. Còn lại là huyết mạch quá xa, không phải là đích trưởng nhất mạch, không có tư cách chen chân quyền thừa kế. Cuối cùng tính toán lại, cũng chỉ còn hai người là Khang Quận Vương và An Quận Vương này, tuổi tác, tu vi, thân phận đều phù hợp. Thứ nhất, An Quận Vương xuất thân Thanh La công chúa nhất mạch, bản thân không thỏa đáng như thế trên danh nghĩa. Năm xưa, quả thực Thanh La công chúa đã lập công lao hiển hách cho Đại Càn Quốc, Tiên Hoàng cũng lưu lại di chiếu nhưng dù sao cũng đã trôi qua ngàn năm rồi, ngay cả thân vương cũng đã đổi một bận, tình phần năm xưa còn có bao nhiêu người sẽ nghiêm túc nhớ. Danh bất chính thì ngôn bất thuận. Bây giờ, nội bộ hoàng thất tông thân cũng không phải không có ngầm trách móc về quyền thừa kế của An Quận Vương. Chỉ là Long Xương đế niệm tình xưa với đích trưởng nữ, lại đưa ra năm xưa khi ông ta còn chưa lập vị, Tiên Hoàng đã lưu lại di chiếu và năm đó Long Xương đế cũng đã lập lời thề khi kế vị, mọi người cũng không thể nói gì. Nhưng cũng vì vậy, nội bộ tông thân đối với An Quận Vương vẫn luôn duy trì bả lưu thái độ, ngoại trừ thân vương và quận vương của Thanh La công chúa nhất mạch, hiếm có người đứng ra ủng hộ ông ta. Không giống bên phía Khang Quận Vương, cho tới nay, thân vương đã ủng hộ ông ta có hai người, số lượng quân vương cũng nhiều hơn bên An Quận Vương rất nhiều. Thứ hai chính là quan hệ thông gia. Dù sao thì Khang Quận Vương là đích trưởng nhất mạch, mà đích trưởng nhất mạch luôn có đối tượng thông gia là thế gia đỉnh cấp nhị phẩm, tam phẩm, thê tử mà ông ta cưới đều là tiểu thư đích mạch có thân phận khá cao, quan hệ với những thế gia đỉnh cấp đó cũng cực kỳ gắn bó. Mà bên An Quận Vương lại kém hơn nhiều ở phương diện này. Tuy Thanh La công chúa nhất mạch cũng là nhân tài bối xuất trong mấy ngàn năm qua, nhưng dù sao cũng không phải đích trưởng, đối tượng thông hôn khó tránh sẽ kém hơn một bậc, thế gia nhị phẩm thì càng không cần nghĩ, phần lớn thời gian chính là thông hôn với thế gia tam phẩm. Nhưng cho dù là thế gia tam phẩm, tiểu thư đích mạch gả đi cũng kém hơn một bậc so với bên phía Khang Quận Vương về thứ tự gia tộc, cũng chỉ có đại thiên kiêu như An Quận Vương mới có thể cưới được tiểu thư đích mạch có địa vị khá cao trong gia tộc, thiên tư lại tốt như công giả Thanh Nhụy. Thời gian lâu dài, chênh lệch giữa hai bên cũng kéo giãn ra. Sức ảnh hưởng của An Quận Vương ở triều đường vẫn không bằng Khang Quận Vương, mấu chốt cũng chính là ở đây. Dù sao thì quyền thần có địa vị khá cao trên triều đường, ngoại trừ thành viên hoàng thất thì đều đến từ những thế gia đỉnh cấp này. Thứ ba, chính là danh vọng cá nhân. An Quận Vương hành sự thực sự khá khiêm tốn. Rõ ràng nói thế nào ông ta cũng là đại thiên kiêu nhưng trước khi ông ta trở thành chuẩn đế tử, chính thức tham gia vào cuộc chiến tranh đế, trong hoàng thất hiếm khi nghe tới sự tích của ông ta, mọi người cũng không hiểu lắm về tính cách và phong cách hành sự của ông ta. So sánh ra thì Khang Quận Vương khoa trương hơn nhiều. Trước khi trở thành chuẩn đế tử, ông ta đã dựa vào thân phận đại thiên kiêu và chiến lực bất phàm, lập công huân không nhỏ trên chiến trường và triều đường. So sánh hai bên, tiếng tăm của Khang Quận Vương sẽ cao hơn An Quận Vương nhiều. Bây giờ, triều thần và tông thân đứng đội ngày càng nhiều, ngày tranh đấu đang dần quyết liệt, chênh lệch giữa hai người cũng ngày càng lớn, thế cục ngày càng rõ ràng. Hai phu thê An Quận Vương sẽ tới đây bái thăm ông ta vào lúc này, nói thật thì ông ta cũng rất bất ngờ. Có điều, ông ta cũng không lo lắng gì. Một quận vương nhàn nhã cách xa trung tâm chính trị, huyết mạch đã rất xa không nói, sức ảnh hưởng trên triều đường cũng cực kỳ có hạn, ngay cả giá trị lôi kéo cũng không bao nhiêu. Cuộc chiến tranh đế tranh tới tranh lui, không liên quan mấy tới ông ta. Bình thường nên thế nào thì thế đó, ông ta cũng không cần lo lắng gì. Bất tri bất giác, nửa ngày đã trôi qua. Buổi chiều, một chiếc phi liên long ưng đáp xuống từ bầu trời, chậm chậm dừng trên quảng trường ngoài quận vương phủ. An Quận Vương Ngô Minh viễn mặc quận vương thường phục mau chóng cùng với An Quận Vương phi công giả Thanh Nhụy vén màn xe, đi xuống từ trên phi liên. Lão quản sự của quận vương phủ đã đợi sẵn từ lâu, lập tức dẫn người lên nghênh đón, đưa hai người vào cửa lớn. Người đi cùng ông ta tới đón còn có một thiếu niên mười mấy tuổi. Hắn là Tằng Tằng trưởng tôn của Trấn Tả Vương Ngô Điện Sơn, cũng là đích trưởng tử của Trấn Tả Vương Thế Tử. Thực ra hai phu thê An Quận Vương tới vốn là do Thế Tử ra mặt nghênh tiếp mới đủ quy cách. Có điều, gần đây Trấn Tả Vương Thế Tử đang bế quan xung kích thiên nhân cảnh, chỉ có thể do trưởng tử của hắn ta thay thế cha hắn ra mặt nghênh tiếp. Phu thê An Quận Vương đi thẳng vào chính sảnh, thiếu niên lui xuống. Trong chính sảnh, Trấn Tả Vương Ngô Điện Sơn đã sớm tới rồi, thấy vậy lập tức ra đón. Thúc gia gia, lâu rồi không gặp, lão nhân gia người vẫn khỏe chứ? Dựa theo vai vế, phu thê An Quận Vương hành lễ với Ngô Điện Sơn trước, khách khí hàn huyên. Ha ha ha, Minh Viễn, Thanh Nhụy, các ngươi là khách hiếm, không cần khách khí như vậy, mau mau mau, vào trong ngồi, vào trong ngồi. Ngô Điện Sơn cũng khách khí đáp lễ, các ngươi đường xa tới đây, trên đường có thuận lợi không? Sau khi hàn huyên một lúc, hai bên nhanh chóng phân khách chủ ngồi xuống. Người hầu của quận vương phủ dâng trà lên, hai bên uống mấy ngụm trà, tán gẫu mấy câu, lúc này mới nói tới chính sự. Minh Viễn, phu thê các ngươi hiếm khi tới Lũng Tả. Ngô Điện Sơn nhấp ngụm trà, cười nói, đều là người một nhà, nếu có gì ta có thể giúp được, nhất định phải nói với ta. Đừng khách khí. Cũng không có đại sự gì. Phu thê chúng ta chủ yếu tới đón Ức La, thuận đường tới học cung làm chút chuyện. Ngô Minh Viễn mỉm cười, khoảng thời gian này, Ức La không gây phiền phức cho ngài chứ. Minh Viễn nói nặng rồi. Ngô Điện Sơn cười ha ha, đều là người một nhà, sao có thể nói là gây phiền phức chứ. Huống chi Ức La rất ngoan, bình thường cũng đều ở bên cạnh nha đầu Thiên Nhu, cũng không gây ra náo loạn gì. Thúc gia gia, ngài đừng nói thay cho nha đầu đó. Nàng ta có tính cách thế nào, ta còn không rõ. Công giả Thanh Nhụy che miệng cười, nha đầu kia ở trong nhà là tiểu bá vương, không không chọc trời đã rất nể mặt rồi, có thể an phận đến đâu chứ. Hai bên nói chuyện, Ngô Điện Sơn phái người tới viện của Ngô Thiên Nhu, chuẩn bị đưa Ngô Ức La tới gặp phụ mẫu của nàng ta. Thế nhưng, sau một khắc, thị nữ vốn đã về sớm lại vẫn chưa xuất hiện. Ngô Điện Sơn và phu thê Ngô Minh Viễn đều cảm thấy hơi bất ổn, lập tức phái người sang. Lão quản sự lo lắng xảy ra vấn đề, dứt khoát đích thân tới tìm người. Chẳng mấy chốc, lão quản sự đã tái mặt quay về. Người theo phía sau ông ta còn có hai hộ vệ thiên nhân cảnh đang xanh mặt, cùng với một tiểu cô nương xinh đẹp xoa ngón tay, ánh mắt chớp chớp đảo loạn, Ngô Thiên Nhu. Mà Ngô Ức La vốn dĩ nên xuất hiện cùng bọn họ lại chẳng thấy tông ảnh đâu. Đây gì? Cơ thể vốn buông lỏng của Ngô Điện Sơn lập tức căng chặt, biểu cảm cũng ngưng trọng. Hai phu thê Ngô Minh Viễn cũng căng thẳng, chuyện gì? Ức La đâu? Hai hộ vệ thiên nhân cảnh sợ tới quỳ bộp xuống, run rẩy giọng nói, khởi bẩm quận vương quận vương phi, tiểu quận chúa, nàng ấy mất tích rồi. Bọn họ là hộ vệ chuyên phụ trách an toàn của Ngô Ức La, được An quận vương và An quận vương phi sắp xếp ở bên cạnh nàng ta. Mấy hôm nay, bọn họ cũng đều tận trách tận chức bảo vệ bên cạnh tiểu quận chúa. Chẳng qua bọn họ không tiện vào khuê phòng của nữ hài tử, vì vậy chỉ canh trong viện, khi tiểu quận chúa ra ngoài mới âm thầm đi theo. Khoảng thời gian này, tiểu quận chúa luôn không ra khỏi cửa, thi thoảng bọn họ cũng nhìn thấy nghe thấy giọng nói của tiểu quận chúa qua kính thủy tinh, nhìn thấy thân ảnh của tiểu công chúa, không hề nghi ngờ gì. Cho tới khi Ngô Điện Sơn phái người tới tìm, nhưng không thể tìm thấy người, bọn họ mới ý thức được điểm không đúng. Lão quản gia bổ sung một câu, điện hạ, lão nô đã sai người tìm kiếp khắp trong ngoài quận vương phủ một lượt rồi, vẫn không tìm thấy tiểu quận chúa. Thiên Nhu Ngô Điện Sơn lập tức đen mặt, nhìn chằm chằm Ngô Thiên Nhu ở phía sau lưng của hai hộ vệ thiên nhân cảnh hỏi, ngươi thành thật trả lời, rốt cuộc là chuyện gì? Ngô Thiên Nhu cũng chỉ mới 8-9 tuổi, bị Ngô Điện Sơn hung dữ trừng mắt, lập tức sợ một phen, ngoan ngoãn trả lời nguyên nhân hậu quả. Hóa ra là Ngô Ức La chứ mình đi tới đâu cũng có một đám người đi theo, chẳng có chút tự do, ngay cả ra ngoài chơi cũng không thể chơi tận hứng. Hơn nữa, người khác nhìn thấy hộ vệ bên cạnh nàng ta cũng sẽ vô thức cách xa nàng, khiến nàng chẳng kết giao được với bằng hữu nào. Cho nên, nàng liền nghĩ cách, dùng thiên cơ lưu ảnh bàn ghi lại giọng nói và thân ảnh của bản thân, còn đặc biệt tìm người có thể mô phỏng khí tức của nàng lừa gạt hộ vệ, nhờ Ngô Thiên Nhu che giấu, một mình lặng lẽ ra khỏi quận vương phủ, tới Thanh La vệ ngắm biển. Cái gì? Người nói Ức La một mình tới Thanh La vệ. Ngắm biển. Nghe xong lời của Ngô Thiên Nhu, công giả Thanh Nhụy đứng bật dậy, lỡ tay đánh đổ chung trà bên cạnh. Sắc mặt An quận vương Ngô Minh Viễn cũng trầm xuống. Sắc mặt của Ngô Điện Sơn cũng tái xanh từng lúc. Thấy thị vệ chúng quanh vẫn đứng ngốc ra đó, ông ta lập tức tức giận nói, ngày ra làm gì nữa? Còn không mau phái người đi tìm. Ngô Ức La là ấu nữ bảo bối nhất của An quận vương, được đương kim bệ hạ treo hiệu trước mặt. Nếu thật sự thất lạc ở đây, hoặc là xảy ra vấn đề gì, mối họa này rất lớn. Ngay cả Trấn Tả vương như ông ta, e rằng cũng không xong. Vào lúc vương phủ Trấn Tả vương vì chuyện tiểu quận chúa mất tích mà chấn động không thôi. Phi Liên mà Vương An Nghiệp ngồi đã tới trạm dịch Phi Liên ở Thanh La vệ sau khi bay đường dài. Thanh La vệ, đây là một vệ thành mới toanh. Vì có Vương thị tham gia, trong đó dĩ nhiên không thể thiếu hệ thống phong cách kiến trúc độc hữu của Vương thị, sườn bê tông cao ngất cộng thêm tường thành nham thạch dày. Cùng với đường phố quy hoạch chỉnh tề mà đáy bê tông sạch sẽ, bên trên lót đá xanh. Kiến trúc vật hai bên đường không thiếu có một số cao lầu mang phong cách hiện đại hóa mà chỉnh tề. Tiểu ăn mày lần đầu tiên tới Thanh La Vệ đã bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Nàng ra xuống cùng Phi Liên với Vương An Nghiệp, cảm kích chắp tay nói, đa tạ thất tiểu công tử trượng nghĩa tương trợ, ân tình này, ta chắc chắn sẽ báo. Tiểu huynh đệ đợi đã. Vương An Nghiệp kéo cánh tay của nàng ta, cười nói, Vương thì ta cũng được coi là hơn nửa chủ nhân của Thanh La Vệ này, ta rảnh rỗi tới chơi, cũng rất quen thuộc với nơi này, nếu ngươi đã tới, ta dẫn ngươi đi dạo khắp nơi, ăn cơm xong rồi mới cáo biệt cũng không muộn. Tiểu ăn mày cứng người, mặt đỏ lên ngại ngùng. Chỉ là thịnh tình khó chối từ, chỉ có thể theo hắn ta. Ai bảo chẳng những thất tiểu công tử có ơn với nàng, còn tuấn tú như thế. Sau đó, Vương An Nghiệp dẫn nàng ta đi dạo, ngươi xem, đó là một con đường hải sản tươi sống, đều là nguyên liệu cao cấp hiếm thấy ở nội lục. Ở đây, một càn kim có thể ăn no. Bên này là Thanh La học đường, truyền giáo dục vỡ lòng cho các hài tử của Thanh La vệ. Có điều, muốn tiếp nhận giáo dục cấp cao thì chỉ có thể tới Vương thị tộc học. Tiểu huynh đệ ngươi xem, đó là thành thủ phủ của Thanh La vệ, tuy gia gia của ta không phải là thành thủ nhưng cũng làm việc ở đây. Vương An Nghiệp nắm chặt cánh tay của nàng, nhiệt tình giới thiệu, kéo nàng đi vào trong thành thủ phủ. Tiểu ăn mày xấu hổ đỏ mặt, muốn dậy ra nhưng lại vô lực, cái tên xấu xa này muốn làm gì? Lẽ nào, hắn phát hiện chân tướng nàng là nữ nhi, trong lòng sinh ra ái mộ, muốn đưa nàng đi gặp gia gia hắn. Thế này sao mà được? Không phù hợp quy tắc thế gia, không phù hợp quá trình. Phương tâm của nàng giống như có một con nai con đang đâm vào, tâm tư hỗn loạn, nàng ta muốn cự tuyệt nhưng lại bị hắn kéo đến toàn thân vô lực. Tiểu huynh đệ ngươi xem, đó là ngục giam trong thành thủ phủ, chuyên giam phần tử tội phạm cực kỳ hung ác. Vương An Nghiệp khẽ cười giới thiệu, nghe nói bên trong còn giam rất nhiều hải khấu. Thất tiểu công tử, ngài đưa ta xem cái này làm gì? Tiểu ăn mày hơi hoài nghi, chẳng phải hắn muốn đưa nàng đi gặp gia gia sao? Bỗng dưng, sắc mặt Vương An Nghiệp hơi nghiêm lại, lùi 7-8 bước, duy trì khoảng cách với tiểu ăn mày, nghiêm túc nói, người đâu, bắt tiểu ăn mày nghi là đào phạm này lại, giam vào đại lao, thẩm vấn một phen. Hắn đã sớm nhìn ra tiểu ăn mày này không ổn, trước đây chưa ra tay là vì sợ bức dây động rừng. Bây giờ đã vào trong thành thủ phủ của Thanh La vệ, ngục giam bên cạnh, tiểu ăn mày này không khơi lên sóng gió gì nổi. Vâng. Thất tiểu công tử. Một nhóm đội ngũ tuần phòng vũ trang toàn thân, vây khốn tiểu ăn mày kia, đao thương tiễn nỏ đều lần lượt ngắm vào nàng ta. Gì? Tiểu ăn mày như ngủ lôi ầm trên đỉnh đầu, loạn choáng muốn ngã. Ngô Ức La nàng ta trở thành đào phạm khi nào? Bỗng dưng, nước mắt nàng ta sắp rơi xuống. Nàng ta tưởng hắn muốn tâm hoài bất quỷ, thích nàng, còn đang vì vậy mà thấp thỏm bất an. Nhưng chớp mắt lại phái người tới bắt nàng. Mẫu thân nói đúng, nam nhân không có ai tốt đẹp, quá lừa người. Sau nửa canh giờ, thành thủ phủ của Thanh La vệ, phòng thẩm vấn nhà giam. Trong phòng thẩm vấn rộng lớn chỉ còn lại hai người Vương An Nghiệp và Ngô Ức La. Những quan binh và hộ vệ của tuần phòng doanh kia đều thủ ở bên ngoài, chỉ cần một tiếng kinh hô là có thể xông vào. Hành vi này là Vương An Nghiệp định rèn luyện tri thức thẩm vấn mà hắn đã học được, dù sao thì nhàn cũng nhàn nên cống hiến trị an cho đại càn vậy. Vương An Nghiệp ngồi ngay ngắn trước đài thẩm vấn, mắt to trừng mắt nhỏ với tiểu ăn mày Ngô Ức La đang bị nhốt trong hàng rào. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là đào phạm? Ngô Ức La trợn to mắt, tràn ngập sự bất phục, ngươi có hiểu pháp luật đại càn không? Pháp luật đại càn? Đó là bài học mà ta chắc chắn phải học ở Vương thị tộc học. Vương An Nghiệp tỏ vẻ nghiêm túc mà đứng đắn nói, Vương An Nghiệp ta thân là tử đệ thế gia lục phẩm được bệ hạ đích thân sắc phong, có quyền lực cũng có nghĩa vụ giúp đỡ quan phủ bảo vệ trật tự địa phương, bắt tội phạm, thanh trừ thổ phỉ, bảo vệ sự an toàn của bách tính một phương. Ngoài ra, ta chỉ nói ngươi khả nghi, nghi là đào phạm. Nếu sau khi thẩm vấn và điều tra, xác nhận ngươi vô tội, dĩ nhiên ta sẽ thả ngươi ra, thậm chí còn có thể bồi thường một khoản nhất định cho ngươi. Ai cần ngươi bồi thường? Ngô Ức La trợn mắt, còn mắt nào của ngươi nhìn ta giống như đào phạm? Nếu nói không ra nguyên nhân, bổn ta tuyệt đối không tha đâu. Thứ nhất, da ngươi trắng nõn mịn màng, không hề có dáng vẻ phong sương của một ăn mày trên phố nên có. Hơn nữa, tuy y phục trên người ngươi cũ rách nhưng không có mùi lạ, có thể thấy có lẽ nguyên bản là chất liệu tốt do Chu thị may ra, chỉ là sau khi gia công đã biến thành như vậy. Vương An Nghiệp bình tĩnh nói. Ai quy định ăn mày nhất định phải giống như ngươi nghĩ? Có lẽ ta vừa mới tới chưa kịp trở thành ăn mày chính thức. Ngô Ức La không phục tranh cãi. Vương An Nghiệp không để ý tới nàng ta, lòng như chỉ thủy tiếp tục phân tích. Thứ hai, trong ngực ngươi mang theo một chiếc nhẫn trữ vật. Ai cũng biết nhẫn trữ vật rẻ nhất cũng phải 2-3 vạn càn kim, mà nhẫn trữ vật của ngươi là linh khí thượng phẩm, giá cả không thấp hơn 40 vạn càn kim. Ngươi si mà biết. Ngô Ức La nghẹn họng nhìn trân trối, không dám tin. Thế này cũng quá thần rồi, ngay cả phẩm giai của nhẫn trữ vật cũng biết. Khi chúng ta ôm nhau, nó cấn vào xương ngực của ta, ta đã thuận tiện móc ra nhìn thử. Tuy phẩm giai của nhẫn trữ vật đó còn kém một bậc lớn so với nhẫn trữ vật sâu không đáy, cấp linh phẩm mà ngoại tổ phụ tặng ta, nhưng cũng không phải thứ hàng hóa bình thường. Cấn, cấn trúng. Còn thuận tiện móc ra xem. Cơ thể nhỏ nhắn của Ngô Ức La rung lẩy bẩy, trước mắt là một mảnh đen kịt, vội vàng giơ hai tay ôm ngực, không nhịn được lớn tiếng mắng, ngươi ngươi ngươi, đồ lưu manh. Vương An Nghiệp kỳ quái nhìn nàng ta một cái. Chẳng phải chỉ móc ra nhìn nhẫn trữ vật của ngươi chút xíu thôi sao, sao lại thành lưu manh? Hắn tiếp tục nói, ngoài ra, ống tay áo trái của ngươi dài hơn, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng, là tiểu linh bảo dùng lục tinh ngọc thượng đẳng chế tạp, còn có thắt lưng của ngươi nhìn thấy hắn càng nói càng thái quá, toàn thân Ngô Ức La đều không ổn. Đủ rồi. Nàng ta tức giận thở hổn hển nói, ta thừa nhận thuật ngụy trang của ta chưa đủ tốt, nhưng ta thật sự không phải Đào Phạm. Đấy lòng nàng ta vừa sầu vừa xấu hổ, nếu cứ mặc cho hắn nói tiếp, lỡ như ngay cả màu áo lót của nàng mà hắn cũng nói ra thì sao? Vậy mà lúc vừa gặp trước đó, nàng còn hơi rung động, thật là tức chết nàng ta mà. Cho nên, có phải Đào Phạm hay không, người nói không có ý nghĩa. Vương An Nghiệp đập bàn, tự như đại nhân nghiêm giọng quát, nếu không phải Đào Phạm, người hà tất phải lén lút như vậy? Giống như sợ bị ai đó bắt được. Còn không mau nói ra danh tích, quê quán, đã phạm tội gì ra? Được rồi, chuyện đến nước này cũng không có gì che giấu, ta ngã bài. Ngô Ức La tức giận trừng hắn, ta họ Ngô, chính là tiểu quận chúa trong quận vương phủ, lần này cải trang ra ngoài là vì tới Thanh La vệ giải khuây, cũng không muốn những hộ vệ phiền phức kia đi theo. Vương An Nghiệp nhướng mày, chắp tay nói, ồ, hóa ra là tiểu quận chúa điện hạ ngay trước mặt, thất kính thất kính. Hừ, sợ rồi chứ. Sợ thì mau thả ta ra. Ngô Ức La xua tay nói, niệm tình ngươi không biết không có tội, bổn tiểu quận chúa đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ngươi một lần. Ha, ngươi tuổi khỉ sao? Thật sự còn biết thuận cột leo lên. Sắc mặt của Vương An Nghiệp lại lập tức lạnh xuống, cười nhạo trào phúng nói, một kẻ tình nghi trộm cướp như ngươi còn dám mạo danh tiểu quận chúa. Nếu ngươi là tiểu quận chúa thì ta chính là đại quận vương, gọi tiếng lão tổ tông nghe xem. Ngươi ti to gan, dám vũ nhục phụ vương ta. Ngô Ức La bị chọc tức tới đỏ mặt, năng lực nhẫn nhịn cũng tới cực hạn. Nàng một cước đá văng song sắt trước mặt, thân hình vụt đi, cả người như súc địa thành thốn tới trước mặt Vương An Nghiệp, sau đó tay nhỏ nặng thành quyền, đấm một quyền vào ngực hắn. Lần động thủ này của nàng ta khiến hiệu quả của bí pháp hoặc tiểu linh bảo liễm tức trên người lập tức lỏng lẻo, khí tức của tu sĩ huyền vũ tràn ra khiến không khí xung quanh dao động từng đợt. Hả? Không ngờ là một cao thủ luyện khí cảnh tầng 3. Vương An Nghiệp không kinh sợ mà còn vui mừng, cũng nặng ra một quyền, trực tiếp xông lên, tuổi còn nhỏ đã có tu vi như vậy, xem ra thiên phú huyết mạch không thấp, chẳng trách dám cuồng ngạo như vậy, nào nào nào, để An Nghiệp ca ca dạy ngươi làm người. Nói xong, nắm đấm của hai người đã lăn không va vào nhau. Một tiếng nổ đùng vang lên, lớp khí lãng lập tức nổ đùng quanh hai người, hình thành một đạo sóng xung kích nho nhỏ. Thịt thịt thịt. Ngô Ức La chủ động tiến công chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, lại bị đánh lùi về sau. Cảm nhận được cảm giác tê rân truyền tới trên cánh tay, nàng ta tròn mắt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, ngươi ngươi ngươi, ngươi đã là luyện khí cảnh tầng 3 đỉnh phong. Sao có thể? Lẽ nào ngươi cũng là thiên kiêu? Phải biết nàng ta có tư chất thượng phẩm giáp đẳng. Cho dù ở trong lớp thiên kiêu, tư chất này cũng xếp ở hàng đỉnh cấp nhất, mới có thể tu luyện đến luyện khí cảnh tầng 3 lúc chỉ vừa 9 tuổi. Nhưng cái người xưng thất tiểu công tử trước mặt này cũng chẳng lớn hơn nàng ta bao nhiêu, tu vi lại cao hơn nàng ta. Điều này có nghĩa ít nhất hắn cũng là thiên kiêu, hơn nữa còn phải là thiên kiêu rất có thế lực giống như nàng mới có thể có tốc độ tu luyện như vậy. Là thiên kiêu có gì hiếm lạ? Vương An Nghiệp lơ đễnh. Trong nhà hắn một mớ thiên kiêu, đại thiên kiêu cũng không ít, tư chất giống như hắn cũng chỉ là trình độ trung du, hắn còn ngại nói ra nữa. Vốn dĩ Ngô Ức La còn hơi chấn kinh, kết quả nghe vậy liền bình tĩnh lại, không nhịn được cười khẽ một tiếng, người cứ khoác lác đi. Cho dù là hoàng thất, ở tuổi này, người có thể có tư chất thiên kiêu giáp đẳng cũng đã rất hiếm rồi được không? Dù sao thì linh đan lục phẩm giống như vô cực bảo đan có yêu cầu đối với thể chất, bây giờ nàng ta còn quá nhỏ, không thể dùng được. Đợi nàng ta 15 tuổi, sử dụng vô cực bảo đan, nói không chừng có thể trở thành đại thiên kiêu. Cái tên này lại tỏ vẻ hờ hững, chắc chắn là đang cố ra vẻ. Lúc hai người đang nói chuyện, quan binh và hộ vệ ngoài phòng thẩm vấn cũng nghe thấy động tĩnh, xông vào. Thất tiểu công tử, ngài không sao chứ? Các hộ vệ đều tỏ vẻ khẩn trương, của trách Ngô Ức La một trận, tiểu ăn mày nghi phạm, ngươi to được rồi, các ngươi ra ngoài trước đi, dựa vào hắn không thể đả thương ta được. Tay trái của Vương An Nghiệp chắp sau eo, tay phải xua, dáng vẻ đã có chủ ý sẵn. Thấy hắn tự tin như vậy, lại nhìn hắn xác thực không bị thương, lúc này các quan binh và hộ vệ mới thành thật lui ra. Thất tiểu thiếu gia đánh nhau, đâu có thể sợ hãi đồng bối. Lão nhân gia hắn đã có hứng muốn chơi đùa, vậy cứ tùy theo hắn đi. Thấy trong phòng thẩm vấn không còn ai khác, lúc này, Vương An Nghiệp mới nhìn Ngô Ức La đối diện, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn ta, người đã không chịu nhận, vậy bổn thiếu gia đánh tới khi ngươi nhận thì thôi. Ngô Ức La cũng cười lạnh, ngươi cứ thử xem. Đồng bối đánh nhau, ta còn chưa từng sợ ai. Nàng ta rất được sủng ái ở An Quận Vương Phủ, lại rất được đương kim bệ hạ yêu thích. Ngoại trừ mẫu thân công giả Thanh Nhụy có thể trị nàng mấy phần, cũng là nhân vật không sợ trời không sợ đất, có thể lật trời. Nói xong, hai người đánh choang choang trong phòng thẩm vấn, chẳng mấy chốc, ngay cả bàn của phòng thẩm vấn cũng bị đánh bể. Ngoài phòng thẩm vấn, các quan binh và hộ vệ nghe thấy động tĩnh truyền ra bên ngoài, không khỏi nhìn nhau. Không nhìn ra tiểu ăn mày kia lại có bản lĩnh có thể đánh qua đáp lại với thất tiểu công tử. Còn thật sự không phải đang chém gió. Ta hỏi ngươi phục hay không? Chẳng bao lâu, bên trong truyền ra tiếng của Vương An Nghiệp, nếu ngươi không phục, có thể đánh tiếp. Rất rõ ràng, trận rau gà mổ nhau này là Vương An Nghiệp chiếm thượng phong. Ta không phục. Ngô Ức La lại gào lên. Này này, ngươi không phục còn dùng vũ khí. Được được được, nếu ngươi đã động kiếm thì đừng trách ta không nể tình. Cho ngươi mở mang kiến thức kiếm ý và kiếm chiêu mà ta tốn một nén hương để lĩnh ngộ. Đại hải vô lượng. Sau đó a, y phục của ta đều Ngô Ức La thét thảm, sau đó một tiếng bốp giòn tan vang lên, đồ lưu manh, háo sắc, ngươi ngươi ngươi. Hả? Giọng nói của Vương An Nghiệp cũng hơi giật mình, ngươi ngươi ngươi, ngươi là nữ hài tưởng, đáng sợ quá. Đồ hỗn đản ngươi. Cái gì gọi là đáng sợ quá? Ngô Ức La thực sự bị lời nói vô sĩ của hắn làm cho ngây người. Ngoài phòng, các quan binh và hộ vệ nhìn nhau, đều nhịn không được dán tai lên tường. Đây là chuyện quái quỷ gì? Tiểu ăn mày kia là nữ cải nam trang, ngay cả bọn họ cũng không nhìn ra. Có điều cũng khó trách, tiểu ăn mày kia có vẻ chưa tới 10 tuổi, sau khi ngụy trang dáng người và giọng nói, thực sự chẳng khác gì nam hài tử. Không giống với nữ tử trưởng thành, độ khó muốn ngụy trang khá cao. Xem ra là một chiêu đại hải vô lượng của thất tiểu công tử vô cùng bá đạo, khiến y phục của cô nương người ta đều quả nhiên thất lão thái gia nhà ta nói không sai, nữ hài tử gì đó, quá phiền phức. Giọng nói của Vương An Nghiệp hơi sầu não nói, được rồi, không nói nữa, người có đánh tiếp hay không? Cái gì mà bảo nữ hài tử quá phiền phức? Cuộn mình vào trong góc, dùng vải rách che chắn cơ thể, Ngô Ức La bị lời nói của hắn chấn kinh, ta đã thế này rồi còn đánh thế nào nữa? Người có nhẫn trữ vật, chắc chắn có y phục dự bị, nếu không phục có thể đánh tiếp. Được, ban nãy địa hình quá nhỏ, không thể tung đại chiêu. Hôm nay bổn tiểu quận chúa không đánh tới khi ngươi quỳ xuống đất xin tha thì không mang họ Ngô. Ngươi quay lưng đi trước, không, cút ra. Được, vậy đánh ở gò đất bên ngoài. Nói xong câu này, Vương An Nghiệp chắp tay sau lưng đi ra. Hai hộ vệ cùng với một đám quan binh của tuần phòng doanh đều dùng ánh mắt kính phục vạn phần nhìn thất tiểu công tử. Không ngờ, lão nhân gia hắn chẳng những tuấn tú mà ngay cả thủ đoạn ghẹo gái cũng độc đáo như thế, bá đạo phi phàm. Chốc nữa các ngươi đều tới làm chứng, xem ta đánh phục nàng ta thế nào. Vương An Nghiệp vuốt vai chui kiếm, nội tâm ẩn nhẫn hưng phấn. Đã bao lâu rồi, bao lâu chưa cảm nhận được vui vẻ như vậy rồi. Các đệ đệ muội muội trong nhà, hắn cũng ngại ức hiếp, nhưng người lớn hơn hắn thì hắn chẳng đánh thắng ai. Khó khăn lắm mới gặp được đồng bối, thân thủ còn không kém, thật là vui quá đi. Lẽ nào là tương ngộ lương tài, tương phùng hận vãn mà Thái Gia Gia nói. Trong sự hò reo inh ỏi của tuần phòng doanh và hộ vệ, mọi người đã tới gò đất trống, vây thành một vòng, bắt đầu cổ vũ cố lên cho thất tiểu công tử. Chẳng mấy chốc, cô nương kia cũng tức giận đi ra. Nàng ta lau mặt, đổi thành kình trang huyền vũ dạng nữ xinh đẹp, trên tay còn cầm một thanh kiếm, hiện ra anh tư ngút ngàn mà xinh đẹp bất phàm. Tuổi còn nhỏ đã có thể có dáng vẻ như vậy, đây là một hạt giống mỹ nhân hiếm có, tương lai chắc chắn là tuyệt sắc mỹ nhân. Vô, không ngờ tiểu ăn mày này lại xinh đẹp như vậy. Hộ vệ giáp cảm khái nói, rất xứng với thất tiểu thiếu gia của chúng ta. Ngươi đừng nói bậy. Hộ vệ ất nói, xinh đẹp thì có tác dụng gì? Vẫn nên xem môn đăng hộ đối. Thân phận của thất tiểu công tử nhà chúng ta, e là ngay cả đích nữ tử phủ cũng phải xếp hàng. Ngươi biết cái gì? Tiểu cô nương này còn trẻ, e là còn chưa tới 10 tuổi đã có tu vi luyện khí cảnh tầng 3, giá trị một thân y phục kia cũng xa xỉ, khả năng cao không phải xuất thân từ gia tộc bình thường. Lẽ nào, nàng ta nói thật, thật sự là không phải chứ? Nếu thật sự như vậy thì đỉnh rồi. Hay là ngươi đi thông báo với thiếu tộc trưởng đi. Ta vẫn muốn ở lại xem tỷ thí, ngươi đi đi. Khi hai hộ vệ giáp ất ta một câu ngươi một câu, Ngô Ức La và Vương An Nghiệp đã mặt đối mặt giằng co rồi. Tiểu nha đầu, ngươi còn nhỏ đã có thể tu luyện tới luyện khí cảnh tầng 3, đã rất không dễ. Có điều, đại chiêu kiếm ý đại hải vô lượng. Do ta mất một nén hương để lĩnh ngộ không phải thứ dễ phá như thế, nếu không có tự tin, nhân lúc còn sớm mà đầu hàng. Vương An Nghiệp đứng ôm kiếm, ánh mắt lạnh lẽo tựa như một cao thủ tuyệt thế. Hừ, ngươi có thể tu luyện tới luyện khí cảnh tầng 3 đỉnh phong ở độ tuổi này cũng rất lợi hại. Có điều, sau khi ta xuất chiêu kia ra, ngay cả bản thân ta cũng sợ hãi, ánh mắt của Ngô Ức La cũng tràn ngập kiêu ngạo. Được được được, vừa hay cho ta cảm nhận chút đáng sợ nào. Đồ háo sắc xem kiếm. Sau khi buông lời gây hấn, hai người lại binh binh bang bang đánh nhau. Dáng vẻ đánh rất đẹp, hộ vệ và tuần phòng doanh đều tấm tắc khen hay. Có điều nói thật, chiêu thức của hai người thật sự quá non nớt, tựa như gà rau mổ nhau. Hết cách, tuy bọn họ đều có thiên phú tuyệt đỉnh, huyết mạch bất phàm, tu luyện cũng tiến bộ thần tốc. Nhưng suy cho cùng vẫn còn quá nhỏ, một người 10 tuổi, một người 9 tuổi, có thể có bao nhiêu thời gian để mài dũa chiến kỹ huyền vũ. Khi bọn họ đang đánh nhau vẫn phải thổi phồng thương nghiệp lẫn nhau. Diệu chiêu tuyệt thế. Tiểu ăn mày, chiêu kiếm quyết này của ngươi tên là gì? Hừ, ta tên Ngô Ức La, không tên tiểu ăn mày. Kiếm chiêu này tên Tử Khí Đông Lai, chính là do phụ vương ta sáng tạo ra. Đồ háo sắc, thân pháp của ngươi không tệ, có chút thú vị. Ta tên Vương An Nghiệp, không tên đồ háo sắc. Thân pháp này chính là Liễu Như Thân Pháp. Tuy chỉ là trung phẩm nhưng tu luyện càng lên cao thì cũng có thể nhanh nhẹn khó lường như ta. Thổi phồng lẫn nhau như vậy, ngay cả hộ vệ giáp và hộ vệ ất cũng sắp không nhìn nổi nữa. Chiêu thức của hai người họ gà cỡ nào, trong lòng bọn họ không rõ sao. Có điều, ai bảo bọn họ chỉ là hộ vệ giáp ất, ngay cả tên cũng không có. Hai người chỉ có thể vừa sầu vừa dối lòng máy móc khen hay. Vương An Nghiệp, đối mặt với thiên kiêu cùng thời như ngươi đây, chiêu thức bình thường đã không là gì với ngươi rồi. Xem một chiêu. Thương Long gầm gừ. Của ta. Ngô Ức La nói xong liền vươn tay bày ra tư thế soái khí, khí thế toàn thân lập tức thay đổi. Một cổ khí tức uy nghiêm cường hãn lan tràn lên trên người của nàng ta, nhưng sắc mặt nàng ta cũng hơi tái nhợt, trán nhễ nhại mồ hôi, hiển nhiên vô cùng tốn sức. Vào lúc Vương An Nghiệp đang chuẩn bị cười nhạo nàng ta, bỗng dưng, phía sau nàng ta ngưng tụ ra một đạo hư ảnh nhàn nhạt, đó là một đạo hư ảnh hình rồng màu vàng mỏng manh tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tuy rất nhỏ, hư ảnh cũng rất nhạt, nhưng đó thật sự là hư ảnh pháp tướng. Tuy nhiên con thương long này chỉ là một con ấu long. Gào hư ảnh ấu long mỏng manh tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào khẽ ngẩng đầu, phát ra một tiếng ngâm non nớt. Vào lúc này, một cổ cảm giác uy áp nhàn nhạt bao trùm toàn hiện trường. Cái gì? Hộ vệ giáp ất đều là tinh anh trong linh đài cảnh, cũng xem như là có kiến thức rộng trong vương thị, lập tức nhận ra đó là hư ảnh pháp tướng. Hai bọn họ đều bị dọa ngốc. CMN, đó là hư ảnh pháp tướng. Tuy đạo hư ảnh pháp tướng đó nhỏ tới mức hơi buồn cười nhưng dù có yếu hơn thì cũng là hư ảnh pháp tướng. Hư ảnh pháp tướng cần tu vi chống đỡ, nhưng lại không quá liên quan quá lớn tới tu vi. Có thể kích phát ra hư ảnh pháp tướng hay không đều dựa vào mức độ nồng đậm của huyết mạch. Người có thể kích phát ra hư ảnh pháp tướng ở luyện khí cảnh, chắc chắn không phải là cấp thiên kiêu bình thường. Mà nàng ta mới chưa tới 10 tuổi đã có thể kích phát ra hư ảnh pháp tướng, chắc chắn sẽ là người xếp vào hàng đầu bảng trong thiên kiêu. Vương An Nghiệp, ta hỏi ngươi sợ hay không? Trong ánh mắt trong veo như bảo thạch của Ngô Ức La lộ ra vẻ kiêu ngạo vô tận, có thể bức ra hư ảnh pháp tướng của bổn tiểu quận chúa cũng đủ cho ngươi kiêu ngạo rồi. Dựa vào kiếm chiêu kiếm ý lĩnh ngộ trong một nén hương của ngươi, vốn không thể chống đỡ. Đùa gì vậy? Chỉ dựa vào con tiểu nê thu dương nanh múa vuốt này của ngươi cũng muốn trấn áp Vương An Nghiệp ta. Tuy Vương An Nghiệp hơi bất ngờ nhưng lại càng hưng phấn hơn. Chỉ thấy khí thế xung quanh hắn chợt thay đổi. Cũng có một cổ năng lượng uy nghiêm cường hãn lan tràn lên. Trong ánh mắt của hắn ta vừa hưng phấn vừa kiêu ngạo, đừng tưởng toàn thiên hạ chỉ có ngươi có hư ảnh pháp tướng. Nói xong, một đạo hư ảnh pháp tướng nhàn nhạt ngưng tụ phía sau Vương An Nghiệp, đó là một cái cây xanh biếc, sinh cơ dạt dào. Đương nhiên cũng có vẻ có hơi nhỏ bé, không có dáng vẻ trưởng thành ra. Có điều, hắn thi triển ra cũng vô cùng mất sức, trán không ngừng rỉ mồ hôi. Cái gì? Ngươi cũng có thể kích hoạt hư ảnh pháp tướng? Một cái cây. À, chỉ là một cái cây, sao có thể sánh với pháp tướng thương long của ta? Nào, thử xem. Hai người mang theo hư ảnh pháp tướng, giằng co qua lại như vậy, khí tức không ngừng xung đột. Vào lúc hết sức căng thẳng này, trên bầu trời đột nhiên truyền tới một giọng nói trầm ổn nghiêm túc mà tức giận, Vương An Nghiệp, không được làm bậy. Mau thu hư ảnh pháp tướng lại. Gia gia. Vương An Nghiệp mất khí thế, vội vàng thu hư ảnh pháp tướng lại, ngoan ngoãn lùi về sau. Trên thực tế, thực lực hiện giờ của hắn vận dụng pháp tướng vẫn vô cùng tốn sức, cho dù Gia Gia không tới, hắn cũng sắp không kiên trì được nữa. Mà Ngô Ức La cũng vô cùng mất sức, thấy vậy cũng mau chóng lặng lẽ nhân lúc này thu hư ảnh pháp tướng lại, nép sang một bên thở hồng hộc. Mà đúng lúc này, trong bầu trời, có hai đạo nhân ảnh đáp xuống, vững vàng đáp trên quảng trường. Người trước một thân thanh bào, khí chất như vực sâu núi cao, nho nhã mà khí độ phần phật. Dưới cằm của hắn lưu lại chút râu, lộ vẻ cực kỳ trầm ổn, loáng thoáng có chút cảm giác uy nghiêm. Đây hiển nhiên là khí thế đứng ở vị thế cao lâu dài dưỡng ra. Người này chính là đương kim thiếu tộc trưởng của Trường Ninh Vương Thị, Vương Tông An. Một mình phụ trách khai phá Thanh La Vệ mấy mươi năm, năng lực của hắn đã sớm được rèn giũa, đã là một người nắm quyền có thể làm chủ một phương. Mà tu vi của hắn cũng đã sớm thăng cấp thiên nhân cảnh từ mười mấy năm trước rồi, bây giờ đã là tu vi thiên nhân cảnh tầng 3. Mà nam tử trung niên mặc quan phục phía sau hắn ta, tuy cũng là tu vi thiên nhân cảnh nhưng khí chất và khí thế lại kém một bậc lớn so với Vương Tông An. Hơn nữa, từ vị trí đứng mà đánh giá, hắn cũng đứng sau Vương Tông An nửa người, rõ ràng là hành động theo Vương Tông An. Hộ vệ và tuần phòng doanh nhìn thấy hai người họ, vội vàng tiến lên hành lễ, tham kiến thiếu tộc trưởng, tham kiến thành thủ. Ai cũng biết, người làm chủ thật sự ở Thanh La Vệ chính là thiếu tộc trưởng Vương Tông An của Vương Thị. Chẳng qua, vì thân phận thế gia tử của hắn, không tiện gia nhập vào trong hệ thống quan phủ, quản lý Thanh La Vệ là danh bất chính ngôn bất thuận. Vì vậy, Thái sử An Khang dứt khoát phái một thành thủ có năng lực bình thường tới Thanh La Vệ, chuyên phối hợp với Vương Tông An khai phá và quản lý Thanh La Vệ. Ngày thường, Vương Tông An cũng tính là người hòa nhã thân thiện nhưng lúc này, hắn lại không có tâm tư quan tâm hành lễ của đám thuộc hạ. Sau khi tùy ý xua tay, hắn dời lực chú ý tập trung lên người tiểu cô nương kia, hắn càng nhìn càng chau mày, giọng nói nghiêm túc, "Tiểu cô nương, huyết mạch của ngươi là Thương Long huyết mạch. Lẽ nào ngươi họ Ngô?" Ở Đại Càn Quốc, Thương Long huyết mạch là huyết mạch mang tính đặc trưng của hoàng thất. Chẳng qua, do huyết mạch của tu sĩ Huyền Vũ bây giờ ngày càng hỗn tạp, cho dù là trong hoàng thất, người có thể kích hoạt Thương Long huyết mạch cũng có tỷ lệ không cao. "Chào gia gia, ta tên Ngô Ức La." Nói xong, nàng ta còn ngoan ngoãn hành lễ. Đừng thấy Ngô Ức La ở trong nhà là người lật trời, cũng oán giận Vương An Nghiệp vô cùng nhưng suy cho cùng vẫn là người được giáo dục và huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, ở trước mặt trưởng bối rất ngoan ngoãn lịch sự. Quả nhiên, Vương Tông An nhíu chặt mày, trừng mắt với Vương An Nghiệp. "Tiểu nghiệt chướng, ngươi gan to bằng trời, ngay cả huyết mạch hoàng thất cũng dám lăng nhục." Vương An Nghiệp tỏ vẻ vô tội. Hắn chỉ bắt nghi phạm mà thôi, khóe miệng Vương Tông An giật giật. "Tiểu tử này thật sự ỷ vào may mắn, ngày càng vô pháp vô thiên. Đợi sau này xử lý hắn sau." Hắn ta thu hồi ánh mắt, trong lòng lại không hề lo lắng. Bây giờ, Trường Ninh Vương Tị đã sớm không còn là gia tộc yếu kém không có căn cốt như năm xưa, đối với những kiểu quận chúa bình thường, vốn không hề sợ hãi. "Ức La cô nương, ngươi là hài tử của thân vương gia hay là quận chúa nhất mạch nào?" Vương Tông An hòa nhã hỏi. "Nếu là quận vương gia yếu một chút, với danh vọng bây giờ của Vương Thị, tuy thu dọn kết cục hơi phiền nhưng cũng không tính là khó." "Bẩm gia gia, phụ vương ta tên Ngô Minh Viễn, phong hiệu An quận vương." Ngô Ức La lễ phép đáp, còn không quên ném ánh mắt đắc ý về phía Vương An Nghiệp. "An quận vương." Sắc mặt của Vương Tông An lập tức nghiêm túc lên, ánh mắt nhìn Vương An Nghiệp càng tức không thể phát tiết. Gần đây trong hội nghị cấp cao trong gia tộc, cái tên chuẩn đế tử An quận vương được nhắc tới không ít. Hắn thực sự không ngờ, đại tôn tử nhà mình không gây sự thì thôi, một khi gây sự, cư nhiên lại chọc tới khuê nữ của An quận vương. Chính vào lúc này trên bầu trời vang lên một tiếng chim ưng kêu lạnh lót. Ngay sau đó, hai chiếc phi liên hoa lệ từ trên cao đáp xuống, ngừng trên quảng trường. Còn chưa đợi phi liên dừng hẳn, trong một chiếc phi liên đã truyền ra giọng nói của Trấn Tả Vương Ngô Điện Sơn, Tông An thiếu tộc trưởng, mau triệu tập nhân mã, phong tỏa Thanh La Vệ. Trong giọng nói của ông ta còn lộ ra sự lo lắng rõ ràng. Chuyện có thể khiến quận vương lo lắng như vậy không nhiều, lẽ nào là Vương Tông An lập tức nháy mắt, nhìn về Vương An Nghiệp và Ngô Ức La đang tỏ vẻ vô tội, chỉ cảm thấy từng trận đau đầu. Được lắm, xem ra hai đứa nhóc này đều không phải là đèn tiết kiệm dầu gì. Có điều, cho dù khó khăn tới mấy, nên đối mặt vẫn phải đối mặt. Vương Tông An nhanh chóng thu lại tâm tình, cao giọng nói, quận vương điện hạ, Tông An ở đây, mời dịch xe tới đây. Cũng không thấy hắn nói chuyện dùng bao nhiêu sức, giọng nói như tụ sóng thành bó, tinh chuẩn hướng về phía hai chiếc phi liên kia. Rơi vào trong tai của mọi người trong phi liên, giọng nói không gấp không vội, vững vàng rõ ràng. Đây là Tông An thiếu tộc trưởng sao? Trong một chiếc phi liên long ưng trong đó, Ngô Minh Viễn đường hoàng đại khí mà ngồi, nghe vậy hơ lộ ra biểu cảm tán thưởng, huyền kinh hùng hậu, khí định thần nhàn, e là thiếu tộc trưởng này không đơn giản. Thân là một trong hai chuẩn đế tử, ra ngoài tại ngoại hắn cũng có chút yêu cầu với khí độ của bản thân. Tự nhiên không thể giống như Trấn Tả Vương, lòng như lửa đốt. Một trong những thủ lĩnh của Thiên Khuyết, Thiên Diễm Tiên Tử thường sẽ đưa cho hắn một số tình báo liên quan về các nhân vật của Vương Thị, trong đó tuy thiếu tộc trưởng Vương Tông An được nhắc tới mấy lần nhưng không hề khắc sâu. Bây giờ xem ra có lẽ là Thiên Diễm Tiên Tử hơi bị che mắt rồi. Ngô Minh Viễn. Công giả Thanh Nhụy tức giận trừng mắt, chuyện ức la mất tích lớn như vậy mà chàng còn có thể bình tĩnh như không, có tâm tư đánh giá người khác. Ta nói cho chàng biết, nếu nữ nhi có chuyện gì, lão nương liều với chàng. Lúc đang nói, hai chiếc phi liên do Long Ưng kéo từ trên trời đáp xuống, trong đó một chiếc là phi liên của Trấn Tạ quận Vương Phủ mà Vương Tông An quen thuộc. Chiếc còn lại, vẻ ngoài trông hơi khiêm tốn nhưng ký hiệu trang trí lại hiện rõ quý khí của hoàng thất. Hắn tỉ mỉ phát hiện ký hiệu từ một góc, có lẽ là một trong những chuẩn đế tử khá được theo dõi gần đây trong Vương Thị, nhận dạng của An quận Vương Phủ. Đặc biệt là Vương Tông An quan sát được sắc mặt của tiểu cô nương Ngô Ức La hơi chột dạ nấp về sau, trong lòng đã chắc chắn. Ngay sau đó, hắn không đợi quý khách từ trên phi liên bước xuống, dựa theo lễ nghĩa tiến lên trước, dáng vẻ khéo léo hành lễ nói, Trường Ninh Vương Thị Tông An, cùng nghênh Trấn Tạ quận Vương Điện Hạ. Còn chuyện đã nhận ra An quận Vương tọa giá trước, phải giả câm giả điếc một phen, tránh cho người ta biết, thực sự Vương Thị đã sớm theo dõi ông ta. Mà thành thủ Triệu Đông Dịch ở phía sau Vương Tông An nửa bước, cũng chắp tay hành lễ. Mọi người trên phi liên đi xuống. Trấn Tạ quận Vương Ngô Điện Sơn cố ý lùi lại sau An quận Vương Ngô Minh Viễn một bước, kiên nhẫn giới thiệu với Vương Tông An. Tông An không cần đa lễ, nào, ta giới thiệu với ngươi, vị này là An quận Vương Ngô Minh Viễn, vị này là An quận Vương phi công giả Thanh Nhụy. Cho dù nội tâm ông ta hơi gấp gáp, nhưng cũng phải theo từng bước một. Tông An bái kiến An quận Vương phi. Vương Tông An hành lễ đúng mực, uy danh của An quận Vương, Tông An nghe như sấm đánh ngang tai. An quận Vương cũng tiến lên hai bước, hai tay nâng trong không trung nói, Tông An thiếu tộc trưởng miễn lễ, ta chẳng qua là quận Vương nhà hạ, đầu tới mức được khen như vậy. Sau khi hàn huyên đôi ba câu, công giả Thanh Nhụy tính cảnh hấp tấp nói, Tông An thiếu tộc trưởng, ấu nữ Ức La nhà chúng ta lừa gạt hộ vệ, bỏ nhà chạy tới Thanh La về chơi. Mong Tông An giúp đỡ phong tỏa Thanh La vệ, tìm hài tử kia. Đừng nói bà ta là quận Vương phi, ngay cả An quận Vương, trong tình huống không có bệ hạ trao quyền, cũng không có quyền trực tiếp mệnh lệnh quan phủ địa phương hoặc là các thế gia địa phương làm gì. Muốn người làm việc còn phải dựa vào mặt mũi của quận Vương đưa ra thỉnh cầu. Huống hồ, tuy Trường Ninh Vương Thị chỉ là thế gia lục phẩm nhưng cũng không phải là lục phẩm bình thường không có nền tảng gì. Có điều quan phủ và thế gia địa phương bình thường, chỉ cần không phải là chuyện xung phá lợi ích hoặc liên hệ trọng đại, khả năng cao đều sẽ nể mặt. Tông An, An quận Vương không phải là quận Vương Điện Hạ bình thường. Ngô Điện Sơn ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, chuyện này, người phải dốc toàn lực ứng phó, bảo đảm an toàn của tiểu quận chúa. Vương Tông An nhìn ra sau lại thấy Vương An Nghiệp và Ngô Ức La sớm đã trốn ở góc tường đối nhau, xa xa còn giang mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, bộ dáng rất không thuận mắt lẫn nhau. Mí mắt hắn giật giật, hò khan một tiếng nói, Vương An Nghiệp, người qua đây cho ta. Vương An Nghiệp cúi đầu, ngoan ngoãn đi ra, bộ dáng hữu khí vô lực. Cho tới nay, người luôn trải qua cuộc sống nhàm chán, vừa nhìn đã thấy điểm đích như hắn cuối cùng cũng cảm nhận được kích thích của cuộc sống. Vô, đây chẳng phải là thất tiểu công tử tiếng tăm lừng lẫy của Trường Ninh Vương Thị, Vương An Nghiệp sao? Bình thường ngươi vẫn luôn tràn ngập nguyên khí, sao hôm nay lại sa sút như vậy? Quận Vương Ngô Điện Sơn nhìn qua nhìn lại trên người Vương An Nghiệp, trong miệng ông ta mang theo trào phúng, tự như tràn ngập ác ý với tiểu thất, tự như trước đây có chút hiềm khích. An Nghiệp bái kiến quận Vương Điện Hạ. Vương An Nghiệp cung kính hành lễ đáp, không biết gần đây quận Vương Điện Hạ thu hoạch lộ á như thế nào? Có thành công câu được? Ngân Nguyệt Bạc. Trong Ngọc Đàm Thiên Hồ không? Tên số tiểu tử này bớt đề cập tới chuyện riêng tư ở đây với ta đi. Ngô Điện Sơn tức giận thổi râu trừng mắt, nói, thứ lộ á chơi là tâm cảnh và quá trình, không truy cầu câu được nhiều hay ít và phẩm chất cá. Không giống mấy ranh con, không hiểu chân vị trong lộ á, chỉ biết ý có mấy phần vận khứng hoang tự đắc. Bỏ đi, nói với ngươi cảnh giới này ngươi cũng không hiểu, sau này không được nhắc nữa. Vậy được, ta đổi chủ đề. Gần đây sức khỏe của Thiên Nhu muội muội như thế nào? Nghe nói lúc trước bị ốm, ta còn cho người tặng chút linh dược linh thiện, kết quả bị vứt ra. Vương An Nghiệp chớp mắt, quan tâm nói, mấy ngày trước, ta còn chuẩn bị tới cửa thăm Thiên Nhu muội muội. Nhưng môn phòng hồi báo, quận Vương Điện Hạ đã hạ lệnh, nếu ta dám bước vào quận Vương Phủ thì sẽ đánh gãy hai chân của ta. Sắc mặt Ngô Điện Sơn lập tức cứng lại, tiểu tử ngươi thật quá đáng, đây đã không còn là phạm trù bới móc riêng tư, thuần túy chính là đang đánh vào vết thương cũ. Sở dĩ Thiên Nhu bị bệnh không tiếp khách còn không phải do tiểu tử ngươi gây ra. Có điều, suy cho cùng hai bên chênh lệch tuổi tác quá lớn, vài vế cách biệt không nhỏ. Ngô Điện Sơn ôm một bụng bất mãn cũng không tiện phát tiết với nhóc con 10 tuổi, chỉ có thể liếc nhìn Vương Tông An nói, Tông An thiếu tộc trưởng, ngươi gọi tiểu tử này ra, thuần túy chính là chọc tức bổn vương sao? Tuy Vương Tông An nín cười trong lòng không ngớt, về chuyện giữa tôn tử nhà mình và quận vương điện hạ, nghĩ lại thì thực sự khiến người ta cạn lời. Có điều, lúc này hắn còn phải giả vờ nghiêm túc mà đứng đắn nói, quận vương điện hạ, chúng ta nên nói chính sự trước đi. Phu thê An quận vương ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng hơi cảm thấy quái dị, đường đường là một quận vương, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Mới kết thù với một tiểu nam hài tuấn tú, khôi ngô bất phàm. Nếu không phải bọn họ nóng lòng, nói không chừng sẽ âm thầm cười, ngài đường đường là quận vương cũng mất mặt thế này. Đúng đúng, chính sự, nói chính sự. Công giả Thanh Nhụy vội nói, Tông An thiếu tộc trưởng, người xem tiếp theo vương phi chớ lo, tiểu quận chúa không sao. Vương Tông An xoay người cao giọng nói, Ức La tiểu quận chúa, quận vương và quận vương phủ đều tới rồi, nên mau ra đi. Ức La. Ở đây. Phu thê An quận vương thuận theo hướng nhìn của Vương Tông An, quả nhiên nhìn thấy nữ nhi bảo bối nhà mình đang lấp ló thu mình trong góc. Ngô Ức La, người mau lăn ra cho lão, ta. Công giả Thanh Nhụy buông xuống tảng đá lớn trong lòng, trực tiếp tức giận mắng. Ngô Ức La và Vương An Nghiệp thật sự là cùng một dáng vẻ đức hạnh, ưỡn ẹo đi ra từ trong góc, ủ rũ, chán chường. Lúc đi tới bên cạnh Vương An Nghiệp, còn lén lút trợn mắt với hắn, tự như đang oán trách đều tại ngươi, nếu không bổn tiểu quận chúa đã sớm cao chạy xa bay rồi. Ngô Ức La, ngươi thành thật khai mau, rốt cuộc là sao đây? Công giả Thanh Nhụy tóm chặt Ngô Ức La, tức giận không thể nhịn được nói, ngươi nói rõ mồn một cho ta, ngay từ lúc đầu, nếu dám che giấu nửa điểm, đừng trách ta. Ngô Ức La rung lên, ánh mắt đảo vòng, hung dữ liếc sang bên cạnh, miệng nhỏ dẫu lên, nước mắt lập tức trào ra, bổ nhào vào trong lòng của công giả Thanh Nhụy, mẫu phi, người ta uất ức chết mất. Vương An Nghiệp, ô, chính là tên xấu xa ức hiếp người ta. Cảnh tượng lúc này cũng chỉ có Hòa Thủy Đông dẫn mới có đường sống. Sau đó, ánh mắt của phu thê An quận vương cùng với Trấn Tả vương đều rơi lên người Vương An Nghiệp. Một cổ khí tức tiêu sát lập tức ngưng tụ lên. Ta. Vương An Nghiệp trừng to mắt, ta ức hiếp ngươi khi nào? Ngươi còn muốn chối? Chẳng những ngươi lừa ta vào trong ngục giam, còn dùng một chiêu kiếm chiêu lĩnh ngộ được trong một nén hương, đại hải vô lượng, đánh nát tơi y phục của ta. Ngô Ức La cáo trạng, hắn còn ôm ta, sỉ nhục ta. Y phục nát tơi. Còn ôm. Phu thê An quận vương nhìn nhau, như bị sét đánh, đây há chẳng phải có nghĩa nữ nhi bảo bối bị tên xú tiểu tử ngươi lại dám công giả Thanh Nhụy tức giận loạn choạng muốn ngã, suýt chút học máu. Mà sắc mặt của An quận vương cũng tái xanh tới cực hạn, hắn ta coi nữ nhi bảo bối là bảo bối trong lòng, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, lại bị xú tiểu tử kia ngay cả Trấn Tả vương Ngô Điện Sơn cũng như bị sét đánh, tiểu tử Vương An Nghiệp này được lắm. Nửa năm trước, vì lúc tương thân xảy ra chút sai lầm, chọc tức tằng tôn nữ của ông ta suýt chút bệnh luôn. Bây giờ chưa được bao lâu đã chọc tới Ức La tiểu quận chúa. Tiểu tử này, không ngờ là sát thủ của tiểu quận chúa quận vương gia. Vương Tông An lập tức đau đầu, vội vàng chắp tay nói, An quận vương phu hãy bớt giận, trong đó chắc chắn có ẩn tình, vẫn mong cho An Nghiệp một cơ hội biện bạch. Tuy hắn ta có cảm giác xúc động muốn đánh tiểu tử kia, nhưng cũng biết phẩm tính của tôn nhi nhà mình, tuyệt đối không tới mức như vậy. Cũng phải. Ngô Điện Sơn ở bên cạnh cũng khuyên, Trường Ninh Vương thì gia giáo nghiêm khắc, tuy thi thoảng xú tiểu tử Vương An Nghiệp này chọc tức người ta, nhưng cũng không tới mức khó coi như vậy. An quận vương phi, cho hắn một cơ hội tự bạch đi. Đây là đương nhiên. An quận vương hít sâu hai cái, khôi phục lại vẻ ung dung vài phần, kéo nương tử công giả Thanh Nhụy sắp phát tiết lại, An quận vương phủ chúng ta nói lý lẽ, không thể chỉ nghe lời của một phía Ức La. Cho dù phải trị tội ngươi cũng phải dùng pháp luật và chứng cứ. Ông ta cũng biết, Trường Ninh Vương thì bây giờ không phải là thế gia dễ ức hiếp như thế. Được thôi. Vương An Nghiệp vẫn bình tĩnh như thường, vuốt lại mạch suy nghĩ nói, chuyện này phải nói từ trạm dịch quận thành mạch suy nghĩ của hắn rõ ràng, ăn nói linh hoạt, không nhanh không chậm kể hết ngọn nguồn mọi chuyện ra. Trong lúc đó, mấy lần Ngô Ức La muốn chen vào, nhưng Vương An Nghiệp kể đều là chuyện thực sự cầu thì chẳng mấy chốc, mọi người đã biết chân tướng của sự việc. Sau đó, dưới sự thấp giọng tra hỏi của công giả Thanh Nhụy, Ngô Ức La cũng chỉ thành thật trả lời, chuyện như vậy không sai nhưng hắn bắt quan ta, ông ta, còn đánh nát lời còn chưa nói hết đã bị công giả Thanh Nhụy bịt miệng, loại chuyện xấu hổ chết người như vậy, tiểu cô nãi nãi ngươi có thể đừng hở tí lại treo trên miệng được không? Có điều tiểu tử này công giả Thanh Nhụy nhìn Vương An Nghiệp, cũng rất thuận mắt, mi thanh mục tú, tỏa sáng sạch sẽ, ở tuổi này lại có thể khiến tiểu ma vương trong nhà chịu thiệt. Ô, hình như cũng không tệ. Khụ khụ. Trấn Tả vương Ngô Điện Sơn cũng là người lõi đời, ông ta ho khan hai tiếng nhắc nhở, tiểu quận chúa mệt rồi, mọi người về nghỉ ngơi trước, sau đó nói chuyện này sau. Tông An thiếu tộc trưởng, e là chuyện này không phải chuyện ngươi có thể kết được. Mau chóng phái người mời Thủ Triết gia chủ tới, cùng thương thảo chuyện này nên giải quyết thế nào đi. Đa tạ điện hạ giải vây, ta sẽ phái người mời phụ thân đại nhân tới. Khóe miệng Vương Tông An co lại, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Quả nhiên không phải chuyện mà hắn có thể giải quyết được. Mặc kệ, cứ cùng phu thê An Quận Vương ăn uống trước đã. Chuyện gì đều phải đợi phụ thân đại nhân tới đích thân xử lý. Vào lúc này, phía tây nam Lũng Tả quận, Đại Hoang Trạch. Nằm gần vị trí miệng hồ lô ở hướng An Giang, đội thi công của Vương Thị đang bận rộn hừng hực khí thế. Lúc này mới chưa được bao lâu, đê đập trong kế hoạch đã có hình dáng ban sơ rồi, Thủy Long Trận cũng đã bắt đầu công tác. Dòng nước đổ ra ào ào, bất tri bất giác, mực nước trong hoang trạch đã bắt đầu từ từ hạ xuống, những bãi bùn vốn bị chìm trong nước kia đã bắt đầu dần lộ ra mặt nước. Trên con đê, Vương Thụ Triết, Liễu Nhược Lam còn có hai vị thiên nhân lão tổ của Uông Thị đang ngồi vây thành vòng, vừa uống trà ăn điểm tâm vừa thảo luận kế hoạch khai phá tiếp theo của vùng hoang trạch này. Lung Nghiên lão tổ đã sớm tìm nơi vắng lặng tĩnh tu rồi, không ở cùng bọn họ. Hỏa Hồ lão tổ cũng thu mình thành một cục, đang nằm sấp trong lòng Vương Thụ Triết ngủ say. Cảnh tượng này trông có vẻ nhàn hạ mà thoải mái, không nhìn ra chút cảm giác lo lắng nào. Người không biết còn tưởng bọn họ đang mở tiệc trà. Mà vào đúng lúc này, trong hoang trạch, theo mực nước dần hạ xuống, tình trạng của Nguyên Thủy Thanh giao lại ngày càng gay go. Vũng nước ban đầu đã không che giấu được thân hình của nó, điều này khiến nó không thể không trăn trở từ vũng nước này sang vũng nước khác, chẳng bao lâu, lại phải từ vũng nước này chuyển tới một vũng nước nữa. Điều này khiến nó rất chật vật, cũng rất uất nghẹn. Phải biết, Nguyên Thủy Thanh giao mang huyết mạch hệ rồng, trời sinh đã có sức chiến đấu cực mạnh, chứ đừng nói tới kiểu huyết mạch khá thuần túy trong hàng huyết mạch hệ rồng của nó. Nếu ở trong Giang Hải, sức chiến đấu của nó chính là vương giả tuyệt đối trong đồng giai, chỉ có số ít huyết mạch dị chủng mới có thể có sức liều với nó khi đồng giai. Từ khi sinh ra tới giờ, nó chưa từng có sự uất nghẹn như bây giờ. Đáng tiếc, hình thế mạnh hơn giao. Nước trong hoang trạch thực sự quá nông, sự ỷ lại của nó đối với nước trước khi huyết mạch của nó đột biến thành chân long rất mạnh, dù có một thân thực lực, nhưng ở trong vùng nước cạn này vốn không thể phát huy được. Khăng khăng đối đầu lại quá cường đại, nó đánh cũng đánh không lại, ngoại trừ trốn, còn có thể làm gì? Chớp mắt, bất tri bất giác, Nguyên Thủy Thanh Giao đã trốn vào trong một vũng nước lớn nhất. Nếu mực nước tiếp tục hạ xuống, e là nó không trốn được nữa. Đuôi rồng to lớn của nó liên tục vẫy, một đôi kim đồng không ngừng nhìn vào vũng sâu nơi đáy nước, cả con giao đều biểu hiện ngày càng lo lắng bất an. Trong lúc cầm cự này, bỗng dưng có một con quạ đưa thư từ bầu trời bay xuống, kêu quạ quạ xông tới Vương Thủ Triết đang ở trên con đê. Vương Thủ Triết chớp mi, đầu ngón tay thành thục khẩy, một sợi dây lơ tinh tế vươn ra, trực tiếp trói quạ đưa thư bay xuống kia thành bánh chưng. Quạ quạ quạ con quạ đưa thư kia không chút lơ đễnh, ngược lại còn hưng phấn kêu quạ quạ với Vương Thủ Triết, vừa giãy dụa muốn bổ nhào lên người hắn. Khóe miệng Vương Thủ Triết giật giật, hơi bất đắc dĩ. Lô quạ đưa thư do Vương Thị nuôi này cũng không biết xảy ra chuyện gì, lần nào nhìn thấy hắn cũng đều hưng phấn lạ thường, một mực xông lên người hắn. Rõ ràng bọn chúng vẫn rất bình thường với người khác, cũng không biết sao chỉ riêng hắn lại như vậy. Tiện tay tóm lấy con quạ đưa thư đang kêu quạ quạ kia, lấy ra ống trúc nhỏ chứa thư từ trên mắt cá chân của nó, Vương Thủ Triết ném nó sang một bên không thèm quan tâm, lấy ra tờ giấy trong ống trúc, mở ra xem. Vừa xem, sắc mặt của Vương Thủ Triết trở nên trầm trọng mà cổ quái, lại có chút trầm tư, lại có hơi không nhịn được muốn cười. Phu quân. Liễu Nhược Lam nhanh nhạy phát giác ra vấn đề, có phải đã xảy ra chuyện không? Ách vẫn nên tự xem đi. Vương Thủ Triết lắc đầu cười, đưa tờ giấy trong tay cho Liễu Nhược Lam, gọi Thất Chiêu tới đây đi, khả năng cao không thể kết thúc đơn giản chuyện này như thế. Liễu Nhược Lam nhận lấy đọc, trong ánh mắt cũng lộ vẻ cổ quái, tuy bảo bối trọng tôn tử kia của nàng ta không phải là người gây sự nhưng cứ luôn gặp phải đủ loại chuyện chẳng hiểu ra sao. Có điều, chuyện lần này lại không giống bình thường. Bản thân Vương Thủ Triết cũng không ngờ, trước đây 5 lần 7 lượt từ chối Thất Diễm Tiên Tử tác hợp hắn và An Quận Vương gặp mặt. Không phải là xem thường An Quận Vương. Chỉ là cuộc chiến tranh đấy là chuyện lớn, hắn vẫn phải suy xét kỹ. Đương nhiên, phương án tốt hơn chính là đứng ngoài sự việc. Chẳng qua hắn cũng biết, khả năng đứng ngoài rất nhỏ. Nhưng không ngờ e là lần này không trốn được. Hai phu thê nhìn nhau, sau đó đưa ra quyết định khôn ngoan trong lòng. Hai người giao phó công việc lại, lập tức xuất phát tới Thanh La Vệ. Dưới mặt nước, Nguyên Thủy Thanh Giao đang bất an hơi ngẩn ra, cảm nhận được hai đạo khí tức khiến nó hơi sợ hãi đang bay về phía xa. Kim đồng to lớn của nó chợt sáng lên. Cơ hội tới rồi. Đợi hai đạo khí tức kia hoàn toàn biến mất trong tri giác, nó cũng không kiềm chế nổi nữa, ào một tiếng bay ra từ trong vũng nước, xông thẳng ra ngoài con đê. Chỉ cần xông qua con đê này, không xa nữa chính là An Giang. Đến trong sông rồi chính là thiên hạ của nó. Đến chừng đó, nó chắc chắn phải ăn tươi hết thảy những kẻ ức hiếp nó, dọa nó. Thế nhưng khi Nguyên Thủy Thanh Giao đang bay, rạo rực tưởng tượng tương lai tươi đẹp, bỗng nghe thấy một giọng nữ thanh thúy truyền tới từ trên bờ, cá chặt xấu xí, có cô nải nải ở đây, ngươi còn muốn chạy. Lúc nói, tiểu hồ ly màu đỏ rực chói mắt vốn đang nằm rạp dưới đáy bàn ngáp một cái, ngẩng đầu lên. Hóa ra, tuy Vương Thủ Triết đã đi nhưng lại để Thất Vĩ Hỏa Hồ lại. Dưới cái nhìn trân trối ngạn ứ của Nguyên Thủy Thanh Giao, thân hình nhỏ nhắn của nó bỗng to lên, chớp mắt đã hóa ra yêu khu to lớn. Bảy chiếc đuôi hồ ly màu đỏ rực xõa tung chậm chậm vẫy bảy phía sau nó, uy áp cuồn cuộn tràn lên, bỗng dưng bao trùm cả vùng hoang trạch trước mặt. Hùng thú thất giai. Nguyên Thủy Thanh Giao bị dọa tới toàn thân run rẩy, vô thức xoay người muốn chạy. Thế nhưng đã không kịp rồi. Vào khoảnh khắc nó vừa xoay cổ, trong mi tâm của Thất Vĩ Hỏa Hồ đã có văn lộ huyền ảo màu đỏ rực lan tràn ra, hồ hỏa màu đỏ dấy lên hừng hực trên đuôi hồ ly. Đó là tiểu thần thông mang tính biểu tượng của hỏa hồ nhất tộc, hồ hỏa. Nó nhẹ nhàng hất đuôi hồ ly, hồ hỏa màu đỏ rực tràn ngập thiên địa bao trùm lấy Nguyên Thủy Thanh Giao. Ầm một tiếng vang lớn, thân hình to lớn của Nguyên Thủy Thanh Giao còn chưa kịp bay ra xa, lập tức bị đánh trở về hoang trạch. Nhiệt độ hồ hỏa đỏ rực rất cao, vảy giao màu xanh bích trên thân của Nguyên Thủy Thanh Giao bị hồ hỏa thiêu đốt, lập tức lần lượt tróc ra. Quá ức hiếp giao rồi. Nguyên Thủy Thanh Giao đau tới mức giãy giụa lăn lóc trong hoang trạch, trong kim đồng to lớn ẩn ẩn nước mắt, tràn ngập ủy khuất và bất cam, còn có ẩn nhẫn lệ khí cực sâu. Thất Vĩ Hỏa Hồ tức giận trợn mắt với nó. Đáng đời. Không biết đây là địa bàn của con người sao? Một mình mà dám tới nơi sống của con người, không lật xe mới thấy quỷ. Nó lười nhác nằm trên con đê, ngáp một cái rồi nói, Thủ Triết ca ca nói không thể để ngươi đi, ngươi không đi được đâu. Ngoan ngoãn ở đó cho ta, còn có thể có đường sống. Nếu không ta sẽ nướng ngươi ăn luôn. Gào. Nguyên Thủy Thanh Long tức giận gào to với Thất Vĩ Hỏa Hồ, cái đuôi to lớn đập phành phạch trên mặt nước, gào gào chất vấn. Đều là hung thú, sao ngươi có thể giúp con người đối phó hung thú? Thất Vĩ Hỏa Hồ lười nhiều lời với nó, hất đuôi, lại là một đạo hồ hỏa ngập trời quét tới. Nguyên Thủy Thanh Giao lập tức lại bị thiêu đau đớn không ngừng gào rống. Hai vị lão tổ của Uông Thị ở bên cạnh nhìn nhau, không nhịn được rụt cổ lại, sau đó uống trà đè ép kinh hãi. Quá hung tàn rồi. Tuy trước đây bọn họ đã biết con tiểu hồ ly trong lòng Vương Thủ Triết chính là hỏa hồ lão tổ của Vũ Văn Thị, nhưng bọn họ thực sự không ngờ, hỏa hồ lão tổ ngoan ngoãn đáng yêu, nũng nịu bán manh trước mặt Vương Thủ Triết lại hung tàn như vậy. Có điều, bọn họ cũng chẳng đồng tình với con Thanh Giao này. Bởi vì con Thanh Giao này, Trấn Trạch Uông Thị đã mất đi hai tộc nhân, hận tới nghiến răng với nó, chứ đừng nói là đồng tình, bọn họ đều hận không thể xông lên quất cho một rìu. Nguyên Thủy Thanh Giao bị hỏa hồ lão tổ đánh mấy lần, sau đó thấy thực sự không thể mở đường từ trên người nó, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ, xoay đầu ảo não tiến vào trong chỗ sâu trong vũng nước. Trong vũng bùn tơi xốp ở chỗ sâu trong vũng nước có một nơi đang hơi sáng lên, tỏa ra linh vận dày đặc ra ngoài. Một đám linh ngư đang vây quanh quang mang, muốn tiến lên ăn. Thế nhưng còn chưa đợi chúng tiến gần, ánh sáng kia đã biến mất tăm. Chốc lát sau, đợi đàn cá tản đi, ánh sáng kia mới xuất hiện trở lại. Đàn cá lập tức lại bị thu hút lần nữa. Như vậy, lặp đi lặp lại. Nguyên Thủy Thanh Giao lặng tới nơi ánh sáng nhà kia, hất đuôi, bùn nước xung quanh liền bị tản đi hết, lộ ra sự thực dưới bùn. Hóa ra dưới lớp bùn kia lại ẩn giấu hà bạn to lớn. Hà bạn kia cũng không biết đã sống bao nhiêu năm rồi, hình thể to lớn không nói, bề ngoài lớp vỏ cũng tràn ngập vết sẹo gồ ghề, trông rất tang thương. Tia sáng nhạt lộ ra từ trong bùn vừa nay chính là từ trong khe hở của hà bạn này lộ ra. Nhìn chằm chằm vỏ trai to lớn này, trong ánh mắt của Nguyên Thủy Thanh Giao tràn ngập sự bất cam. Nó nhìn chằm chằm châu bạn này rất lâu. Lần này, nó cũng dựa theo tông tích của con hà bạn này mới từ ngoài vực tiến vào trong hoang trạch này. Tuy bản thân châu bạn này chưa tới ngũ giai, nhưng trong vỏ trai của châu bạn này lại hoài dục một viên trân châu thảo lục phẩm. Trân châu thảo là một loại linh dược thủy sinh mang tính ký sinh cực kỳ hiếm có, nó không mọc trên linh mạch mà ký sinh bên trong hà bạn, dựa vào việc hấp thu trộm linh khí của hà bạn để sống. Một khi hà bạn do trân châu thảo ký sinh tử vong, hoặc tự thân nâng cấp phẩm giai, nó sẽ ẩn nấp trong nước, trực tiếp tìm tới một hà bạn thích hợp để ký sinh. Cũng vì nó trốn trong vỏ trai quanh năm, bề ngoài bao bọc một tầng chất trân châu dày, trông như là một viên trân châu dị hình quái trạng, nó mới có tên là trân châu thảo. Trân châu thảo có thể lớn tới lục phẩm. Nó là một trong những linh dược ưa thích nhất của hung thú thủy sinh, đồng thời cũng là một trong những nguyên liệu chủ yếu của thông linh bảo đan lục phẩm, có thể kích thích huyết mạch, phụ trợ đột phá tử phủ cảnh. Trân châu thảo hoài dục bên trong hà bạn này có thể đột biến thành trân châu thảo lục phẩm trong 2 năm nữa. Chỉ cần cho nó thêm 2 năm, đợi đến khi trân châu thảo đột phá lục giai, nó có thể ăn trân châu thảo, dựa vào dược lực của trân châu thảo, hoàn thành bước đột biến cuối cùng từ Nguyên Thủy Thanh Giao đến Nguyên Thủy Chân Long. Chỉ thiếu 2 năm. Nguyên Thủy Thanh Giao bất cam tức giận rống lên một tiếng, gào gào gào. Tại sao cứ khăng khăng vào lúc nó khiến nó đụng phải đám nhân tộc biến thái này? Tại sao? Sao vận khí của nó lại kém như thế chứ? 3 ngày sau, trong hậu hoa viên thành thủ phủ ở Thanh La Vệ. Sau khi trải qua mấy ngày tiêu hóa tâm tình, cuối cùng phu thê An Quận Vương cũng đã có tâm tình đối mặt với Vương Thị rồi. Dưới sự sắp xếp của Trấn Tả Vương Ngô Điện Sơn làm người hòa giải, phu thê Vương Thủ Triết và phu thê An Quận Vương gặp mặt trong trường hợp không chính thức. Tại hạ Trường Ninh Vương Thị Thủ Triết, bái kiến An Quận Vương, bái kiến Quận Vương Phi. Vương Thủ Triết mỉm cười chắp tay hành lễ. Hiền danh của Thủ Triết gia chủ đã sớm vượt xa như sét đánh bên tai. An Quận Vương Ngô Minh Viễn tiến lên nhiệt tình đỡ cánh tay của Vương Thủ Triết, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Mà Ngô Điện Sơn tự nhận là Quận Vương nhàn hạ, một đôi mắt như lão hồ ly hơi híp lại. Tuy chuyện lần này hơi có tính hí kịch, nhưng tự nhước có thể khiến cuộc chiến đế tử trong tương lai gia nhập biến số lớn. Người khác không hiểu Vương Thủ Triết, nhưng Ngô Điện Sơn đã tiếp xúc quá nhiều với hắn, biết người này thực sự sâu không lường được. Nếu không làm tốt, e là trời này sắp thay đổi rồi. Mà khi Ngô Điện Sơn cảm khái, phu thê Vương Thủ Triết và phu thê Ngô Viễn Minh đã rất thành thục chia thành hai nhóm. Vương Thủ Triết và Ngô Minh Viễn một nhóm. Hai người ngồi kế nhau, trên mặt mang theo nụ cười như gió xuân và mưa, không hề ái ngại mà hàn huyên. Liễu Nhược Lam và công giả Thanh Nhụy cũng ngồi sang một bên, bắt đầu ngoại giao phu nhân. Giữa hai nữ tử xinh đẹp, thành thục động lòng người, muốn tìm chủ đề tương đồng cũng không khó. Da của Thanh Nhụy tỷ tỷ trắng mịn nõn nà, vô cùng căng mịn, mái tóc cũng đen nhánh mượt mà, có bí quyết gì không? Liễu Nhược Lam thể hiện ra một mặt khác của đại phụ thế gia, ôn nhuận hào phóng, nụ cười như gió xuân khiến người ta thoải mái. Lúc này, dáng vẻ của nàng hoàn toàn khác với dáng vẻ nữ chiến thần bá khí khi cầm kiếm chém người. Nàng cũng hết cách, ai bảo trọng tôn nhi của nhà mình là Nam Hoa, cho dù nói thế nào, lần này đều là tiểu quận chúa nhà người ta chịu thiệt. Nhược Lam muội muội ngươi có điều không biết, An Bắc Vệ bọn ta có bảo các tập kích thường niên, khí hậu khô hanh, cũng vì vậy nam nhân gân cốt kia của nhà chúng ta mới chủ động xin làm thái ấp ở cái chốn tồi tàn đó. Công giả Thanh Nhụy nói, còn xa xa trận mắt với Ngô Minh Viễn, lúc này mới yêu kiều cười nói, từ mấy năm trước, tóc ta đã khô sơ chẻ ngọn. May mà có Trấn Tả Quận Vương Phi, thi thoảng tặng cho ta một số bảo dược tóc và chăm sóc da như băng cơ ngọc phu tư nhuận cao, nhuận nhu ti thanh. Lúc này mới dưỡng được làn da và tóc trở lại. Liễu Nhược Lam nghe vậy liền vui vẻ, cười xinh đẹp đáp, Thanh Nhụy tỷ tỷ có điều không biết, những sản phẩm này đều do Vương Thị ta sản xuất. Nếu tỷ tỷ đã dùng tốt, vậy sau này mỗi năm, muội muội sẽ gửi qua cho tỷ vài bản đặc biệt. Thật sao? Tốt quá, Nhược Lam muội muội thật đúng là cứu tinh của ta, tỷ tỷ khách khí rồi, trong tay ta còn có vài bí phương độc gia, không sản xuất số lượng lớn, đợi tình bạn giữa nữ nhân, thi thoảng sẽ nhanh chóng tới mức vô lý. Sau vài câu nói, hai người đã nhanh chóng thân quen, lúc nói chuyện cũng trở nên rất thân mật, tự như tỷ muội đã quen biết mấy mươi năm. Một bên khác, hai người Vương Thủ Triết và Ngô Minh Viễn cũng đã trải qua một vòng thổi phồng thương nghiệp lẫn nhau, chính thức bước vào vòng tiếp theo, tiến vào vòng thổi phồng thương nghiệp cao hơn. Giao lưu giữa những người nắm quyền chính là như vậy, sau khi gặp mặt không làm gì cả, cứ thổi phồng thương nghiệp lẫn nhau kéo gần quan hệ, sau đó mới nói chính sự. Thi thoảng gặp phải chuyện quan trọng, thổi phồng lẫn nhau không đủ, còn phải thêm vài vòng nữa. Đây cũng là chuyện hết cách. Dù sao thì đến được vị trí này như bọn họ, bất cứ một quyết định nào của bản thân cũng sẽ liên lụy tới an nguy vinh nhục của hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tộc nhân ở phía sau, cho nên trừ phi cần thiết, nếu không tuyệt đối sẽ không lộ liễu đối chọi với người khác. Chuyện nói tới cũng không phải giải quyết trong chốc lát mà phải trải qua một vòng, hoặc là lặp lại nhiều vòng thăm dò. Người nắm quyền có kinh nghiệm, trong quá trình giao lưu thăm dò lẫn nhau, có thể dựa vào kinh nghiệm phán đoán tâm tính và giới hạn tâm lý của đối phương, từ đó dựa theo tình huống thực tế điều chỉnh sách lược. Mà An Quận Vương, sở dĩ không gấp gáp bàn chính sự cũng là vì thận trọng, sự hiểu biết của ông ta về Vương Thủ Triết và Vương Thị, cơ bản đều tới từ phán đoán và tin tức của Thiên Diễm, chắc chắn có tính giới hạn và thiên lệch. Mà Trường Ninh Vương Thị rất có khả năng sẽ trở thành thân gia của ông ta, Vương Thủ Triết lại là đồng minh mà ông ta muốn lôi kéo, không đích thân nhìn thử, nói chuyện thử, thâm nhập tìm hiểu, sao ông ta có thể vội vàng phán đoán. Dù sao thì chuyện này liên quan tới hạnh phúc chung thân của tiểu nữ nhi. Nếu Trường Ninh Vương Thị có gia phong không ổn, hoặc tin tức có sai sót, ông ta thà nghĩ cách khác bóc trần chuyện này, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý mối hôn sự này. Trà này của Thủ Triết gia chủ không tệ, tự như có vài phần tương tự với tiên trà của nhà Thúc gia gia. Ông ta thưởng trà, không ngừng khen ngợi. Trấn Tả Quận Vương Ngô Điện Sơn ở bên cạnh giật giật khóe miệng. Hình như cái gì? Đây rõ ràng chính là tiên trà ông ta sai người mua từ Hàn Nguyệt Tiên Triều về, ông ta nghẹn nín trong lòng, âm u liếc nhìn Vương An Nghiệp đang thu mình phía sau một đám đại nhân, ngoan ngoãn vô tội giống như một con chim cút con. Đều tại tiểu tử này, ban đầu ông ta không nên tỉ thí lộ á với số tiểu tử này, kết quả chẳng những mất mặt, ngay cả tiên trà cũng thu mất hai lạng. Những tiên trà kia đại khái là được Vương An Nghiệp mang đi hiếu kính Thái gia gia Vương Thủ Triết, lúc này mới gián tiếp tới miệng của Ngô Minh Viễn. để có được chút tiên trà, Ngô Điện Sơn ông ta dễ dàng sao? Nếu Minh Viễn Điện Hạ thích, nếu không chê, ở đây Thủ Triết còn có một lạng. Vương Thủ Triết nói xong, vươn tay móc ra một hộp lá trà tinh xảo, nhét vào tay Ngô Minh Viễn. Quả nhiên là tiên trà của ta. Ngô Điện Sơn co rút đồng tử, đáy lòng rỉ máu, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải khổ luyện kỹ thuật lồ á, sớm muộn cũng có ngày ông ta báo mối thù lúc trước, quét sạch sẽ bảo vật trong Vô Tận Nguyên của tiểu tử kia. Không thể không thừa nhận, những bảo vật được đỡ muôn màu trong nhẫn trữ vật của tiểu tử đó, ngay cả quận vương như ông ta cũng thèm khát. À, cái này Thủ Triết đã tặng, không nhận thì vô lễ quá. Ngô Minh Viễn tự như cũng rất thích tiên trà này, vui vẻ nhận lấy. Thao tác nhảy khiến Ngô Điện Sơn nhìn tới âm thầm trợn mắt. Thủ Triết gia chủ, đây là một bình Tử Ngọc Tiên Quỳnh. Mong nhận cho, chẳng qua không phải là nguyên bản. Ngô Minh Viễn cũng không muốn chiếm tiện nghi của Vương Thủ Triết, cũng móc ra một bình rượu đáp lễ nói, Tử Ngọc Tiên Quỳnh. Của Hàn Nguyệt Tiên Triều chính là rượu quý. Chỉ là rượu đó quá đắt, uống rất đau lòng, bổn quận ta nghĩ hết cách nhập vào Tử Ngọc Tiên Bồ Đằng, tiêu phí rất nhiều công sức mới trồng thành công trên một khối linh mạch cực phẩm nhỏ, sau đó nhái theo ủ chế ra những tiên quỳnh này. Ngô Điện Sơn nhìn tới không chớp mắt phải nói An Quận Vương này thực sự rất có nhiều điểm đều không bằng Khang Quận Vương cùng là chuẩn đế tử. Nhưng có hai điểm, hắn lại chiếm ưu thế không nhỏ. Thứ nhất là ức la tiểu quận chúa do ông ta sinh ra, nhận được sủng ái của bệ hạ. Thứ hai, chính là An Quận Vương giỏi làm ruộng, dưới tay cũng có một đám cường giả sở hữu kỹ thuật trồng trọt nông nghiệp cao siêu. Có thể trồng sống Tử Ngọc Tiên Bồ Đằng, đủ thấy ông ta có kinh nghiệm và trình độ trên kỹ thuật trồng trọt nông nghiệp. Hơn nữa, Tây Bắc Vệ đầy ắp ánh mặt trời, dưới đất cát lại có một tầng đất màu mỡ dày. Ở nơi hạch tâm linh mạch cực phẩm, Tử Ngọc Tiên Bồ Đằng trồng ra cũng không kém với Hàn Nguyệt Tiên Triều. Điều đáng tiếc duy nhất là sản lượng quá ít. Tử Ngọc Tiên Quỳnh do ông ta ủ ra, đa số đều là cung cấp cho hoàng đế bệ hạ, số còn lại cũng phân chia cho hoàng thấy và những trưởng bối kia, ngay cả người đường đường là trấn tả quận vương như ông ta cũng chỉ có thể thi thoảng nếm một ly. Vương Thủ Triết và An Quận Vương Ngô Minh Viễn nói chuyện lâu như vậy, lại tặng quà lẫn nhau, quan hệ đôi bên cũng thân cận hơn nhiều, đôi bên cũng có một sự hiểu biết khá đầy đủ. Vào lúc này, song phương mới bắt đầu chính thức tiến vào chủ đề. Quận vương điện hạ, tiểu hầu tử bất hảo trong nhà thực vô lễ, là nhà Thủ Triết dạy không nghiêm, quản giáo bất lực. Vương Thủ Triết đứng dậy, hành lễ thật sâu. An Quận Vương vội vàng đỡ Vương Thủ Triết, Thủ Triết đừng như vậy, ta đã tra rõ chân tướng chuyện này, chính là một loạt âm lệch dương sai mà thôi. Tuy trong đó có chút hiểu lầm, nhưng cũng là do nhóc ở nhà hành sự quá lỗ mãng, kết quả cũng đã làm nhục tiểu quận chúa điện hạ. Chuyện này, Thủ Triết ắt sẽ cho điện hạ một đáp án. Vương Thủ Triết nói xong, sắc mặt uy nghiêm nhìn Vương Tông An ở phía sau, "Vương Tông An, đó là tôn nhi của ngươi, bản thân ngươi tự xem đi." Sắc mặt của Vương Tông An cứng lại, vội vàng chắp tay, "Phụ thân, hài nhi hiểu rồi." Ngay sau đó, hắn quay đầu tức giận trừng mắt với Vương Thất Chiêu ở đằng sau, phất tay áo nói, "Nhiệt chướng, xem nhi tử tốt mà ngươi dạy kìa. Bản thân ngươi xem mà làm." Sắc mặt của Vương Thất Chiêu ảo não, lòng run rẩy, vội vàng chắp tay với phụ thân, mong hắn bớt giận, sau đó quay đầu trừng mắt với Vương An Nghiệp, tức giận mắng, "Tiểu súc sinh này, sao có thể làm ra chuyện hỗn xược như vậy?" Vương An Nghiệp bị dọa tới mức dại ra, "Cha, hiểu lầm, đều là hiểu lời." Còn chưa nói xong, hắn đã bị Vương Thất Chiêu xách đi, trong tay còn cầm một dây leo đã chuẩn bị sẵn, quất chát chát chát vào mông của Vương An Nghiệp, vừa quất vừa mắng, "Ta đánh chết tiểu súc sinh ngươi. Hôm nay coi như ta sinh ra ngươi uổng công." Vương An Nghiệp đáng thương bị quất đến không ngừng kêu thảm, hai tay và hai chân ngắn cũng đều điên cuồng cua quạng trong không trung, nhưng cho dù như thế nào cũng không thể giãy ra khỏi tay sắt của cha. Dáng vẻ đó thật sự vừa đáng thương vừa thảm hại, lại buồn cười khó hiểu. Cảnh này khiến tiểu quận chúa Ngô Ức La đang rút ở phía sau đằng đối diện vui vẻ, che miệng cười trộm hi hi hi. "Xú tiểu tử, cho ngươi ức hiếp ta, cho ngươi dùng kiếm chiêu lĩnh ngộ trong một nén hương phá y phục của ta, đáng ăn đánh một bữa." Nhìn thấy tiểu tử này bị đánh, sao trong lòng ta lại chẳng thoải mái tí nào? Kỳ lạ quá. Một bên khác, Ngô Điện Sơn vuốt râu, cũng bày ra dáng vẻ hân hoan khắp mặt. Có điều, cảnh này rơi vào trong mắt của Ngô Minh Viễn và công giả Thanh Nhụy lại là ý tứ khác. Phu thê hai người xa xa nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương đang âm thầm nhíu mày. Trong mấy ngày bình tĩnh này, phu thê thê bôn họ cũng thảo luận riêng chuyện này. Nói ra thì tuy ức la chịu thiệt trong chuyện này, nhưng một là nguyên do của chuyện này là do nàng ta làm loạn. Hai là Vương An Nghiệp cũng chỉ mới 10 tuổi, mà ức la cũng mới 9 tuổi, đôi bên chẳng qua chỉ là hai đứa trẻ, không ảnh hưởng lớn như thế. Lúc trước, hai người lo lắng và tức giận chủ yếu là vì ức la mất tích, khiến bọn họ hơi nóng nảy, mất đi bình tĩnh, vô cùng mẫn cảm. Đợi sau khi hoàn toàn bình tĩnh suy xét, cũng dần nhận ra. thậm chí công giả Thanh Nhụy còn cảm thấy chuyện này chưa chắc là một chuyện xấu. Vương An Nghiệp kia chính là trọng tôn đích mạch của Trường Ninh Vương Thị, mẫu tộc lại là Lũng Tả Tiền Thị Cường Đại hiện nay. Đừng thấy bao giờ Vương Thị chỉ mới lục phẩm, nhưng nếu theo dõi Vương Thị nhiều một chút sẽ phát hiện tiềm lực của Vương Thị vô cùng lớn. So ra, ngược lại là một tử phụ thế gia Yên Thị lâu đời ở Lũng Tả quận, mấy năm nay dần sa sút. Thế lực chủ yếu của Lũng Tả Yên Thị đều là phía bắc Lũng Tả quận, lấy ngành chăn nuôi và ngành nông phụ cùng với ngành khoáng sản làm chính. Những sản nghiệp này vẫn ổn vào thời kỳ trước khi Lũng Tả quận khai tích, sau này gia tộc chăn nuôi lớn nhỏ xuất hiện, dần mất đi ưu thế. Hơn nữa vấn đề lớn nhất của Yên Thị là lão tổ tông trong gia tộc đã 6-700 tuổi rồi, vào hơn trăm năm trước, tử phủ chủng của gia tộc bọn họ đã xung quan thất bại, linh đài bị trọng thương, thế nên đã khiến Yên Thị vốn đã có trạng thái không tốt lắm gặp phải đả kích chí mạng. Đây cũng là nguyên nhân căn bản mấy năm nay, từ đầu tới cuối Yên Thị đều biểu hiện khiêm tốn dị thường. Không khiêm tốn không được. Chỉ riêng tử phủ giao thế đã sắp khiến Yên Thị phiền não chết rồi, nào còn quan tâm tới chuyện khác. Vì vậy, những năm qua, chủ lực Yên Thị đều rút ở phương Bắc, dốc sức bảo vệ sản nghiệp ngày càng cạnh tranh lợi hại. Trong thời gian này, bọn họ còn bán ra không ít sản nghiệp trong quận thành Lũng Tả quận, vừa dốc lòng duy trì thọ nguyên của tử phủ lão tổ trong gia tộc, vừa dùng tốc độ nhanh nhất bồi dưỡng ra người kế nhiệm tử phủ thứ hai. Nếu không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, e là Lũng Tả Yên Thị sắp dẫm vào vết xe đổ của Vũ Văn Thị, Lũng Tả Vương Thị, từ ngũ phẩm rơi xuống lục phẩm, thậm chí sau hàng trăm năm nữa có thể rơi tới thất phẩm cũng không phải không có khả năng. Cách cục của thế gia Đại Càn Quốc đều không phải bất biến. Đại đa số thế gia đều sẽ khó mà tránh khỏi đi vào sa sút sau khi kéo dài nhiều thế hệ, Lũng Tả Vương Thị năm xưa cũng vậy, Lũng Tả Yên Thị bây giờ cũng như vậy. Sau khi sừng sững hàng ngàn năm, thế gia còn có thể ngày một phát triển mới là của quý chân chính. Vì vậy, trong tình hình Yên Thị suy thoái, vốn không đánh tiếng. Trường Ninh Vương Thị, Lũng Tả Vương Thị cùng với Lũng Tả Vũ Văn Thị, ba gia tộc này lại ràng buộc vào nhau, giống như là một cự phách thao túng Lũng Tả quận. Nếu có thể nhận được sự ủng hộ của liên minh này, An quận vương vốn thế đơn lực mỏng sẽ tương đương với việc nhận được một nhánh quân chi viện mạnh. Đương nhiên, chỉ riêng những thứ này vẫn chưa thể khiến công giả Thanh Nhụy hoàn toàn động tâm, mấu chốt bên trong còn nằm ở trên người Ly Giao Đại Thiên Kiêu ở Lũng Tả Tử Phủ Học Cung. Gia chủ Vương Thủ Triết bây giờ của Trường Ninh Vương Thị là phụ thân thân sinh của Ly Giao Đại Thiên Kiêu. Nếu có thể nhận được sự ủng hộ của Vương Thị, vậy chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của Ly Giao Tiểu Thư, cũng gián tiếp có thể nhận được sự ủng hộ của Thiên Hà Chân Nhân. Bây giờ thứ mà An quận vương thiếu nhất chính là có thể nhận được sự ủng hộ của một vị đại thiên kiêu của học cung hoặc thánh địa có tương lai có thể giành được tư cách thánh tử. Giống như Công Dương Sách bên cạnh Khang quận vương, đó chính là chiêu bài rõ rệt. Bởi vì một khi Khang quận vương thành công đoạt được vị trí đế tử thì sẽ quay lại giúp đỡ Công Dương Sách giành lấy vị trí thánh tử. Cách cục của Đại Càn Quốc trong tương lai sẽ biến thành cục diện như hiện tại, thánh địa và hoàng thất tương trợ lẫn nhau, cùng trị lý và khai thác Đại Càn Quốc. Đương nhiên, công giả Thanh Nhụy cũng sẽ không vì những thứ này mà không màng tới cảm nhận của khuê nữ nhà mình. Chẳng qua bà ta thấy khuê nữ nhà mình và Vương An Nghiệp rõ ràng hơi có ý thích oan gia. Dựa vào sự hiểu biết của bà ta với khuê nữ nhà mình, nếu nói nhà đầu này chẳng hề động tâm tí nào, bà ta không tin. Mà Vương An Nghiệp kia cũng rất tuấn tú, thông minh mà linh cơ, từ chất huyết mạch càng trác tuyệt phi phàm, cũng xem như xứng với Ức La. Phu thê hai người vốn đã thương lượng xong, xem có thể thúc tiến chuyện này hay không, gốc nhất là do Vương Thị đề ra yêu cầu thông hôn. Ngoài dự liệu, kế hoạch dẫn dắt của bọn họ còn chưa bắt đầu thực hiện, bên phía Vương Thị đã tạ lỗi, lại đánh đứa trẻ nghịch ngợm gây họa một trận. Đây rõ ràng là đang truyền ra một tin tức, chính là hài tử của Vương Thị phạm lỗi, bọn họ nên tạ lỗi đã tạ lỗi, nên đánh hài tử cũng đánh hài tử, tư duy này lại không phát triển theo hướng thông hôn. Công giả Thanh Nhụy xuất thân là đích nữ của thế gia tam phẩm, cũng nhận được bồi dưỡng tỉ mỉ từ nhỏ, nhãn giới, ý thức và cách cục hiển nhiên không phải người bình thường nào cũng sánh được. Bà ta hiểu, đến giờ khắc này đã không thể tùy ý lấy chủ ý từ phu quân xưa nay nguội lạnh mà bất tranh. Ngay sau đó, bà ta liếc nhìn Ngô Ức La đang cười trộm khi thấy người gặp họa, không nhịn được thầm trợn mắt. Con nha đầu không tim không phổi này, chẳng hề biết thương An Nghiệp tí nào. Sau đó, bà ta hung hăng tóm Ngô Ức La lên, sau đó tận binh binh bang bang vào mông nàng ta, vừa đánh vừa mắng, đứa hài tử nghịch ngợm như ngươi, bản thân tùy hứng làm bậy cũng thôi đi, bây giờ còn liên lụy An Nghiệp người ta bị đánh. Ta đánh chết nha đầu ngươi, cứ coi như lõa tả sinh uổng ngươi. Ngô Ức La không kịp phòng bị đã ăn đánh, nhất thời khóc la oa oa, vừa xin tha vừa giãy dụa muốn chạy trốn. Thế nhưng cơ thể nhỏ bé kia của nàng ta nào bằng với đối thủ là mẫu thân ruột thiên nhân cảnh hậu kỳ. Công giả Thanh Nhụy chỉ dùng một bàn tay đã đánh nàng ta sưng vù. Thoát cái, hai bên nổi sóng lên, tiếng măng tre nướng thịt binh ba binh bốp, còn có hai con quỷ khóc nhè chật vật không ngừng gào lên, om sòm một vùng. Vô, tiểu quận chúa cũng bị đánh. Đánh hay lắm. Ngô Điện Sơn ở bên cạnh càng vui khi thấy người gặp họa. tiểu quận chúa này chẳng nói tiếng nào đã bỏ trốn, suýt chút đã hại ông ta thê thảm. Dù sao trong mắt ông ta, Ngô Ức La và Vương An Nghiệp là cá mè một lứa, đều là con nít tranh không đáng được đồng tình, đáng. Vương Thủ Triết và Ngô Minh Viễn nhìn nhau, đều nhìn ra một tia bất đắc dĩ trong ánh mắt của đối phương. Ai cũng biết hành động chiến thuật tự đánh hai tử nhà mình này đại biểu điều gì. Chuyện đã vậy, cho dù có đánh tiếp cũng không cần thiết. Bọn họ đều là trưởng bối, dĩ nhiên thương con trẻ của nhà mình, lần lượt ném ánh nhìn lên người hòa giải Ngô Điện Sơn. Suy cho cùng, Ngô Điện Sơn là lão gì lõi đòi, nhân vật am hiểu đạo đục nước béo cò, tuy trong lòng thoải mái nhưng cũng ghi nhớ sứ mệnh. Vừa nhận được ánh mắt của hai người, ông ta đã giả vờ ho khan hai tiếng, được rồi hai đứa công không, hai đứa trẻ đều còn nhỏ, đừng đánh hỏng xương của chúng. Đôi bên chẳng qua là hiểu lầm, cần gì như vậy, cần gì như vậy. Lời khuyên này của ông ta vốn là thương hài tử của Vương Thất Chiêu và công giả Thanh Nhụy, đều thuận thế làm dịu tiết tấu, cuối cùng tiến lên ngăn hai bên lại. Tiểu súc sinh, nếu không phải quận vương điện hạ thỉnh cầu, ta chắc chắn sẽ đánh chết ngươi. Vương Thất Chiêu hung dữ buông lời chửi bới. Công giả Thanh Nhụy cũng cảnh cáo nói, nhà đầu chết tiệt, nếu không phải thái thúc gia gia thỉnh cầu, mạng ngươi đã mất rồi. Nói xong, thuận thế nhẹ nhàng đẩy nữ nhi đi. Sau đó hai đứa trẻ bị đánh tới cực thảm, đáng thương, chỉ đành kéo lê tàn khu, khập khỉnh đi tới trước mặt Ngô Điện Sơn, nước mắt lưng tròng cảm tạ ông ta giải vây thay hai người. Ha ha, Ngô Điện Sơn nhìn Vương An Nghiệp. Tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay, lại nhìn Ngô Ức La. Ha ha, ai bảo ngươi bỏ nhà đi, suýt chút hại chết bổn vương, đáng đời. Có điều, trong lòng ông ta nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt vẫn ôn hòa tiếp nhận cảm tạ. Khi hai đứa trẻ bị đánh tới thảm thương quay đầu đi về, lơ đễnh nhìn nhau, đều nhìn được vị đạo đồng bệnh tương liên trong mắt của đối phương. Thế nhưng, ngay sau đó, hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới chuyện khi trước, trong ánh mắt trào ra hỏa hoa nồng đậm, tựa như đang nói, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi, sao ta lại bị đánh? Hừ. Hai tiếng hừ lạnh vang lên đồng thời. Hai đứa trẻ lại đồng thời thở hồng hộc đi về hướng khác, gãy đối gãy với đối phương, không định để ý tới đối phương nữa. Trong lòng hai đứa trẻ ương ngạnh nghĩ thế nào tạm thời không nhắc. Trải qua một hồi nói chuyện này, An Quận Vương hiểu rõ tâm tư của Vương Thủ Triết, Vương Thủ Triết cũng hiểu rõ tâm tư của An Quận Vương. Khụ khụ, Ngô Điện Sơn thầm cảm nhận được ủy thác của công giả Thanh Nhụy, lúc này, ông ta định ra tay giúp đỡ, Thủ Triết à, hai tử của hai nhà các ngươi đánh cũng đánh rồi, nói chính sự đi. Tuy nói là hiểu lầm nhưng suy cho cùng tiểu quận chúa là đích nữ của Thanh La nhất mạch thời đại truyền thừa, chính là thiên hoàng quý trụ, thân phân quý trọng. Mà nàng ta cũng đã thức tỉnh thương long huyết mạch của hoàng thất, tướng mạo cũng rất giống với Thanh La công chúa khi còn nhỏ, nhận được sủng ái của đương kim bệ hạ. Nếu chuyện này truyền tới tai của bệ hạ, e là sẽ gây ra chuyện lớn. Tới rồi. Trong lòng Vương Thủ Triết có tính toán nhưng cũng chỉ có thể thuận nhịp tiếp lời, vậy theo ý của điện hạ, chuyện này giải quyết như nào? Rất đơn giản, ta thấy hai đứa trẻ của các ngươi như là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi, chi bằng biến sai thành sai, nhân thời cơ kết làm liên lý. Như vậy, thanh bạch không thanh bạch cũng không thành vấn đề. Khi Ngô Điện Sơn nói lời này, trong lòng cũng tiếc hận không thôi. Thiên Nhu nhà ông ta cũng hợp tuổi với Vương An Nghiệp, vì vậy, ông ta còn đặc biệt nhân lúc Vương An Nghiệp tới mẫu tộc Tiền Thị chúc Tết, ủy thác Tiền Thị cử hành một số hoạt động. Bản ý đương nhiên là muốn cho Thiên Nhu và An Nghiệp ở cạnh nhau, nếu phù hợp thì chưa chắc không thể thành đôi. Chỉ đáng tiếc, chuyện xảy ra sau đó khiến Ngô Điện Sơn vô cùng đau đầu. Thoạt tiên, Ngô Điện Sơn ông ta thua tới bè bét trong cuộc tỷ thí lộ á với Vương An Nghiệp. Sau đó, Thiên Nhu nhà ông ta thích Vương An Nghiệp, kết quả xú tiểu tử kia mở miệng ra là nữ hài tử quá phiền phức, hắn ta không thèm lấy lão bà, vân vân mây mây. Chọc cho Thiên Nhu nhà ông ta tức giận về nhà rất lâu không ra ngoài, cho tới khi mời Ngô Ức La tới mới đỡ chút. Bây giờ xem ra, Thiên Nhu nhà ông ta và Vương An Nghiệp vô duyên vô phận thật rồi. Ngô Điện Sơn tiếc hận, hai đứa trẻ cương ngạnh đang giận dỗi nhìn nhau lại dại ra. Gì? Còn muốn gắn họ thành đôi? Đây đây, đây là trò đùa lớn nhỉ? Không được không được, nữ hài tử đều là quỷ phiền phức. Vương An Nghiệp lập tức lắc đầu như trống lắc, như ngừa rắn rết nói, ta vốn rất tốt, gặp phải tiểu ăn mày này thì xui tám kiếp. Đồ hào sắc, bổn quận chúa đụng phải ngươi mới là xui xẻo. Ngô Ức La tức giận sắp nổ phổi, gả cho ngươi. Nằm mơ đi. Lưu manh. Mắng ai đó? Mắng ngươi đó. Nào nào nào, xem ra có cần khiến ngươi bốp. Vương An Nghiệp còn chưa nói xong đã bị Vương Thất Chiêu tức giận tóm lấy, lại bị đánh binh binh bang bang một hồi nữa, trưởng bối đang nghị sự, tới phiên ngươi nói sao? Dựa vào ngươi còn dám hung dữ với tiểu quận chúa bên phía An Quận Vương Phi cũng không chịu yếu thế, cũng tóm Ngô Ức La lại, bốp bốp bốp quất vào mông, đều tại ta bình thường chiều chuộng ngươi quá, nói chuyện hỗn xược. An Nghiệp người ta tốt bao nhiêu? Tuấn tú, gia đình điều kiện tốt, ngay cả huyết mạch cũng là thiên kiêu đỉnh cấp giao hưởng quỷ rú sóng gầm từng đợt này lại vang lên. Vương An Nghiệp và Ngô Ức la đáng thương, khóc la xin tha, đồng thời trong lòng bi thương một mảnh. Người lớn hai bên đều trúng độc rồi ư, còn chưa nói hai câu đã ăn đánh. Cuộc sống này sao sống nữa? Hai đứa nhóc đáng thương bọn họ vốn không biết, bản thân đã trở thành con cờ cho hai gia tộc lặng lẽ đánh, thậm chí hôn nhân của bản thân trong tương lai cũng không thể tự mình làm chủ. Có điều, hôn nhân không thể làm chủ mới là thường thái của thế giới này, đặc biệt là đích mạch lại càng như vậy. Bởi vì hôn nhân của đích mạch không chỉ là chuyện của riêng họ mà còn liên quan tới tương lai dài lâu của cả gia tộc, nếu hỡi tỷ là hôn nhân tự do, há chẳng phải loạn hết sao? Bao gồm Vương Thủ Triết, Liễu Nhược Lam, phu thê An Quận Vương đều thành thân dưới sự sắp xếp của gia tộc. Có thể có cơ hội lựa chọn một người từ trong mấy đối tượng mục tiêu đã là rất may mắn rồi. Một lúc sau, lại đánh xong một vòng nữa, cuối cùng hai đứa nhóc cũng ngoan ngoãn, tự thu mình trong góc bắt đầu oán niệm. Hai người nhìn nhau, đều không khỏi sinh ra cảm giác hơi đồng bệnh tương liên. Vương Thủ Triết lại không nôn nóng chuyện liên hôn mà chậm rãi uống một ngụm tiên trà, cười khẽ nhìn An Quận Vương Ngô Minh Viễn. Minh Viễn điện hạ, lần trước ta nghe Thiên Diễm tiên tử đề cập tới ngài đang trồng rừng phòng hộ quanh An Bắc Vệ, thực hiện cải tạo đất, không biết thành quả như thế nào. Thành quả như thế nào, Vương Thủ Triết đã sớm nắm rõ mồn một. Sự hiểu biết của hắn về Ngô Minh Viễn và An Bắc Vệ vượt xa sự hiểu biết của Ngô Minh Viễn về Vương Thị. Quần Tiên Điện do gia tướng Vương Mai thành lập vào mấy chục năm trước đã dần thâm nhập An Bắc Vệ, trở thành con mắt của Vương Thủ Triết. Vừa nhắc đến chuyện này, Ngô Minh Viễn đã phấn chấn tinh thần, lập tức không còn mệt mỏi nữa. An Bắc Vệ nằm ở biên cương Tây Bắc Mạc Nam Quận, chính là Đạt Lạp Đại Hoang Mạc, Tây Hải Quận cùng với giải đất giao giới với Mạc Nam Quận. Tuy khu vực đó tên là Vệ nhưng nói về diện tích thực tế, thực ra còn lớn hơn mấy lần so với sáu vệ phía Nam Lũng Tả. Kế hoạch của ta là dần cải tạo thổ nhưỡng ở An Bắc Vệ trước, sau đó dựa vào rừng phòng hộ không ngừng thẳng tiến ra Đạt Lạp Đại Hoang Mạc, trực tiếp biến cả Đại Hoang Mạc thành ốc thổ vài vạn dặm. Phải biết, tổng diện tích của cả Đạt Lạp Đại Hoang Mạc tương đương với nửa Đại Càn Quốc. Bây giờ, chỗ khó của kỹ thuật rừng phòng hộ đã được chúng ta đánh phá sơ bộ, có sẵn điều kiện kỹ thuật trồng trọt diện rộng. Người của chúng ta còn tìm thấy mấy thủy nguyên dưới lòng đất, giải quyết một phần vấn đề dùng nước tưới tiêu. Chúng ta sử dụng cây nông nghiệp chủ yếu là nại hạng trân châu mẩy. Nó ưa sáng chịu hạn, cây cối cao lớn mà rễ thô dài, dễ dàng xuyên qua lớp thổ nhưỡng cát, có thể hấp thu chất dinh dưỡng trong đất. Và sản lượng cho mỗi mẫu trân châu mễ rất cao, sau khi cây cối gia công còn có thể nuôi những súc sinh như bò, dê, lợn. Mà phân thải của súc sinh, sau khi ủ xanh lại là phân bón nuôi đất rất tốt. Cây nông nghiệp thứ yếu, chúng ta chọn ngọc tinh bồ đào và tự nhiên hương liệu. Ngọc tinh bồ đào có thể lợi dụng trọn vẹn ưu thế nguồn nước ngầm dưới đất, giá trị sản xuất càng cao, ủ thành rượu bồ đào tiến hành tiêu thụ. Mà tự nhiên hương liệu thì phù hợp tiến hành trồng sen với trân châu mẩy. Tối đa hóa lợi dụng đất vừa nói tới trồng ruộng, Ngô Minh Viễn thật sự thao thao bất tuyệt, cả người đều tiến vào trạng thái hưng phấn, trong con ngươi cũng lăng tăng ánh sáng kỳ lạ. Ngô Điện Sơn ở bên cạnh lại nghe tới mụ mị choáng váng. Ông ta chỉ là quận vương nhàn hạ, bình thường chăm sóc hoa cỏ, câu cá còn được, còn làm mấy thứ khai phá trồng trọt gì đó, ông ta hoàn toàn không có hứng thú. Có điều ông ta biết Vương Thủ Triết đã có hơi động tâm, tựa như đang ra đề khảo giáo Ngô Minh Viễn. Vương Thủ Triết cũng nghe rất kỹ càng, còn thi thoảng điểm ra một số nghi vấn, mà Ngô Minh Viễn cũng rất kiên nhẫn giải đáp. Vương Thủ Triết càng hỏi càng chi tiết, Ngô Minh Viễn cũng càng đáp càng rõ ràng, từ thành phần thổ nhưỡng, tới tăng độ phì, đến phòng trị nạn sâu bệnh hại, lại tới thăm dò khai quật nước ngầm, xây dựng mương máng tưới tiêu, thậm chí toàn bộ quy hoạch, xây dựng tỉ mỉ của An Bắc Vệ, ông ta đều nằm lòng, hạ bút thành văn. Trình độ và sự dụng tâm của ông ta ở việc trồng trọt và kiến thiết địa phương đã thể hiện một cách sâu sắc. Thực lực như vậy, ngay cả Vương Thủ Triết cũng nghe rồi lặng lẽ gật đầu. Mà trong ánh mắt của Vương Tông An cũng ẩn nhẫn hơi khâm phục. Dường như hắn đã tham gia vào toàn bộ quá trình kiến thiết và khai phá Thanh La Vệ, rất rõ ràng về độ khó trong đó. Mà An Quận Vương muốn khai thác An Bắc Vệ, độ khó còn vượt xa việc khai phá Thanh La Vệ rất nhiều. Dù sao thì Thanh La Vệ nằm trên biển Thanh La đã sớm hoàn thành khai hoang, xây dựng Thanh La Vệ trên nền móng ở đây, độ khó đã đơn giản đi không ít so với khai hoang, nhưng Tây Bắc Vệ của An Quận Vương lại hoàn toàn là vùng hoang vu, tất cả đều cần bắt đầu từ đầu. Minh Viễn điện hạ, với quy hoạch hiện nay của ngài, nhiều nhất không quá trăm năm, có thể kinh doanh An Bắc Vệ không tệ. Vương Thủ Triết rót cho Ngô Minh Viễn một chung trà, lại tự như thờ ơ hỏi, thế nhưng kinh doanh ở đây tốt tới mấy cũng chẳng qua là một thể lượng của sáu vệ phía Nam Lũng Tả Quận, tăng cường quốc lực tổng thể của cả Đại Càn Quốc, chẳng qua là đảm thủy nhập trì, không đáng nhắc tới. Những mạch nước ngầm ở An Bắc Vệ vốn không đủ để chống đỡ kế hoạch to lớn khai hoang Đạt Lạp Đại Hoang Mạc của ngài, không biết điện hạ có suy nghĩ thế nào. Ngô Điện Sơn ở bên cạnh không nhịn được thầm thán phục, Vương Thủ Triết này chắc chắn là người thần kỳ nhất mà cả đời ông ta từng gặp. Người khác đối diện với một chuẩn đế tử đều nghĩ cách nịnh bợ. Mà nếu chuẩn đế tử muốn nhận người nối góp và thần tử cũng sẽ quan sát điều tra tỉ mỉ, sau đó sẽ khảo hạch gì đó kết quả Vương Thủ Triết ở đây thì hay rồi, vị trí của hai người trực tiếp đổi ngược lại, biến thành Vương Thủ Triết kiểm tra chuẩn đế tử, đây rốt cuộc là ai nhận ai. Có điều, Ngô Minh Viễn cũng không để ý về chuyện này lắm. Ông ta hiếm khi gặp được một người nguyện ý nghe ông ta nói những thứ này, còn có thể nghe hiểu, thậm chí gãi đúng chỗ ngứa đề ra câu hỏi, lúc này nói chuyện rất say sưa, nào có thể dừng lại được. Ông ta thích thú uống cạn tiên trà, tiếp tục nói, vấn đề của Thủ Triết quả thật chỉ thẳng tới mệnh môn. Về điểm này, ta đã có kế hoạch toàn diện. An Bắc Vệ chúng ta tiếp giáp Tây Hải quận, từ An Bắc Vệ về phía Tây, bờ Tây Hải gần chúng ta nhất, khoảng cách thẳng tắp chỉ có 2.000 dặm. Tây Hải không phải là biển chân chính mà là một hồ nước ngọt trong Tây Hải quận, vì diện tích rộng lớn, có thể so với biển mà đặt tên. Kế hoạch của ta là dùng Tây Hải làm khởi điểm khai tích ra một con kênh lớn nhân tạo, đầu tiên là thông suốt mọi thứ, liền thông Tứ Hải quận và Tây Bắc Vệ, mà sau đó lấy Tây Bắc Vệ làm khởi điểm, thông suốt Nam Bắc, thông thẳng tới quốc đô Quy Long Thành. Như vậy, có thể giải quyết vấn đề thiếu nước của Đạt Lạp Đại Hoang Mạc, lại có thể khơi thông Hà Đạo, giải quyết vấn đề khó khăn trong vận tải. Nói đến chuyện này, ánh mắt của Ngô Minh Viễn phát sáng, có thể thấy ông ta cực kỳ nghiêm túc quy hoạch chuyện này. Chỉ là ở gần đó, An quận Vương Phi đang lắng tai nghe lại bất đắc dĩ thở dài, điện hạ nhà chúng ta lại bắt đầu chào hàng kế hoạch vĩ đại của chàng ấy rồi. Hy vọng sau khi Thủ Triết gia chủ nghe xong, có thể chịu đựng được, đừng mắng là hoang đường mà phất tay áo bỏ đi là được. Thanh Nhụy tỷ tỷ yên tâm, năng lực chịu đựng của phu quân nhà ta khá mạnh. Liễu Nhược Lam che miệng cười khẽ nói, hơn nữa bản thân chàng ấy cũng thích quy hoạch đại cục, rất có duyên với quận vương điện hạ. Có điều, kế hoạch kia của điện hạ nghe ra cũng rất tốt, tại sao lại bị mắng là hoang đường? Ấy, Nhược Lam muội muội có điều không biết, nội tình của vương phủ chúng ta gần như đã đầu tư hết vào trong việc khai thác An Bắc Vệ rồi, mà ngày hồi vốn còn xa xăm mờ mịt. Tuy kế hoạch kia của điện hạ có vẻ không tệ, nhưng trong quá trình đó cần tiêu hao nhân lực, vật lực cùng tài lực rất lớn, tuyệt đối không phải thứ bản thân chúng ta có thể gánh vác. Trước đây, chàng ấy còn thượng biểu kế hoạch này với triều đình, muốn thuyết phục hoàng đế bệ hạ, do triều đình chi cấp để hoàn thành nhưng lại bị quần thần mắng là vọng tưởng lệch lạc. Thực ra, ngay cả nội bộ công giả thì chúng ta cũng không quá tán đồng với kế hoạch của điện hạ, thực sự độ khó quá lớn, công giả Thanh Nhụy hơi bất đắc dĩ nói. Tuy bà ta muốn giúp phu quân hoàn thành tâm nguyên, nhưng lại không thể cưỡng cầu nương gia hiệp trợ. Huống chi, với một hệ liệt kế hoạch kia của phu quân thực sự quá lớn, không chỉ công trình lớn, thời gian dài, mà hồi vốn cũng xa vời. Ngay cả thế gia tam phẩm công giả thì cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Mà mấy chục năm qua, vốn đầu tư khổng lồ đã sớm khoét sạch nội tình của An quận Vương Phủ. Công giả Thanh Nhụy chỉ mong An Bắc Vệ biến lỗ thành lãi. Vì vậy cũng không xem trọng kế hoạch lớn đó. Ngoài dự liệu, sau khi Vương Thủ Triết nghe xong lại liên tục gật đầu, không tệ, kế hoạch này rất có tầm nhìn. Con kênh đào lớn này một khi xây dựng thành công thì có thể hồi sinh An Bắc Vệ cùng với dọc tuyến Tây Hải quận. Tuy đầu tư vô cùng lớn, chu kỳ công trình cũng rất dài nhưng lại có thể mang tới nguồn lợi nhuận lâu dài cuồn cuộn không ngừng. An quận Vương cũng bị dọa giật mình, có điều chợt kích động lên, chọc lấy Vương Thủ Triết nói, Thủ Triết gia chủ, người cũng tán đồng với kế hoạch. Tốt tốt tốt, ta còn tưởng chỉ có Hạo Hoàng huynh tán đồng. Mấy chục năm qua, ông ta cũng từng thử đi khắp nơi chào hàng quy hoạch này nhưng lại chỉ thu về vô số trào phúng. Người có lòng tốt khuyên ông ta, giờ này khắc này, nên để tâm vào cuộc chiến đế tử, chứ không phải là làm ra quy hoạch lớn hàng trăm hàng ngàn năm. Cho dù đợi ngươi thật sự hoàn thành, cuộc chiến đế tử cũng đã sớm kết thúc, An quận Vương ngươi chẳng qua chỉ là may giá y thường cho tân đại đế mà thôi. Tại sao không tán đồng? Vương Thủ Triết gật đầu không ngừng tán thưởng, kế hoạch hùng vĩ này một khi hoàn thành, tới hơn ngàn năm đã có thể khiến Đạt Lạp Đại Hoang Mạc dần xâm chiếm, tăng thêm sức của 2 đến 3 quận cho Đại Càn, có trình độ lớn tăng cường quốc lực Đại Càn. Chẳng những vậy, có sự duy trì kho thóc cỡ lớn của 2-3 quận đó, đủ để nuôi sống thêm số lượng nhân khẩu gấp đôi hiện nay. An quận Vương kích động nói, đến chừng đó, quốc lực Đại Càn ta trở nên long thịnh, vậy Tây Tấn hoang dã đối đầu hàng ngàn năm với Đại Càn ta há có thể ngăn chặn được huyền giáp quân của Đại Càn ta. Chí hướng của An quận Vương khiến Thủ Triết bội phục. Vương Thủ Triết cũng không nhịn được cảm khái. Hắn vốn tưởng An quận Vương chỉ là cố gắng khai phá An Bắc Vệ mà thôi, nhưng không ngờ trong lòng ông ta lại có tham vọng lớn như vậy. Tầm nhìn, cách cục, trí tuệ, ngay cả Vương Thủ Triết cũng có hơi cảm thấy xấu hổ vì thua kém. Có điều, vị trí mà hai người đứng khác nhau, cho nên thứ cần bảo vệ cũng khác nhau, dĩ nhiên cách cục cũng sẽ không giống. Đối với Vương Thủ Triết mà nói, Trường Ninh Vương Thị chính là căn bản của hắn. Tất cả nỗ lực và kế hoạch của hắn đều chỉ vì Trường Ninh Vương Thị có đủ khả năng phát triển tốt hơn, gia tộc có đủ khả năng vững vàng hơn, các tiểu bối có thể có đủ tài nguyên tu luyện mà các trưởng bối của gia tộc cũng có cơ hội xung kích tầng cao hơn. Nhưng An Quận Vương thì khác. Ông ta thân là huyết mạch hoàng thất, nên đứng ở góc độ của Đại Càn Quốc mà mưu hoạch tương lai. Ngoài dự liệu, An Quận Vương nghe thấy Vương Thủ Triết nói vậy lại hơi ngại ngùng, Thủ Triết gia chủ quá khen rồi. Thực ra những kế hoạch này không hoàn toàn do ta đề ra. Ngừng một lúc, thần sắc của ông ta tự như hơi ảm đạm nói, hơn trăm năm trước, khi ta và Hạo Hoàng huynh ngồi luận đạo, thảo luận tương lai và kế hoạch của Đại Càn. Quy hoạch kho thóc của An Bắc Vệ và Đạt Lạp Đại Sa Mạc chẳng qua là một trong số đó. Hạo Hoàng huynh từng có quy hoạch tường tận đối với Đông Hải, Bắc Hải, Tây Hải, còn có Đại Hoang Trạch, thậm chí ngoại vực Nam Hoang. Có điều tuy là nói như vậy nhưng thực sự trong những quy hoạch kia, An Quận Vương cũng bày mưu tính kế rất nhiều. Năm xưa, bọn họ thậm chí thường cãi nhau vì một số ý kiến khác nhau. Hạo Hoàng huynh, Hạo Quận Vương. Vương Thủ Triết khẽ chau mày, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Tuy nói Đại Càn Quốc có không ít quận vương, thậm chí còn có một số quận vương ẩn thế, nhưng tuy trước đây sự hiểu biết của hắn về tình hình hoàng thất không quá sâu sắc, nhưng đều biết tin tức cơ bản về quận vương hiện có. Nhưng Hạo Quận Vương này lại là lần đầu nghe qua. Minh Viễn cẩn ngôn. Ngô Điện Sơn ở bên cạnh nhíu mày nói, bệ hạ đã sớm hạ lệnh, không được phép nhắc tới Hạo Điện hạ nữa. Vâng, thúc gia gia, Minh Viễn lỗ mãng rồi. An Quận Vương cũng ý thức được bản thân lỡ lời, vội vàng hành lễ xin lỗi. Vương Thủ Triết thấy vậy thì hồ nghi trong lòng. Có điều, thấy Ngô Điện Sơn và An Quận Vương phản ứng như vậy, hắn vẫn nén xuống tâm tư truy vấn. Với mạng lưới tình báo hiện tại của hắn, muốn biết rõ về Hạo Quận Vương này không hề khó, cũng không cần phải đào gốc bới rễ vào lúc này. Bây giờ, Vương Thủ Triết vẫn khá hài lòng với biểu hiện của An Quận Vương. Trên thực tế, khi Vương Thủ Triết sớm cảm nhận được uy hiếp của cuộc chiến tranh đế, hắn đã bắt đầu âm thầm thu thập tất cả tình báo liên quan tới chuẩn đế tử. Bất luận là Khang Quận Vương hay là An Quận Vương, tình báo liên quan tới bọn họ đều đã chất đóng nửa phòng bên nhà Vương Thủ Triết rồi. Có thể nói Vương Thủ Triết đã hao phí mấy chục năm để nghiên cứu hai vị chuẩn đế tử này, dĩ nhiên đều có hiểu biết kỹ càng về một số cuộc sống riêng tư, tính cách, quá khứ của bọn họ. Hết cách. Cuộc chiến tranh đế quá hệ trọng, Vương Thủ Triết và cả Vương Thị không thể không thận trọng. Một khi Vương Thị bị cuốn vào trong cuộc chiến tranh đế, chắc chắn phải tiến hành đứng đội. Mà một khi đứng đội thất bại, không dám nói Vương Thị chắc chắn sẽ diệt vong, nhưng chắc chắn sẽ bị chèn ép lâu dài. Một vị đại đế tại vị hơn 3.000 năm, Vương Thị không giải quyết ổn thỏa sẽ bị chèn ép hơn 3.000 năm, gia tộc lớn tới đâu cũng không chịu được. Mà cách nhìn của Vương Thủ Triết đối với hai vị chuẩn đế tử này cũng khác xa với người thường. Khang Quận Vương. Ngoài mặt trông có vẻ Khang Quận Vương là một chuẩn đế tử hoàng mỹ, cần chính ái dân, chiến công vô số, thanh danh hiển hách, thậm chí cũng cực kỳ xem trọng gia đình nhỏ của bản thân, các hài tử giáo dục ra đều có phong thái riêng, có vài hài tử đều đã trở thành nhân tài trụ cột. Ngoài ra, Đại Thiên Kiêu Thánh Địa Công Dương Sách cũng hết lòng trợ giúp, cũng là hạng tăng điểm lớn của Khang Quận Vương. Triều đình và hoàng thất cùng với các quận địa phương, đa số đều đã xem Khang Quận Vương đảm nhiệm đế tử, cũng cho ông ta đủ loại ủng hộ. Long Vô Kỵ của Giao Long Bang là một trong những người ủng hộ cường lực của Khang Quận Vương. Mà An Quận Vương lại hoàn toàn tương phản, ông ta khiêm tốn nội liễm, rất ít khi ra ngoài xã giao, chỉ một lòng dựng rừng phòng hộ ở An Bắc Vệ, làm kiến thiết nền tảng. Nếu không phải trên đầu ông ta còn có một danh hiệu của chuẩn đế tử, e là rất nhiều người đều sẽ quên còn có một An Quận Vương như thế. Có thể biết được, người ủng hộ An Quận Vương ít tới thảm, thành thế còn không bằng ba phần của Khang Quận Vương. Nếu đổi lại là gia chủ của thế gia khác, e là sẽ lựa chọn gia nhập phe của Khang Quận Vương, bởi vì như thế trông có vẻ có phần thắng lớn hơn. Thế nhưng, sau mấy lần tiếp xúc với người của bên đó, Vương Thủ Triết cảm thấy lựa chọn Khang Quận Vương chưa chắc là một chủ ý hay. Bất luận là tranh đấu giữa các đích mạch tiền thị thuở đầu, hay là đại quân áp cảnh của Long Vô Kỵ, còn có đấu đá thương nghiệp sau này, không có cái nào không chứng tỏ người quyết sách bên Khang Quận Vương quá coi trọng cái lợi trước mắt, hoặc là nói hành sự hơi không từ thủ đoạn. Có lẽ, Khang Quận Vương có thể đẩy trách nhiệm lên người Tào Ấu Khanh, Công Dương Sách. Nhưng có câu thượng hành hạ hiệu. Nếu không phải bản thân Khang Quận Vương không ngăn cản, thậm chí còn buông lơi, hoặc là dứt khoát bản thân ông ta đã có phong cách hành sự như vậy, các thuộc hạ của ông ta mới lại như thế. Theo Vương Thủ Triết thấy, phong cách hành sự, hành vi, mạch tư duy của Khang Quận Vương đều vô cùng rõ ràng, đó là tất cả đều hướng về chiếc ghế đế tử, vì vậy, có thể không từ thủ đoạn. Ông ta tích lũy chiến công là vì chiếc ghế đế tử, tạo ra chiến tích là vì chiếc ghế đế tử, chơi đùa quyền thuật cũng là vì chiếc ghế đế tử. Mà trong đó, có rất nhiều chiến công đều chỉ là vẻ ngoài, nhìn thì đẹp, nghe thì hay nhưng đối với bách tính của Đại Càn Quốc mà nói thực sự không có bao nhiêu ý nghĩa thực tiễn. Dùng một câu trong kiếp trước của Vương Thủ Triết đã khái quát, chính là tướng ăn xấu. Ngoài ra, còn có một điểm cực kỳ quan trọng. Trong hình thế trước đây, dưới trướng của Khang Quận Vương đã đông đảo nhân tài, người ủng hộ vô số, cho dù Vương Thị nguyện ý gia nhập trận doanh của Khang Quận Vương, cũng rất khó nói sẽ nhận được bao nhiêu xem trọng. Nếu chỉ như vậy cũng thôi, dù sao thứ mà Vương Thủ Triết theo đuổi chẳng qua là bình bình an an vượt qua thời đại đổi thay mà thôi, xem trọng hay không cũng không sao. Đáng sợ nhất là với tâm tính của người này, có khả năng sẽ vì lợi ích lớn hơn mà vứt bỏ quân cờ trong tay, nói không chừng ngày nào đó, Vương Thị sẽ trở thành vật hy sinh. Sự mạo hiểm này thực sự quá lớn. Vì vậy, Vương Thủ Triết luôn mưu hoạch và tính kế, giữa hai quận vương, sò đo cân nhắc qua lại. Trên thực tế, nhìn vào thực tại, Vương Thủ Triết vẫn đang quan vọng. Có điều, nội tâm của hắn đã mơ hồ nghiêng về quận vương. Với các loại kế hoạch và quy hoạch liên quan, cũng đang âm thầm ấp ủ, cho tới khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn giữa Vương An Nghiệp và Ngô Ức La lần này. Sau đó, Vương Thủ Triết lại bắt đầu tán gẫu với An Quận Vương, mà Liễu Nhược Lam cũng kéo đông kéo tay bên công giả Thanh Nhụy, từ chăm sóc sắc đẹp tới giáo dục con cái, rồi lại nói tới kỹ xảo tu luyện. Vương Thủ Triết không thể không thừa nhận, hắn và An Quận Vương nói chuyện rất vui, đôi bên cực kỳ ăn ý, cũng xem như là chung chí hướng trên rất nhiều lý niệm. Tối dần dần đen lại. Cuối cùng, Ngô Điện Sơn mơ màng muốn ngủ không nhịn được nữa, hò khan nhắc nhở, Minh Viễn, Thủ Triết. Các ngươi muốn tán gẫu, sau này có thể từ từ nói tiếp. Hôm nay chúng ta gặp mặt ở đây cũng là vì thương nghị chuyện của hai tiểu bối. Trong góc, Vương An Nghiệp và Ngô Ức La đã sớm không ngồi chồm hổm được nữa, đổi thành quỳ rạp trên đất nghịch kiến. Mỗi một khoảnh khắc, đối với bọn họ mà nói đều là một loại dày vò, các đại nhân quá lề mề, bọn họ không dám đi, không dám nói chuyện, khó chịu. Nghe thấy lời của Ngô Điện Sơn, hai đứa nhóc cũng không nghĩ kỹ, hai cái đầu nhỏ lần lượt gật. Mặc kệ đó là gì, sống qua hôm nay rồi tính. Vương Thủ Triết nhìn Liễu Nhược Lam, mà Liễu Nhược Lam cũng chậm rãi gật đầu. Sau đó, Vương Thủ Triết lại nhìn sang hai đứa nhóc tràn ngập mong mỏi trong ánh mắt kia, cuối cùng xoay người nói với An Quận Vương, Minh Viễn Điện Hạ, ta thấy quả thực An Nghiệp và Ức La là một đôi ngọc nữ kim đồng, tài mạo xứng đôi, tình đầu ý hợp. Tương lai sau khi thành thân, chắc chắn sẽ tương thân tương ai, dìu đỡ lẫn nhau. Chúng ta nói về hôn sự của chúng đi. Nội tâm An Quận Vương mừng rỡ, ngoài mặt lại nghiêm túc gật đầu, nhận lời đáp, ta thấy chúng cũng rất thích nhau, vậy chúng ta nói chút đi. Gì? Thích nhau? Hai đứa nhóc bốn mắt trừng to, sau đó nhìn nhau, chớp đôi mắt vô tội, trong đầu toàn là câu hỏi. Tương thân tương ái? Dìu đỡ lẫn nhau? Người lớn hai nhà nhìn ra điểm này thế nào vậy? Tạm thời không nhắc đến bàn hôn sự như thế nào? Khi hôn sự vừa mới bắt đầu thương nghị, hai đứa nhóc đã bị đuổi ra ngoài, ngay cả Ngô Điện Sơn cũng mau chóng rời khỏi, quá trình thương nghị cụ thể rất ít người biết. Người khác chỉ biết lần nói chuyện này đã kéo dài mấy ngày. Trong thời gian này, quận vương phi công giả Thanh Nhụy nhiều lần hất bàn rời đi, lại nhiều lần từ trong phòng truyền ra khí tức lạnh lẽo tiêu điều, phu thê An Quận Vương khiến Vương Thủ Triết một thân chật vật chạy ra. Tóm lại chính là đủ loại kinh tâm động phách. Sau nhiều ngày, hôn sự cũng đã bàn ổn thỏa, phu thê An Quận Vương mới dẫn Ngô Ức La hài lòng rời khỏi Thanh La Vệ. Thanh La Vệ. Trong thư phòng thành thủ phủ. Sau khi phu thê An Quận Vương rời đi, thư phòng này bị Vương Thủ Triết trưng dụng. Dưới ánh sáng của huỳnh thạch linh đăng, Vương Thủ Triết nghi mặt viết một phong thư, mà trưởng tử Vương Tông An khoanh tay đứng bên cạnh, mắt không rời, hoàn toàn không nhúc nhích. Một lúc sau, Vương Thủ Triết mới viết xong thư, hồng khô, sau đó gấp gọn bỏ vào trong phong thư, trịnh trọng giao nó cho Vương Tông An. Hắn tỏ vẻ nghiêm túc dặn dò, Tông An, người đến tự phủ học cung một chuyến, đích thân nói chuyện này cho Ly Giao, nói với nàng thời cơ đã tới, theo kế hoạch mà làm. Vâng, phụ thân đại nhân. Vương Tông An không kiềm chế được hơi giật mình, lại nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, cung kính hành lễ, lùi từng chút ra khỏi thư phòng, lúc này mới xoay người rời khỏi. Lúc này, sắc trời bên ngoài đã từ sáng chuyển sang tối, một vòng hồng nhật to lớn treo phía chân trời, sắc mây phía chân trời bị nhuộm thành rực rỡ sắc màu. Trên mặt biển phía xa, con thuyền dựng buồm đang băng qua tà dương, cũng tựa như được mạ lên một lớp quang mang đỏ vàng. Tiếng kêu của hải âu truyền tới theo tiếng sóng, mơ hồ mà mờ mịt, tựa như ở trong một thế giới khác. Vừa hay, một trận gió biển thổi qua, thổi vạt áo của Vương Tông An tung bay, cũng tựa như vén lên cảm xúc phức tạp trong lòng hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn phía chân trời, khẽ híp mắt lẩm bẩm một câu. Nổi gió rồi. Giao thông thuận tiện đã giảm bớt khoảng cách giữa các khu vực. Từ vịnh Bắc Hải ở Thanh La Vệ về tới trấn Trạch Vệ của sáu vệ phía nam Lũng Tả quận, Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam ngồi phi liên tư nhất, chỉ mất 2 ngày rưỡi. Nếu là trước đây, đoạn đường này phải ngồi thuyền biển trước, rồi đổi sang đi bộ, không 10 ngày nửa tháng thì vốn không tới được. Chẳng qua sắm được một chiếc phi liên tư nhân vốn là giá trên trời. Cộng thêm những chi phí trường kỳ như nuôi dưỡng linh cầm trường kỳ, giữ gìn toa kiệu, cùng với thuê mướn phu xe, ngày dài tháng rộng, hao phí tương đối lớn. Vì vậy, phần lớn gia chủ hoặc lão tổ của thế gia lục phẩm đều chỉ có thể thèm muốn phi liên tư nhân, nếu thật sự muốn mua thì lại không nỡ. So ra tuy Vương Thị cũng là lục phẩm nhưng dù Vương Thị triển lộ ra một phần đó trước mặt mọi người cũng tuyệt đối không phải thứ mà thế gia lục phẩm bình thường có thể sánh. Càng không nói đến, nội tình chân chính của Vương Thị còn vượt xa như vậy, ngoại trừ nhân vật nòng cốt chân chính của Vương Thị, người ngoài vốn không thể biết được. Hoang Trạch, Hồ Lô Khẩu. Dưới tốc độ của Vương Thị, đê chống lũ và cửa cống đã cơ bản thành hình. Số lượng thủy long xa cũng tăng lên gần gấp đôi. Từng cổ thủy long xa to lớn ầm ầm rung động, nước ào ào đổ ra, nước trong vũng nước Hoang Trạch bị cuồn cuộn không ngừng hút ra khỏi Hồ Lô Khẩu. Hai vị thiên nhân lão tổ của Ung Thị đích thân ra tay, đã thông chướng ngại giữa vũng nước với vũng nước, nước chảy từ trên mà xuống, đều trút ra Hồ Lô Khẩu. Trong Hoang Trạch, vào mùa khô, ao tù nước động không tính là nhiều, đàn nhanh chóng giảm đi. Không thể không thừa nhận, thực lực của tu sĩ thiên nhân cảnh cường hãn, thể lực siêu nhiên, nếu dứt bỏ danh hiệu lão tổ để sống, hiệu suất kia hoàn toàn không kém với những máy móc công trình hạng nặng có đa công năng trên trái đất, hơn nữa còn linh hoạt đa biến hơn nhiều. Lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng kêu lạnh lót của tiên hạc, phi liên tư nhân của Vương Thủ Triết lượn lờ từ trên trời đáp xuống, chậm rãi dừng lại trên con đê. Khôn Nguyên lão tổ và Thành Nghiệp lão tổ của Ung Thị thấy vậy, vội vàng tiến lên nghênh đón, cung nghênh Thủ Triết gia chủ. Hai vị lão tổ không cần đa lễ. Vương Thủ Triết vén rèm xe, nhanh nhẹn bay ra, cười đáp, hai vị lão tổ treo hỷ sắc trên mặt, lẽ nào gặp phải chuyện tốt gì? Khôn Nguyên lão tổ vuốt râu cười đáp, Thủ Triết gia chủ quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, không ngờ à không ngờ à, sau một đợt bơm nước này, trong Hoang Trạch lại có nhiều đồ tốt như vậy. Chỉ mấy ngày hôm nay, đội tìm kiếm của Ung Thị bọn ta đã nhặt được hơn 10 vạn cân cá, trong đó không ít có linh ngư nhất giai, nhị giai, cùng với linh châu linh bạn, thu hoạch linh thảo thủy sinh, linh dược cũng rất phong phú. Hôm qua, tiểu tử Thành Nghiệp kia còn nhặt được một viên thủy liên tứ sắc tứ giai. Sâu trong đáy nước, lại càng phát hiện linh mạch khắp nơi. Thủ Triết gia chủ cứ yên tâm, Ung Thị bọn ta sẽ không nuốt hết phần thu hoạch này. Dù sao thì nếu không có Vương Thị xây lên đê điều, dàn ra thủy long trận thì sẽ không có những thu hoạch này. Đợi sau khi điều mục rõ ràng, Ung Thị ta chỉ lấy 3 phần trong đó. Cũng chẳng trách bọn họ vui vẻ như vậy. Lần hành động bơm nước bắt giao này, giao còn chưa bắt được mà đã có thu hoạch ít nhất giá trị mấy chục vạn càng kim, e là thu hoạch tiếp theo sẽ càng phong phú hơn. Bây giờ áp lực kinh tế của Ung Thị rất lớn, những thu hoạch này gần như đều là nhặt hời, đối với Ung Thị mà nói quả thực chính là nắng hạn gặp mưa đào. Suy cho cùng Đại Hoang Trạch là địa bàn của Ung Thị, 3 phần quá ít, 4 phần đi. Vương Thủ Triết mỉm cười, thuận miệng chia thêm cho Ung Thị một phần, sau đó lại nhắc nhở, ngoài ra, đừng tác ao bắt cá, giữ lại vài địa bàn hoạt động cho các loại sinh vật. Đợi sau khi xử lý xong nguyên thủy thanh giao, chúng ta mới dẫn nước trấn trạch, duy trì hoàn cảnh sinh thái Hoang Trạch. Vương Thủ Triết đã trải qua cuộc sống ở trái đất biết được, phá hoại hoàn cảnh tự nhiên quá độ sẽ mang tới một hệ liệt hậu quả. Sự tồn tại của loại hoàn cảnh sinh thái Hoang Trạch này cũng rất cần thiết. Được, Thủ Triết gia chủ. Hai vị lão tổ của Ung Thị vội vàng thu lại ý cười, bảo đảm nói, chúng ta chắc chắn sẽ quán triệt ý chí của ngài. Trải qua chuyện của Nguyên Thủy Thanh Giao lần này, lại nghe qua kế hoạch khai phá của Vương Thủ Triết đối với Đại Hoang Trạch, bây giờ, hai vị lão tổ đã tâm phục khẩu phục đối với Vương Thủ Triết. Tâm lý cũng hoàn toàn hướng về Vương Thị, hoàn toàn bày ra tâm thái lấy Thủ Triết gia chủ làm người dẫn đầu. Thấy bọn họ thượng đạo như vậy, Vương Thủ Triết cũng vui vẻ. Dù sao thì Jester cũng là địa bàn của Ung Thị, tiếp theo khai phá Jester không tránh khỏi phải hợp tác với Ung Thị. Nếu hai vị này không nắm bắt rõ tình hình cũng là chuyện khiến người ta đau đầu. Tình hình của Nguyên Thủy Thanh Giao như thế nào? Hắn thuận miệng hỏi. Lần này gây ra đại trận như vậy, chủ yếu vẫn là nhìn trúng con Nguyên Thủy Thanh Giao kia. Toàn thân Thanh Giao sắp hóa rồng đều là bảo, không chỉ hàm lượng linh khí trong huyết nhục phong phú, giá trị dinh dưỡng rất cao, ngay cả lân giáp nanh trảo, xương cốt huyết long cũng đều rất đáng tiền. Trước đây, Vương Thị cũng săn được một con hung thú lục giai, kiếm được một khoản lớn. Đó còn chỉ là lục giai sơ nhập, chưa tới đỉnh phong, con Nguyên Thủy Thanh Giao này sắp hóa rồng, sẽ càng đáng tiền hơn. Nấp trong vũng nước lớn nhất, Hỏa Hồ lão tổ đang trông chừng nó. Uông Khôn Nguyên đáp, tuy vũng nước kia sâu, cũng không mất bao nhiêu ngày nữa, Nguyên Thủy Thanh Giao sẽ không trốn được nữa. Nói xong, Uông Khôn Nguyên dẫn Vương Thủ Triết bay tới vũng nước lớn, nơi Nguyên Thủy Thanh Giao ẩn thân. Thủ Triết ca ca hai người vừa tới, một con hỏa hồ lung linh xinh xắn giống như một đạo thiểm điện màu đỏ rực bay ra, bay thẳng vào lòng của Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết vội vàng vươn tay ôm lấy nó. Hỏa hồ nhỏ bé say sưa cọ vào ngực Vương Thủ Triết, giọng nói yêu kiều nũng nịu vang lên, con tiểu nê thu kia xấu lắm, luồng già mới đánh nó mấy lần, nó đã luồn vào trong bùn không chịu ra. Trốn trong bùn. Khóe miệng Vương Thủ Triết giật giật. Con Nguyên Thủy Thanh Giao này thật sự không còn mặt mũi, thật sự trở thành cá chặt rồi. Nguyên Thủy Thanh Giao đáng thương tốt xấu cũng là tồn tại sắp hóa rồng, tai mắt nhạy bén cỡ nào. Trong bùn, nó nghe Thất Vĩ Hỏa Hồ lên án, suýt chút nổ phổi. Nếu lão tử có thể đánh lại con hồ ly như ngươi, còn cần lủi trong bùn sao? Trong lòng nó bi thương một mảnh. Khó khăn lắm mới tìm thấy cơ duyên, còn chưa kịp hưởng dụng đã gặp phải chuyện xấu như vậy. Tức không thể nén được. Nguyên Thủy Thanh Giao đã không nhịn được nữa. Nó hung hãn chui ra từ trong bùn, cuộn đuôi, kéo trân châu bạn to lớn hoài dục trân châu thảo kia ra khỏi bùn, sau đó giống như bàn long xông lên trời, lơ lửng giơ nanh múa vuốt trong không trung, oán giận nói với Vương Thủ Triết, gào gào gào gào, ao gào ao gào. Vô, đã bị đánh thành như vậy rồi, tính khí này cũng lớn thật, còn dám gào hét với ta. Vương Thủ Triết lắc đầu không thôi, tiểu hỏa, mau xử lý nó, cẩn thận đừng nướng chín. Ao ô ao gào ao ô, Nguyên Thủy Thanh Giao sợ rồi, lại tuôn ra một tràng gầm gừ. Thủ Triết ca ca, ý của nó là muốn đầu hàng. Hỏa Hồ lão tổ vỗ trán, tỏ vẻ cạn lời, tốt xấu cũng là một con dao, thật không có ý chí. Đầu hàng. Vương Thủ Triết kỳ quái nhìn con Nguyên Thủy Thanh Giao kia, cũng bị nó chọc cười, tiểu nê thu ngươi đừng ồn ào nữa, loại hung thú giả sinh như ngươi, ta cần ngươi làm gì? Giá trị lớn nhất của ngươi chính là biến thành một đống thịt, bồi bổ cơ thể cho hài tử của Vương thị chúng ta. Ao ô ao ô, Nguyên Thủy Thanh Giao khẩn trương, liên tục gào rít mấy chục nhịp. Thủ Triết ca ca, tiểu nê thu nói nếu tha cho nó, vỏ trai lớn này sẽ thuộc về chúng ta. Hỏa Hồ lão tổ nằm trong lòng Vương Thủ Triết, o e phiên dịch, nó nói bên trong có một trân châu thảo sắp trưởng thành. Trân châu thảo. Vương Thủ Triết gật đầu bừng tỉnh nói, không ngờ trong hoang trạch nhỏ bé này còn ẩn giấu loại bảo vật này. Chẳng trách con Nguyên Thủy Thanh Giao này lại chạy vào trong tiểu trạch cạn nước này. Thủ Triết ca ca, vậy thì có thành giao hay không? Hỏa Hồ lão tổ nghiêng đầu nhìn Vương Thủ Triết, trân châu thảo là linh dược lục giai hiếm có, chính là một trong những nguyên liệu chính để luyện chế thông linh bảo đan, còn đáng tiền hơn thịt của nó không ít. Không thể nói vậy. Vương Thủ Triết lắc đầu nói, vốn dĩ trân châu thảo này chính là bảo vật trong vùng hoang trạch này của chúng ta, sau khi giải quyết nó, ta vẫn có thể có được. Sao nó có thể dùng đồ của ta để đổi tự do? Hỏa Hồ lão tổ cười híp mắt hồ ly thành một đường, Thủ Triết ca ca, huynh nói rất có lý. Sau đó, nó chuyển hướng tới Nguyên Thủy Thanh Giao, dùng một giọng nói lưu loát từ cao tới thấp nói, đại nê thu, người đã nghe thấy lời của Thủ Triết ca ca chưa? Trừ vỏ trai lớn này, người còn có bảo vật gì có thể đổi mạng? Nguyên Thủy Thanh Giao suýt chút tức đến ngã vào vũng nước, ao ồ ao ồ không ngừng. Nếu ngươi dám mắng tiếp, ta sẽ giết ngươi. Hỏa Hồ lão tổ tức giận nói. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy Thanh Giao lập tức sợ hãi, đầu giao rụt lại tựa như hơi ủy khuất và hơi không phục, thấp giọng ao ô lẩm bẩm. Hung thú đến tầng cấp lục giai đỉnh phong này, trí tuệ đã sớm không giống bình thường, từ trên trình độ nào đó mà nói, đã sơ bộ thoát ly khỏi gông cùng của thú, tiếp cận với nhân tộc. Chẳng qua do hoàn cảnh sống của hung thú quá đơn giản, kinh nghiệm giao lưu ít, kinh nghiệm sống không đủ, thế nên trạng thái biểu hiện ra lại giống như đứa trẻ 8-9 tuổi của nhân loại. Chỉ có đột phá tới thất giai, hóa thành đại yêu, thọ nguyên và trí tuệ tăng mạnh, rồi lại ma luyện thêm vài trăm năm mới có thể chân chính trưởng thành. Giống như Hỏa Hồ lão tổ, tuy đã là đại yêu thất giai, thi thoảng lại rất giống như đứa trẻ. Thủ Triết ca ca, ta thấy con tiểu nê thu này cũng rất ngoan ngoãn, huyết mạch cũng tạm tạm, chi bằng cho nó một cơ hội đầu nhập Vương thị chúng ta. Hỏa Hồ lão tổ kiến nghị nói. Vương Thủ Triết nghe vậy lại có hơi nghi hoặc, dù sao nó cũng là hung thú trưởng thành ở ngoại vực, giả tính chưa thoát, liệu có dễ phản phệ không? Thủ Triết ca ca, huynh yên tâm đi. Nếu là hung thú khác thì còn có chút khó xử, nhưng nó là giao long, vậy thì đơn giản rồi. Thất Vĩ Hỏa Hồ dùng móng vuốt vỗ ngực đảm bảo nói, bảo nó dùng danh nghĩa của tổ long thề, sau này giao cho ta điều dưỡng, bảo đảm dạy nó ngoan ngoãn nghe lời, chỉ đâu đánh đó. Nghe lời nói của nàng ta, Vương Thủ Triết cũng rung động một hồi. Nói thực, hiện tại mọi thứ ở Vương thị đều rất tốt, chiến lực cao đoan thiên nhân cảnh cũng rất nhiều, thứ thiếu duy nhất chính là một chiến lực tử phủ cảnh chân chính thuộc về Vương thị. Thực lực của Hỏa Hồ lão tổ rất mạnh cũng luôn giúp đỡ Vương Thủ Triết. Nhưng suy cho cùng, nàng ta vẫn là linh thú trấn tộc của Vũ Văn thị, hầu hết thời gian đều ở Vũ Văn thị. Vương thị thi thoảng mượn dùng không sao, dù sao Vũ Văn thị cũng không có gan chống đối Hỏa Hồ lão tổ. Nhưng nếu thật sự muốn nạp Hỏa Hồ lão tổ vào Vương thị, phỏng chừng toàn tộc trên dưới Vũ Văn thị đều sẽ tìm Vương Thủ Triết liều mạng. Đặc biệt là Bích Liên phu nhân kia, càng không phải người dễ chọc. Có điều thứ như linh thú trấn tộc này, hầu hết đều cần bồi dưỡng từ thấp giai. Vì chỉ có như vậy, tình cảm giữa hung thú và gia tộc mới đủ sâu, sẽ chủ động bảo vệ gia tộc. Hơn nữa, tính cách của hung thú ấu niên còn chưa định hình, tương đối cũng dễ điều dưỡng, không giống với hung thú cao giai, tính cách đã định hình, muốn bảo nó nghe lời lại không dễ dàng như thế. Mà hung thú sinh sống trong con người từ nhỏ cũng sẽ thông nhân tính hơn. giống như con Nurgleger của Vương Thị, vì vẫn luôn ở gần Vương Thị, rõ ràng đã mang nhân tính hơn hung thú giả sinh. Vương Thụ Triết có rất nhiều cháu trai cháu gái, khi nhỏ đều ngồi nguyên thủy linh quy đi học. Chỉ là làm như vậy khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là chu kỳ bồi dưỡng quá dài. Cung phụng hàng năm cho con nguyên thủy linh quy trong nhà kia cũng rất dồi dào, tiến bộ tu vi đã xem như rất nhanh trong số nguyên thủy linh quy, trong mấy mươi năm tới lại chỉ miễn cưỡng bước vào tứ giai. Với sức chiến đấu tổng thể hiện giờ của Vương Thị mà nói, nó đã hoàn toàn không theo kịp đội ngũ chủ lực rồi, chỉ có thể tiếp tục ở trong châu vi hồ đưa đón tiểu hài như vậy thôi. Mà thực ra, vấn đề này cũng thường tồn tại trong thế gia Huyền Vũ. Ví dụ như con tử phủ lão quy của Thiên Hà chân nhân, Huyền Băng Ly Giao của Băng Lan thượng nhân, thậm chí là Hỏa Hồ lão tổ, đẳng cấp của chúng đều yếu hơn một bậc so với chủ nhân. Còn thuần phục những hung thú trưởng thành kia là án lệ sử dụng cho bản thân, cũng không phải không có, nhưng tiền đề là tốc độ phát triển của gia tộc đủ nhanh, từ đầu tới cuối có thể trấn áp được đối phương mới được. Nếu không, tỷ lệ lật xe cũng rất lớn. Trong lịch sử, mình chứng hung thú phản bội sau khi bị thu phục thực sự quá nhiều. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà trước đây Vương Thụ Triết chưa từng nghĩ sẽ thu phục Nguyên Thủy Thanh Giao, thực sự có nguy hiểm không nhỏ. Được, vậy thì thử đi, để khiến nó cam tâm tình nguyện một chút, Vương Thị chúng ta chỉ cần nó phục dịch trăm năm, sau trăm năm, nó đi hay ở đều có thể thương lượng. Vương Thụ Triết nghĩ ngợi, rốt cuộc vẫn đồng ý, hắn tự nghĩ dìm lực phát triển của gia tộc cũng không tệ, cũng tức là khá khát cầu đối với linh thú thất giai ở giai đoạn này, trôi qua mấy mươi năm nữa, số lượng tu sĩ tử phủ trong nội bộ gia tộc cũng sẽ xuất hiện trạng thái giếng phun. Đến chừng đó, chỉ là một con nguyên thủy thanh long thất giai còn có thể không trấn áp được. Thủ Triết ca ca quả nhiên thông minh, chỉ cần trăm năm là có thể dễ dàng thu phục nhiều rồi. Hỏa Hồ lão tổ ngầm hiểu ý, lập tức bắt đầu ao giao tiếp với Nguyên Thủy Thanh Giao. Quả nhiên, mới đầu Nguyên Thủy Thanh Giao tức giận cự tuyệt, nhưng hình thế khá mạnh, Hỏa Hồ lão tổ đánh tơi bời thực sự quá hung. Sau dăm ba lần kháng cự vô hiệu, nó bất đắc dĩ chỉ có thể thỏa hiệp, chuyển sang bàn điều kiện với Hỏa Hồ lão tổ. Cuối cùng, Nguyên Thủy Thanh Giao đồng ý phục dịch cho Vương Thị 200 năm, điều kiện là đợi sau khi Trân Châu Thảo kia trưởng thành, phải lưu lại cho nó sử dụng hóa rồng. Hơn nữa, trong thời gian phục dịch, nó ăn nó uống đều phải do Vương Thị cung dưỡng, không thể ngược đãi nó. Dĩ nhiên Vương Thụ Triết sẽ không cự tuyệt điều kiện này. Thứ hắn muốn chính là một con Nguyên Thủy Thanh Long thất giai, chứ không phải là một con Nguyên Thủy Thanh Giao chỉ có lục giai đỉnh phong. Còn phục dịch 200 năm và 100 năm, đối với hắn mà nói cũng không có khác biệt quá lớn. Nguyên Thủy Thanh Long hưởng thụ tài nguyên phong phú do Vương Thị phụng dưỡng, sao có thể nỡ rời khỏi Vương Thị ra ngoài lang bạc. Không thấy con Nguyên Thủy Linh Quy trong châu vi hồ kia, bây giờ sống tiêu dao thoải mái bao nhiêu. Bây giờ cho dù đuổi nó đi, nó cũng không muốn đi. Sau đó, dưới sự chủ trì của người trung gian Hỏa Hồ lão tổ, Vương Thụ Triết và Nguyên Thủy Thanh Giao đã dùng danh nghĩa của tổ tiên của mình để thề, tự như định khế ước, hai bên trích máu chấp thuận, giao cho Hỏa Hồ lão tổ bảo quản. Sau một loạt nghi thức, khế ước chính thức đạt thành. Trong thế giới Huyền Vũ này, kiểu lời thầy dùng danh nghĩa của tổ tiên như vậy rất có hiệu lực. Cho dù là Vương Thụ Triết hay là Nguyên Thủy Thanh Giao đều không thể tùy ý lấy danh nghĩa của lão tổ tông ra đùa. Nếu không phải thực sự bí bách, đôi bên vốn sẽ không phản bội khế ước. Nhân loại trên thế giới này rất xem trọng và kính nể tổ tiên huyết mạch, nhân loại trên trái đất vốn không thể so sánh được. Dù sao thì nền tảng của thế gia truyền thừa chính là huyết mạch, nếu bất kính với tổ tiên thì làm sao có thể duy trì quan hệ giữa các tông tộc. Mà sự kính nể của Nguyên Thủy Thanh Giao đối với tổ long càng khắc sâu vào trong huyết mạch, còn coi trọng cái này hơn cả con người. Vì vậy đôi bên vừa ký khế ước đã thấy đối phương hơi gần gũi, tự như đã có thể cảm nhận được đây chính là người của mình. Việc này giống như nam nữ bằng hữu cùng hoàn thành đăng ký kết hôn, hai bên kết hôn thường sẽ phát sinh chuyển biến tâm lý vi diệu. Thủ Triết ca ca, tiểu Nê Thu vừa trở thành linh thú cung dưỡng của gia tộc, có rất nhiều quy tắc còn chưa hiểu. Trên người còn có một số giả tính chưa thoát, để tránh dọa đến các hài tử của gia tộc, hai năm này cứ để nó theo ta, ta điều dưỡng nó. Hỏa Hồ lão tổ híp mắt cười hắc hắc xấu xa, huống hồ ta còn phải khiến nó nhớ kỹ, khiến nó hiểu, cho dù hóa thành Nguyên Thủy Thanh Long thất giai, lão đại của nó vẫn là lão đại của nó. Nguyên Thủy Thanh Giao giật mình. Đừng, nó không muốn đi theo con hồ ly biến thái khi không thích đánh nó đâu. Con hồ ly này chắc chắn không có ý tốt. Nó chớp mắt nhìn Vương Thụ Triết, trong dao đồng ẩn ẩn nước tràn ngập va nài, hy vọng gia chủ vừa ký kết khế ước này có thể khai ân. Hỏa Hồ lão tổ nói rất có lý. Vương Thụ Triết lại tán đồng không ngớt, quy tắc của thế gia nhân loại rất nhiều. Trong gia tộc có rất nhiều lễ nghi phiền phức, một hung thú giả sinh như nó, chắc chắn chưa từng tiếp xúc tới những thứ này, phải cho nó học tập một chút. Hạt Trân Châu Thảo này tạm thời do ta bảo quan, sau 2 năm sẽ cho Thanh Giao thăng cấp. Vương Thụ Triết nói xong, tiện tay vung lên thu vỏ trai to lớn kia lại. Tuy Nguyên Thủy Thanh Giao bất mãn nhưng bị ánh mắt của Hỏa Hồ lão tổ trừng một cái, lập tức ngoan ngoãn, buồn bã cúi đầu. Trong lòng nó tràn ngập muộn phiền. vốn dĩ đang yên đang lành, sao thoát cái, nó đã trở thành linh thú thủ hộ của thế gia nhân loại rồi. Có điều chuyện đã vậy, sầu não cũng vô dụng. May mà chỉ cần phục dịch 200 năm, huyết mạch của Nguyên Thủy Thanh Long cũng tính là thượng đẳng huyết mạch, thọ nguyên cũng khá dài, 200 năm đối với nó mà nói không hẳn là quá lâu, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Hỏa Hồ lão tổ, vậy Thanh giao cho ngươi. Vương Thủ Triết khẽ hành lễ với Thất Vĩ Hỏa Hồ, chân thành nói, mấy hôm nay cũng vất vả cho ngươi rồi. Y da, Thủ Triết ca ca thực sự quá khách khí rồi, hai chúng ta là quan hệ gì chứ? Hỏa Hồ lão tổ trợn mắt, hờn dỗi không thôi. Lúc này, tới phiên Nguyên Thủy Thanh giao hơi mơ màng. Nó trừng to đôi kim đồng của mình nhìn Hỏa Hồ lão tổ, lại nhìn Vương Thủ Triết, trong lòng tràn ngập chấn kinh, cảm thấy tam quan sắp sụp đổ rồi. Đây đen tộc và hô ly cũng có thể. Thế nhưng, còn chưa đợi nó chấn kinh xong, Hỏa Hồ lão tổ đã hóa ra nguyên hình, tóm lấy óc của nó bay về phía xa, đồng thời ném xuống một câu. Thủ Triết ca ca, huynh bận gì thì cứ làm trước đi. Ta đã không chờ đợi được muốn chơi đùa với tiểu Thanh Giao rồi, ha ha ha. Một tràng tiếng cười xấu xa vang vọng phía chân trời, theo đó là tiếng ô ao vô cùng khiếp sợ của Nguyên Thủy Thanh Giao, càng đi càng xa, dần dần biến mất ở phía chân trời xa xăm. Vào lúc này, lão tổ Uông Khôn Nguyên của Uông Thị mới dám cẩn thận dè dặt tiến tới, hành lễ chúc mừng Vương Thủ Triết, chúc mừng Thủ Triết gia chủ đã thu được Nguyên Thủy Thanh Giao. Đợi nó hóa thành hình rồng, Vương Thị có thể sở hữu linh thú trấn tộc chân chính rồi. Bây giờ ông ta hoàn toàn tâm phục Vương Thị. Có một con Nguyên Thủy Thanh Long tương lai này giúp đỡ, Vương Thị ắt sẽ càng đi càng cao. Mà với tác phong của Vương Thị, sau khi càng cường đại, chắc chắn sẽ dẫn dắt các hương thân nghèo xung quanh cùng phát tài. Nói không chừng Ung Thị bọn họ cũng có thể theo. Khôn Nguyên lão tổ, đợi sau khi ngài bước lên tử phủ cảnh, chắc chắn Ung Thị cũng sẽ cuộc khởi. Vương Thủ Triết mỉm cười đáp lễ. Đều nhờ vào Thủ Triết gia chủ chiếu cố mới có tương lai của Ung Thị ta. Uông Khôn Nguyên vội khiêm tốn. Sau khi càng tiếp xúc sâu với Vương Thị, ông ta càng cảm thấy nội tình của Vương Thị rất dày, tiềm lực vô lượng, sớm đã đánh chủ ý, quyết tâm phải ôm chặt cái đùi lớn của Vương Thị. Nếu có thể liên hôn được thì càng tốt. Vừa hay, tiểu thư đích mạch thế hệ mới của nhà ông ta còn chưa gả đi, e là không thể gả cho đích mạch của Vương Thị, vậy thì xem thử có thể liên hôn với trực mạch Vương Thị hay không. Tâm tư của Khôn Nguyên lão tổ đã bắt đầu linh hoạt lên. Mà Vương Thủ Triết xử lý xong chuyện vặt ở đây cũng mang theo tâm trạng khá tốt trở về chủ trạch. Có Nguyên Thủy Thanh Giao rồi, Vương Thị sẽ có thêm một át chủ bài trong tương lai phong vân biến hóa khó lường, lại tăng thêm vài phần thắng. Có điều, bây giờ Đại Càn Quốc sắp nổi phong vân, e là ngày tháng tiếp theo không còn nhàn hạ như thế nữa. Lũng Tả Tử Phủ Học Cung, Trường Xuân Cốc. Lại là một mùa linh triều. Mỗi năm vào lúc này đều là lúc linh khí một hệ trong thiên địa nồng đậm nhất, cỏ mọc chim bay, sinh cơ bàng bạc. Trong Trường Xuân Cốc đã hội tụ vài linh mạch một hệ cực phẩm, mỗi khi vào mùa này, độ nồng đậm của linh khí một hệ trong cốc có thể đạt tới đỉnh cấp, thảo mộc trong sơn cốc cũng cực kỳ xanh ung tươi tốt, linh hoa các màu tranh nhau nở rộ, có vô số linh điệp linh phong múa lượn trong khóm khóa, trông cực kỳ bận rộn. Mà linh khí một hệ nồng đậm ở cấp độ này sẽ sinh ra không ít linh thực đặc thù có tính mùa vụ. Vì vậy, Trường Xuân Cốc vào thời gian này sẽ náo nhiệt hơn mấy phần so với ngày thường, lúc nào cũng có thể nhìn thấy người trẻ mặc đồng phục đệ tử Trường Xuân Cốc ra vào trong cốc. Cốc khẩu Trường Sơn Cốc. Một thanh niên đang đứng chắp tay sau lưng, an tĩnh nhìn Trường Xuân Cốc trước mặt. Hắn mặc một thân thanh bào, núi cao vực sâu, khí độ ung dung, giống như tùng bắc của cốc khẩu khiến người ta nể phục. Hắn đã đứng đậy được một lúc nhưng vẫn luôn không lên tiếng, cũng không có bắt chuyện với đệ tử Trường Xuân Cốc băng qua xung quanh, ánh mắt thâm thúy tựa như xuyên qua cấm chế của môn khẩu, nhìn thấy nơi sâu hơn, xa hơn. Trong ánh mắt thâm thúy kia tựa như có vẻ hoài niệm khó mà nói rõ. Đệ tử Trường Xuân Cốc đi ngang qua nhìn thấy hắn đều không nhịn được rỉ tai nhau, khe khẽ nói riêng. Hết cách, tuy bọn họ không nhìn thấu tu vi của vị tiền bối này, nhưng một thân khí độ kia thực sự rất khác. So với khí chất của những đệ tử thân truyền trong truyền thuyết của các mạch các phong kia, tựa nhưng cũng không kém hơn. Khi các đệ tử đang trốn trong góc âm thầm nghị luận lại nhìn thấy một thiếu niên quen thuộc từ trong góc vội chạy ra, cúi người hành lễ với người kia, bái kiến tiền bối, tại hạ đệ tử nòng cốt Phùng Khâu Sơn của Trường Sơn Cốc. Lục Vi học tỷ đã nhận được bái thiếp của ngài, cố ý phái ta tới đón. Nói xong, hắn lập tức mở cấm chế của cốc khẩu, mời đối phương vào cốc. Hóa ra, vị thanh niên đứng ở cốc khẩu ấy chính là thiếu tộc trưởng của Trường Ninh Vương Thị, Vương Tông An. Hôm nay, hắn thực sự không phải tới một mình. Nhưng đối với hắn mà nói, Trường Xuân Cốc này có ý nghĩa khác. Vì vậy, hắn liền bảo gia tướng, tộc đệ, còn có các tộc điệt đi theo hắn ở lại viện tiếp khách của Lũng Tả Tử Phủ Học Cung, bản thân một mình đi tới vùng đất đã lâu không gặp này. Phùng Khâu Sơn. Vương Tông An liếc nhìn gương mặt của thanh niên kia, ký ức bỗng chốc ùa về, ta nhớ ra rồi, ngươi là người trong đám đệ tử tiến vào năm 163. ta nhớ ngươi là tiểu thiên kiêu có thiên phú tốt nhất trong đám đệ tử đó. Không ngờ nhiều năm không gặp, ngươi đã là linh đài cảnh trung kỳ rồi, thật sự khiến người ta thổn thức. Nhớ năm xưa, khi hắn còn ở học cung, đệ tử nòng cốt chủ sự trong học cung còn là mấy người Cẩm Sơn sư huynh. Bây giờ đã đổi người rồi, Phùng Khâu Sơn ngẩn ra, sau đó hơi hồ nghi, lại có hơi cẩn thận dè dặt nhìn Vương Tông An, tiền bối, ngài cũng là đệ tử của Trường Xuân Cốc nhất mạch chúng ta. Không sai, khi còn trẻ, ta cũng từng theo học ở Trường Xuân Cốc. Vương Tông An phong độ ngời ngời cười, có điều, khi đó ta chỉ là đệ tử bình thường, có lẽ ngươi không nhớ ta. Đệ tử bình thường. Phùng Khâu Sơn giật giật khóe miệng, lập tức không biết nên bắt đầu mở miệng từ đâu. Tiền bối, ngài một thân tu vi thâm sâu như hải này, khí độ núi cao vực sâu, còn mang theo cảm giác áp bức của ngựa hàng trên, nhìn thế nào cũng không giống đệ tử thông thường. Huống chi, với phẩm mạo như thần tiên này của ngài, thật sự tới làm đệ tử bình thường ở Trường Xuân Cốc, e là có thể khiến các học tỷ mất hồn. Không đúng. Đợi đã. Trong đầu Phùng Khâu Sơn lóe lên linh quang, bỗng dưng nhớ ra gì đó, tiền bối, ngài không phải là Tông An sư huynh trong truyền thuyết chứ? Hắn vẫn nhớ khi hắn vừa nhập môn, tự như đều nghe các học tỷ đồng môn nhắc tới một sư huynh tên Vương Tông An. Truyền thuyết, tuy vị Tông An sư huynh này là đệ tử bình thường nhưng phẩm mạo bất phàm, khí độ thần tiên, khiến cho rất nhiều học tỷ đều âm thầm mến mộ. Khi đó, rất nhiều học tỷ đều thầm đoán liệu hắn có phải là hậu bối đích mạch của đại thế gia nào không, đặc biệt tới học cung để lịch luyện. Có điều, Tông An sư huynh trong truyền thuyết rất khiêm tốn, thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hơn nữa vị Tông An sư huynh kia chẳng được mấy năm đã tích đầy điểm cống hiến, rời khỏi học cung. Thế nhưng cho tới nay, còn không ít học tỷ vẫn lưu luyến nhớ nhung hắn. Những đệ tử nòng cốt ở thế hệ này như bọn họ thường bị so sánh với vị Tông An sư huynh kia, tự như so với Tông An sư huynh trong truyền thuyết kia, bọn họ đều thành dông chi tục phấn. Khiến rất nhiều sư huynh sư đệ đều quán niệm không thôi, đều sắp hình thành ám ảnh tâm lý rồi. Ta họ Vương, tên Tông An, cái vị Tông An sư huynh mà ngươi nói có lẽ là ta. Vương Tông An khẽ cười, trông dáng đi khí độ thông dong, từ thái vân đạm phong khinh. Thật à, trong lòng Phùng Khâu Sơn tự như có một vạn con linh mã điên cuồng chạy qua, cả người đều bất ổn. Nhưng lúc này, hắn tự như hiểu được những học tỷ kia. Bởi vì so với vị tiền bối trước mắt này, những đệ tử nòng cốt thời đại mới như bọn họ thật sự chỉ có thể coi là dông chi tục phấn, cũng chẳng trách các học tỷ luôn lưu luyến nhớ nhung vị Tông An sư huynh này. Vậy, cái đó, tiền bối đều là đệ tử nhất mạch, gọi tiền bối quá nặng vai, gọi ta sư huynh đi. Hai người vừa đi vừa nói, bất tri bất giác đã vào nơi sâu thẳm của Trường Xuân Cốc. Dọc đường, sự xuất hiện của Vương Tông An lại thu hút ánh mắt dồn dập của đệ tử xung quanh. Mà lúc này, trên đường hai người đi cũng bắt đầu xuất hiện một số đệ tử bình thường cõng sọt. Bọn họ đều có chung mục tiêu đi về một hướng. Vương Tông An nhìn thấy cảnh này, trong lòng bỗng sáng tỏ, đây là đã vào năm linh triều rồi. Thấy xu thế này của mọi người, có lẽ số lượng linh cô năm nay không ít. Đến lúc này, Phùng Khâu Sơn vẫn còn hơi hoảng hốt, không bình tĩnh được. Có điều, thực lực của tiền bối người ta mạnh hơn bản thân quá nhiều, cũng không cần lấy bản thân mình trêu đùa ở chuyện này, hắn cũng không hoài nghi tính chân thực của sự việc. Nghe thấy lời nói của Vương Tông An, hắn vội hồi thân, cùng kính đáp, phải đó, Tông An sư huynh. Linh triều năm nay mạnh hơn năm ngoái không ít, số lượng linh cô sản xuất ra cũng nhiều hơn năm ngoái, chất lượng cũng tốt. Sư huynh đã tới rồi, chi bằng lúc trở về mang về nếm thử mùi vị, xem như hoài niệm. Thế này thì không cần. Vương Tông An mỉm cười, gia phụ gia mẫu là bằng hữu của học vi tiểu học tỷ, năm nào có linh triều đều sẽ gửi tới nhà không ít linh cô. E là năm ấy cũng đã đang trên đường rồi, những thứ này giữ lại cho các sư đệ sư muội đi. Nói xong, Vương Tông An bỗng nhìn thấy hai bóng lưng quen thuộc, không khỏi mỉm cười, mau chóng bước lên mấy bước chào hỏi, Bạch Lăng học tỷ, Nguyên Mặc sư huynh, lâu rồi không gặp. Hóa ra hai người này chính là Nguyên Mặc sư huynh và Bạch Lăng sư tỷ có quan hệ không tệ với Vương Tông An khi hắn còn ở học cung. Hai người này có thể vào học cung, dĩ nhiên tư chất của bản thân cũng không kém. Tuy không phải là tiểu thiên kiêu nhưng cũng mang tư chất khá gần với hạ phẩm giáp đẳng. Ngoài trừ số ít đi cửa sau vào lấy tiếng hạ phẩm giáp đẳng cũng là một trong những điều kiện nền tảng để học cung chiêu nhận đệ tử. Mấy chục năm trôi qua, bọn họ cũng đã có tu vi linh đài cảnh tầng 3, tầng 4 rồi, y phục mặc trên người cũng không còn là phục sức của đệ tử mà là phục sức của chấp sự. Rất rõ ràng, bọn họ đã sớm tốt nghiệp từ trong học cung, bây giờ đang làm việc để hồi quy học cung. Đây cũng là quy tắc trước giờ của học cung. Ngoài trừ đệ tử thân truyền và đệ tử nòng cốt, sau khi các đệ tử bình thường tốt nghiệp, chỉ cần làm việc cho học cung trong khoảng thời gian nhất định hoặc tích đủ học phần nhất định thì có thể được tự do, quay về gia tộc. Năm xưa, Vương Tông An cũng tích đủ học phần mới rời khỏi học cung. Chỉ là thực lực của hắn khá mạnh, tích học phần cũng nhanh, chỉ mấy hơn 10 năm đã tích đủ học phần rời đi rồi. Bạch Liên và Nguyên Mặc nhìn thấy Vương Tông An cũng kinh hỉ không thôi. Dù sao thì từ sau khi Vương Tông An rời khỏi học cung, chớp mắt bọn họ đã gần 5-60 năm không gặp rồi. Trên thực tế, từ trước khi rời khỏi học cung, Vương Tông An đã nói rõ thân phận của bản thân cho hai người biết. Bây giờ gặp lại, bọn họ vô cùng vui mừng, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Ai có thể ngờ được, thế gia thất phẩm trong miệng của Tông An Sư để lại là Trường Ninh Vương Thị tiếng tăm lẫy lừng những năm qua. Ai không biết người kế thừa của Trường Ninh Vương Thị, Vương Tông An đang tọa trấn Thanh La Vệ mấy năm qua đã sớm là đại lão một phương, ngay cả thành thủ Thanh La Vệ cũng phải nghe theo hắn. Tông An Sư đệ năm xưa bây giờ đã sớm là người không cùng một tầng cấp với bọn họ nữa. Đặc biệt là Nguyên Mặc Sư Huynh, bây giờ hắn đã chẳng tài nào ghen tị nổi với Vương Tông An nữa. Dù sao thì thân phận, địa vị, thực lực của hai người đều là cách biệt trên trời dưới đất, ngay cả ý nghĩa so sánh cũng không có. So ra, Bạch Lăng học tỷ thản nhiên hơn nhiều. Dù sao thì tuy năm đó nàng ta ái mộ Vương Tông An, nhưng vốn không ôm quá nhiều hy vọng, dĩ nhiên cũng sẽ không quá thất vọng. Bây giờ, gặp lại Vương Tông An, nàng ta chỉ cảm thấy vui mừng, sau đó cúi người hành lễ, cười nói, với thân phận hiện giờ của Tông An thiếu tộc trưởng, không dám gánh một câu học tỷ của ngài. Chi bằng cứ gọi ta là Bạch Lăng. Nguyên Mặc cũng kính cẩn hành lễ. Thế giới huyền vũ chính là như vậy, dùng thực luận luận anh hùng. Trừ phi là đồng nhất tông tộc, hoặc là sư huynh đệ đồng môn chính thức bái sư lễ, nếu không, bất luận nhập học trước sau, người mạnh làm lớn. Có điều, tuy lễ tiết kỹ lưỡng, nhưng Bạch Lăng lại không hề có bao nhiêu xa cách đối với Vương Tông An, còn nhiệt tình muốn mời hắn tới dưới cây trường sinh cùng xem lễ, trải nghiệm cảm giác năm xưa. Có điều, chuyến này Vương Tông An có chuyện gấp phải làm nên không đồng ý, sau khi trò chuyện dăm ba câu với đối phương, hai bên đều vì cá nhân có chuyện riêng, mau chóng tách ra. Sau khi tách ra, Vương Tông An tiếp tục đi tới chỗ sâu trong trường Xuân Cốc dưới sự dẫn dắt của Phùng Khâu Sơn. Chỗ ở của Lục Vi học tỷ tên là Sắc Vi Cát, chính là vì trong viện trồng đầy hoa tường vì nên đặt tên như vậy. Năm xưa, khi Vương Tông An cầu học ở trường Xuân Cốc cũng từng tiến vào đây. Bên trong, không gian dùng để ở và tu luyện rất ít, phần lớn không gian của nó đều cải tạo thành phòng nghiên cứu, chuyên dùng nghiên cứu sinh vật, quy mô tương đối lớn. Trường Xuân Cốc có rất nhiều thành quả nghiên cứu, ví dụ như diệt trùng tán loại mới, được sinh ra trong Sắc Vi Cát này. Ngay cả phụ thân cũng có rất nhiều thành quả gây trồng, để tránh đánh tiếng nên hầu hết đều đặt dưới tên của Lục Vi học tỷ. Mùa này chính là lúc hoa tường vi nở đẹp nhất. Phía xa xa, Vương Tông An đã nhìn thấy bên ngoài Sắc Vi Cát, tường vi màu đỏ rực rỡ nở rộ như ráng mây kia. Đệ tử nòng cốt Phùng Khâu Sơn dẫn Vương Tông An tới, nhanh chóng tiến lên, đang muốn tiến vào bẩm báo. Ai biết còn chưa đợi hắn đi vào Sắc Vi Cát, một đạo nhân ảnh từ bên cạnh hắn đã vù một cái bay sang, nhanh tới nỗi hắn không kịp phản ứng. Vương Tông An ở phía sau hắn nhíu mày, lập tức lách người tránh ra xa xa. Vào lúc này, một giọng nữ thanh thúy từ trong chỗ sâu trong Sắc Vi Cát truyền ra, còn có một thực nghiệm chưa hoàn thành, Cẩm Sơn sư đệ thiếu ta nhiều tiền như thế, thực nghiệm còn chưa làm xong đã muốn chạy. Lời còn chưa dứt, một đạo dây leo tường vi màu xanh bay vụt ra từ trong Sắc Vi Cát, chớp mắt đã đuổi kịp đạo nhân ảnh bay ra kia, sau đó trói gô hắn lại, thiết lại trên không trung như chơi thả diều. Học tỷ, tỷ tha cho ta đi. Ê, Tông An ngươi tới rồi. Tông An cứu ta. Hóa ra cái người bị trói gô trên không trung kia là Cẩm Sơn sư huynh. Y phục trên người hắn đã bị dây tường vi cắt rách, trông vô cùng nhếch nhác. Dưới tiếng gào la thảm thiết, Vương Tông An nhìn đến toát mồ hôi trán. Bây giờ nghe nói Cẩm Sơn sư huynh đã là trưởng lão thiên nhân cảnh rồi nhưng vẫn khó mà thoát khỏi ma trảo của Lục Vi học tỷ. Ây, đáng thương. Hóa ra là Tông An tới, vào đi. Bên trong Sắc Vi Cát truyền ra giọng nói của Lục Vi học tỷ. Cái này Sơn sư huynh, theo lý thì huynh không thiếu tiền. Vương Tông An ho khan một tiếng, hơi chột dạ hỏi, sao lại bán thân cho Lục Vi học tỷ? Huynh không biết thực nghiệm của tiểu học tỷ cái này thì là thiếu tiền đó. Nghe thấy vấn đề của Vương Tông An, Cẩm Sơn sư huynh giống như bị hỏi cái gì đó khó mà mở miệng, ánh mắt tránh né, trả lời cũng ấp úng. Tông An, hắn là vì mua linh thực hóa hình đan cho. Bạch Ngọc Linh Mẫu Đan. Ngũ giai của hắn nên mới nợ tiền ta. Giọng nói của Lục Vi học tỷ vang lên, Cẩm Sơn sư đệ vẫn nên ngoãn ngoãn chấp nhận số mệnh đi. Chúc mừng Cẩm Sơn sư huynh, Bạch Ngọc Linh Mẫu Đơn mà huynh vất vả chăm sóc cũng hóa hình thành công rồi. Vương Tông An nghe Lục Vi tiểu học tỷ nói xong, cũng nhớ tới cây Bạch Ngọc Linh Mẫu Đan kia, không khỏi chắp tay cười nói, tuy quá trình hơi vất vả, cũng nợ chút tiền nhưng cuối cùng vẫn xem như hoàn thành giấc mộng. Chúc mừng con khỉ Cẩm Sơn sư huynh bị trói tỏ vẻ bi phẫn khó tường, nước mắt lã chả rơi. Bạch Ngọc Linh Mẫu Đan của ta, hắn hóa hình thành nam. Nam. Vương Tông An hơi chấn kinh, nhưng sau đó lại nén cười trong lòng không thôi. Theo lý mà nói, hầu hết linh thực đều là loài lưỡng tính, khi hóa hình có thể mượn nhận thức của nó đối với giới tính của bản thân mà hóa hình. Phần lớn linh thực trong thời gian được chủ nhân chăm sóc đều sẽ dựa theo ý chí của chủ nhân dần hình thành nhận thức giới tính của mình, sau đó hóa hình ra tính cách đối ứng. Tình huống giống như Cẩm Sơn sư huynh này cũng cực kỳ hiếm có. Ha ha, Lục Vi học tỷ không chút lưu tình mà trào phúng, ta đoán là bình thường Cẩm Sơn sư đệ quá thô tục, ngay cả Bạch Liên linh mẫu đan cũng sợ hóa thành nữ tử sẽ gặp phải bi thảm. Oan uổng quá, Lục Vi học tỷ ta oan quá Cẩm Sơn sư huynh khóc thút thít không thôi, bình thường ta dốc lòng bảo vệ nàng, mỗi đêm đều thổ lộ tiếng lòng với nàng, sao nàng có thể đối xử với ta như vậy? Chuyện bi lụy nhất trong đời, cùng lắm chỉ thế này. Mỗi đêm đều thổ lộ tiếng lòng với một linh thực. Thế này cô đơn bao nhiêu chứ? Vương Tông An kỳ quái nhìn Cẩm Sơn sư huynh, thực sự không thể hiểu. Đã cô đơn như vậy, tại sao không thể tìm một học tỷ hoặc sư muội con người để yêu đương chứ? Vương Tông An nhớ rõ, các học tỷ và sư muội trong cả học cung đều xinh như hoa, cực kỳ nhiệt tình với người khác, chỉ cần hắn nguyện ý, các học tỷ học muội đều sẽ vui vẻ yêu đương, nếu không phải trong nhà đã sớm định hôn sự cho hắn, nói không chừng hắn đã tìm một học tỷ mình thích, yêu đương cuồng nhiệt một phen. Ây, thật là không hiểu Cẩm Sơn sư huynh, tại sao lại dở hơi tìm linh thực yêu đương chứ? Vương Tông An thổn thức trong lòng một hồi, nhưng nể tình Cẩm Sơn sư huynh cũng giúp đỡ hắn không ít, vẫn giúp hắn nói vài câu tốt đẹp. May mà Lục Vi học tỷ chịu nể mặt Vương Tông An, rốt cuộc cũng thả Cẩm Sơn sư huynh xuống, đuổi ra ngoài trước. Sau đó, Lục Vi và Vương Tông An uống trà, nói chuyện trong viện trồng đầy hoa tường vi của nàng. Một lúc sau, Vương Tông An nói, ý của phụ thân chính là như vậy. Mấy loại sản phẩm thực vật mới đó vẫn để dưới tên của tỷ. Thủ triết sư đệ quá thận trọng, Tông An, người biết bên ngoài đã có tin đồn gì không? Lục Vi học tỷ trợn mắt nói, rất nhiều người ở bên ngoài đều nói ta và thủ triết sư đệ có quan hệ bất chính. Mà thực ra Vương Tông An ngươi là nhi tử của ta, cho nên ta mới không tiếc nghiên cứu ra nhiều linh chủng thực vật chất lượng cao để giúp đỡ Vương thị. Khụ khụ. Vương Tông An lúng túng, vội vàng đứng dậy chắp tay tạ tội, ủy khuất cho Lục Vi học tỷ. Chỉ là bây giờ Vương thị ngày càng lớn mạnh, gia phụ được rồi, nếu ta thật sự để ý cũng sẽ không đợi tới giờ mới nói. Lục Vi học tỷ phong đạm vân khinh nói, dù sao một đứa không cha không mẹ như ta, thích nói gì thì tùy bọn họ. Hơn nữa, ta cũng rất thích thủ triết sư đệ, có cơ hội sinh con với hắn, nghĩ cũng có chút mong chờ. Nói không chừng còn có thể sinh ra huyết mạch đại thiên kiêu. Khóe miệng của Vương Tông An giật giật, cúi đầu cạn lời, thầm nghĩ dù học tỷ có ý đồ với phụ thân cũng đừng nói trước mặt ta được không? Chiếu cố cảm nhận của người làm con như ta được không? Còn ngươi muốn mượn người từ Trường Xuân Cốc, cũng không phải không thể, chỉ là phải xem bản thân bọn họ có muốn không. Hơn nữa, Vương thị các ngươi phải dựa theo quy tắc thanh toán thù lao cho họ. Lục Vi học tỷ nói, ta cảm thấy có lẽ Cẩm Sơn sẽ rất vui, hắn nợ ta rất nhiều tiền. Đa tạ Lục Vi học tỷ thanh toán. Vương Tông An cảm kích hành lễ. Từ bên Lục Vi nhận được câu trả lời hài lòng, sau đó Vương Tông An lại Lục Vi thiếu kiên nhẫn xả giao đuổi đi. Đồng thời hắn còn mượn tức những thủ trác của Lục Vi học tỷ. Dù sao dạo gần đây Lục Vi vẫn luôn làm nghiên cứu trong Trường Xuân Cốc, thuận tiện chuyên tâm tu luyện mài dũa tu vi, tranh thủ sớm ngày xông lên tử phủ cảnh, tức những thủ trác có cũng được mà không có cũng không sao. Sau đó, Vương Tông An lại đi thăm cây Trường Sinh, biểu đạt hắn đã tế luyện ái nữ của ông ta thành linh thực bản mệnh, hơn nữa còn chăm sóc nó rất tốt, chẳng qua không có tích những thủ trác, cũng không tiện mang tới. Đợi sau này có cơ hội, lại mang bản mệnh cây Trường Sinh tới thăm lão cây Trường Sinh. Đối với vật này, dĩ nhiên cây Trường Sinh cũng yên lòng, liền nói xem như lão phu không phó thác sai người. Một tiếng lão phu này của ông ta cũng khiến trong lòng Vương Tông An thoáng cảnh giác, cảm thấy sau này chắc chắn phải tẩy não thật tốt linh thực bản mệnh cây Trường Sinh, làm kiến thiết tâm lý, đừng để tới lúc thất giai hóa hình, hóa thành đại hán nhàm chán râu ri lôi thôi thì không hay. Còn khi nàng ta ở ngũ giai, chuyện dùng linh thực hóa hình đan này, Vương Tông An không thèm làm. Dù sao thì tuy loại linh thực hóa hình đan này có hiệu quả nhưng trên thực tế sẽ tạo nên tổn thương trên gốc rễ của linh thực, trực tiếp dẫn tới tương lai thăng cấp thất giai, thậm chí cửu giai đều rất khó khăn. Cây Bạch Ngọc Linh Mẫu đan kia là thiên tư có hạn, khả năng cao không thăng cấp tới thất giai được, cây Trường Sinh của hắn lại có thiên phú dị thường, hắn còn mong ngóng nàng thăng cấp cửu giai trong tương lai, nào nỡ. Sau khi làm xong chuyện ở Trường Xuân Cốc, nhiệm vụ trong chuyến đi này của hắn đã hoàn thành một nửa. Còn một nửa phải đến bái kiến vị tỷ tỷ có sức ảnh hưởng cực lớn trong quá trình trưởng thành của hắn, tới nay vẫn khiến hắn cực kỳ sùng bái và kính nể, Vương Ly Giao. Trên hòn đảo giữa hồ, Thủy Vân Các. Đây là nơi có nguyên thủy linh khí nồng đậm nhất trong cả nguyên thủy thiên hồ, có thể nói là đất thiên sinh hiền tài nhưng bản thân tiểu viện lại xây dựng khá mộc mạc, tràn ngập khí tức cuộc sống, có thể nói là một trời một vực với nguyên thủy các của nguyên thủy thượng nhân. Đây cũng là nơi Vương Ly Giao chịu ảnh hưởng từ Vương Thủ Triết. Đối với nơi ở thường ngày của bản thân, trước ấy nàng đều lấy thoải mái làm đầu. Trong tiểu viện của nàng thậm chí còn khai tích một mảnh dược viên giản dị, chuyên trồng một số linh quả linh thực mà nguyên thủy linh giác và ly hỏa tước thích ăn. Trong viện, còn có hai cái đầm và tổ chim đặc biệt làm ra cho hai bọn chúng, có cảm giác ấm áp như tiểu viện của nhà nông. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đại khái ai cũng không ngờ Ly Giao Đại Thiên Kiêu nức tiếng gần xa ở Lũng Tả Học Cung lại có phong cách chỗ ở như vậy. Dưới giàn dây hoa trong viện, Vương Ly Giao một thân trường báo kiếm tụ màu thủy lam, thanh lãnh như tiên đang lặng lẽ đọc xong thư của phụ thân, trong đôi mắt óng ánh như tinh không lóe ra quang mang, xẹt qua một tia mong đợi và rung động hưng phấn. Chuẩn bị suốt 30 năm, cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Huyền ca, ta đã đợi quá lâu rồi. Từ khi mới 39 tuổi, nàng đã thành công thăng cấp thiên nhân cảnh. Bây giờ, đã cách thời gian nàng thăng cấp thiên nhân cảnh gần 30 năm, dựa vào tư chất huyết mạch đại thiên kiêu ất đẳng của nàng, tu vi của nàng đã sớm đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ. Chăng qua, vì kế hoạch của phụ thân, nàng vẫn luôn cố gắng mài dũa thực lực của bản thân, vững chắc nền tảng, hành sự cũng cực kỳ kín tiếng, ngoại trừ nhiệm vụ của học cung vẫn luôn kỹ lưỡng, rất ít khi ra tay triển lộ thực lực của bản thân. Bây giờ, cuối cùng kế hoạch của phụ thân cũng bắt đầu rồi, cuối cùng kiếm của nàng cũng đã tới lúc triển lộ phong mang. Keng. Một tiếng kiếm rít thanh thúy vang lên. Một thanh bảo kiếm cực phẩm vô cùng linh động nhận khí cơ của Ly Giao mà động, từ hông nàng bay ra, giống như linh vật quẩn quanh, lượn lờ bên nàng. Tạo hình của bảo kiếm kia đơn giản mà cổ sơ, văn tự chạm khắc trên thân kiếm cũng đã hơi mơ hồ, nhưng những thứ này lại không thể che giấu đi uy thế của nó. Theo sự xoay vòng, thanh quang minh mông tràn ngập ra trên thân kiếm, khí tức huyền ảo khó lường, mang theo một cổ ưu nhã và uy nghiêm khó mà đặt tên. Thân kiếm rung lắc, một giọng nữ đồng thanh thúy dễ nghe như huyền ca nhã âm truyền tới từ trong thân kiếm. Ly Giao tỷ tỷ, cuối cùng cũng tới phiên ta lên sân rồi, vui quá, đây chính là kiếm linh, huyền ca. Theo tiếng kiếm vang lên, trên người Vương Ly Giao cũng có uy thế tràn trề lan tràn lên, tựa như thủy phách điện quang, lại tựa như bích ba vạn khoảnh, ngạo nghễ sinh uy. Trong đôi tinh quang sáng lạng của nàng cũng có điện quang đột nhiên hiện lên. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Vương Tông An vừa kính nể vừa tâm phục. Quả nhiên, tỷ tỷ là tỷ tỷ, chỉ với phần khí thế này đã không có tu sĩ thiên nhân cảnh bình thường nào có thể sánh được, ngay cả bản thân cùng là đại thiên kiêu cũng tự thấy hổ thẹn. Chuyến này, chắc chắn tỷ tỷ sẽ không khiến phụ thân thất vọng. Có câu bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mài hoa hương tự khổ hàng lai. Nhiều năm một lòng mài một kiếm, kiếm xuất, quang diệu ắt tứ phương. Quốc đô Quy Long Thành là đô thành của Đại Càn quốc. Quy Long Thành đã có hơn 7.000 năm lịch sử, hoàn toàn xứng đáng là thành số 1 của Đại Càn. Quy mô của nó rất lớn, khí thế khoáng đạt, đã đạt tới mức độ khiến người ta xem thế là đủ rồi. Mà xung quanh Quy Long Thành này còn có 36 tòa vệ thành vây quanh, cùng bảo vệ tòa hùng thành thiên cổ này. Tương truyền, năm xưa, Đại Đế Khai Quốc Tử Vi Huyền Đô Đại Đế và chủ nhân Thánh Địa Lăng Vân Chân Quân cưỡi mây tới, đã gặp được một vị yêu đế chiếm giữ linh mạch ở đây, liên thủ giết chết yêu đế đó. Sau này, Tử Vi Huyền Đô Đại Đế đã bình địa sơn xuyên, thông địa mạch, xây lên hùng thành thiên địa này ở đây. Tương truyền, nơi sâu thẳm trong lòng đất của Quy Long Thành này có một đại trận khoáng cổ tuyệt kim, có thể che chở Đại Càn quốc thiên thu vạn thế, phúc trạch miên trường, nhưng không biết là thật hay giả. Đương nhiên, bất luận tin đồn có thật hay không đều không tổn hại gì tới sự phồn vinh của nó. Trong Quy Long Thành, mỗi ngày không biết có bao nhiêu khách thương lui tới, mà những khách thương này ít nhất cũng tới từ thế gia lục phẩm, thấp nhất là lục phẩm, ngay cả tư cách mua sắm cửa hàng trong Quy Long Thành cũng không có. Đi trên đường, thường có thể nhìn thấy xe ngựa của nhà hoàng thân quý thích. Những cao môn thế gia hiếm thấy ở địa phương, nhưng lại tựa như có thể bắt gặp ở bất cứ đâu tại đây. Ngay cả tùy ý một người đi trên đường cũng có thể là bàn hệ của thế gia tam phẩm, hoặc là cường giả thiên nhân cảnh. Chân chính là không có dân thường lui tới. Phía đông Quy Long Thành có một tòa tửu lầu lớn xa hoa, tên là Bạch Vân Lầu. Vốn dĩ Bạch Vân Lầu nổi tiếng nhờ tam tuyệt vị tuyệt âm tuyệt vũ tuyệt ở Quy Long Thành, được tử đệ thế gia, thương cổ cự phú, các quyền tộc trẻ yêu thích. Mà mấy chục năm trước, cuộc thi Dạ Dày Vương vô tình tổ chức một lần lại khiến danh tiếng của Bạch Vân Lầu nổi lên, lưu lại truyền kỳ về người sành ăn nào đó, cũng mang tới nhiệt độ kéo dài không giảm. Bạch Vân Lầu cũng nắm bắt thời cơ, mượn việc này tuyên truyền cứ cách 3 năm sẽ tổ chức cuộc thi Dạ Dày Vương, thu hút nhân khí. Bây giờ đã trôi qua mấy chục năm rồi. Kinh doanh của Bạch Vân Lầu đã rất nổi, quy mô của cuộc thi Dạ Dày Vương ngày càng lớn, giải thưởng cũng ngày càng cao. Dưới sự mê hoặc của danh lợi, chẳng những các người trẻ trong Quy Long Thành hăng hái tham gia, ngay cả người trẻ trong 36 tòa vệ thành xung quanh như chúng tinh cung nguyệt, thời gian vừa tới cũng sẽ chen chúc tới Bạch Vân Lầu, tham gia trận thịnh yến này. Hơn nữa loại ảnh hưởng này vẫn đang tiếp tục mở rộng, ngay cả Tây Hải quận, Khánh An quận cũng có vài người trẻ hay tin, không ngại ngàn dặm xa xôi tới tham gia. Trong Bạch Vân Lầu, cuộc thi Dạ Dày Vương đã sớm bắt đầu rồi. Trên một vân đài trung tâm, từng dãy bàn dài xếp ngay ngắn, trên bàn bày đầy thịt hung thú nướng sẵn, mùi hương nồng đậm lan tỏa khắp cả Bạch Vân Lầu. Các tuyển thủ tham gia cuộc thi dạ dày vương cũng đã ngồi phía sau bàn dài, đang ăn ngấu nghiến, tức tốc nhồi nhét. Bên cạnh còn có bồi bàn đứng chuyên môn phụ trách kế toán và giám sát. Dưới vân đài còn có chỗ đặt cược người thắng, ở đây cũng cực kỳ náo nhiệt. Trong lầu hỗn tạp như sao trời dàn trải, các thực khách tới xem náo nhiệt cũng đã sớm chiếm xong vị trí, lúc này đang hóng náo nhiệt từ cuộc thi. Trên tầng thượng Bạch Vân Lầu, khác với sự hỗn loạn cao hứng của gian phòng ưu nhã ở trung gian, trong gian phòng ưu nhã ở tầng thượng này cách rất gần, thậm chí có một số liền lại với nhau, chỉ cần đóng cấm chế cách âm thì có thể thoải mái nói chuyện. Bên dưới tầng thượng còn có một hoa viên không trung nhiều tầng, bên trong trồng linh hoa dị hủy, có linh điệp múa lượn, môi trường cực kỳ nho nhã, lại không ảnh hưởng tầm nhìn, có thể nói thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Lúc này, trong gian phòng tầng thượng có không ít khách đã ngồi, trò chuyện vui vẻ với nhau. Bỗng dưng trong hoa viên không trung xuất hiện một đạo nhân ảnh, thuận theo đài giai chậm rãi đi lên. Đó là một nam nhân trung niên khí vũ hiên ngang. Ông ta mặc một thân long bào tam trảo cổng màu tím tối, trên đầu đội long lân quan chỉ có hoàng tộc mới được phép đội, chậm rãi ung dung, khí độ bất phàm. Linh đăng huỳnh thạch khắc thành hình dáng tiên hạc sải cảnh đứng hai bên đài giai, ánh sáng mờ mịt che phủ lên mặt ông ta, khiến đường nét ngũ quan vốn lập thể của ông ta trở nên tươi sáng. Người này chính là chủ nhân của Bạch Vân Lầu này, quý trụ đương triều, Hành Quận Vương. Chào buổi sáng Hành Quận Vương. Hôm nay khí sắc của Quận Vương Điện Hạ có vẻ không tệ. Đương nhiên khí sắc của Điện Hạ không tệ, trong mấy mươi năm ngắn ngủi, ngạch doanh nghiệp của Bạch Vân Lầu đã tăng gấp mấy lần. Có thể xem là phát tài rồi. Cuộc thi dạ dày vương này có đạt được nhiệt độ cao nhất trong lịch sử từ trước tới nay. Từ nay về sau, e là quốc đô khó mà có tửu lầu có thể sánh với Bạch Vân Lầu. Hành Quận Vương, ngài phải đãi khách đó. Người có thể dùng bữa trong tầng thường trong lầu các đều là nhân vật có máu mặt ở trong Quy Long Thành. Mỗi người bọn họ đều là người quyền quý thích tụng lại hóng náo nhiệt, cực kỳ thân với Hành Quận Vương, đôi bên đùa giỡn cũng không có vấn đề gì. Mà Hành Quận Vương cũng bật cười, gật đầu hàng huyên, gặp phải người có địa vị tương đương còn dừng chân nói chuyện một lúc. Cuối cùng, ông ta ngồi xuống ghế thuộc về mình. Vị trí tư mật mà tầm nhìn khoáng đạt này, lấy thần niệm và thị lực của tu sĩ tự phủ cảnh, có thể dễ dàng quan sát được hiện trường thi đấu. Bồi bàn của Bạch Vân Lầu nhanh chóng dâng bát dĩa hoa quả cùng với một số linh thực và linh tửu đã chuẩn bị riêng cho Hành Quận Vương. Chủ quản của Bạch Vân Lầu cũng mau chóng nhận được tin tức chạy tới, kính cẩn hầu hạ ở bên cạnh, đích thân rót rượu gấp thức ăn cho Hành Quận Vương. Tâm trạng của Hành Quận Vương rất tốt, nâng tay dậm chân đều mang theo hương vị gió xuân đắc ý, cũng chẳng trách, bất luận là ai phát tài rồi thì tâm trạng cũng đều không tệ. Lần này ai có hy vọng thắng nhất? Hành Quận Vương nếm linh tửu thơm ngon, chậm rãi hỏi. Hồi điện hạ. Chủ quan không người đáp, cuộc thi dạ dày vương đợt này có mấy tuyển thủ tầm cỡ nhau, có thiên kiêu nổi tiếng tới từ trong nội bộ Thương Hùng về phương thì Phương Diệu Võ. Người này có tư chất tốt nhất, từ nhỏ đã tu luyện mấy loại công pháp huyền vũ rèn luyện chiến thể trong quân đội như Thương Hùng Hám Sơn Quyết, thể trạng như gấu, lượng ăn kinh người. 36 vệ ở Quy Long Thành đều lấy tên của thần thú cổ đặt tên, do các thế gia quân vũ đóng quân trấn thủ, phụ trách bảo vệ Quy Long Thành, là tuyến phòng ngự hàng đầu của quốc đô. Ta cũng từng nghe nói về tiểu tử Phương Diệu Vũ này, gần đây trong quân đội cũng khá nổi danh, có Mỹ dự thập đại thiên kiêu trẻ tuổi trong quân võ. Hành Quận Vương tán thưởng, đồng thời lại tiếc nuối nói, chỉ đáng tiếc hắn xuất thân từ quân võ, trung thành với bệ hạ, kết giao với hoàng thân chúng ta chính là phạm vào kiên kỵ. Còn có một vị là tử phủ chủng tử trẻ tới từ thế gia tứ phẩm thượng quan thị của Quy Long Thành chúng ta, Thượng quan Vân Hồng. Người này trời sinh thức tỉnh huyết mạch loại thôn phệ, tình tu công pháp chiến thể của Thượng quan thị. Long tượng vô cực quyết. Bây giờ long tượng chiến thể đã có chút thành tựu, được xưng là một trong thập đại thanh niên kiệt xuất dưới trăm tuổi ở Quy Long Thành. Quản gia lại bắt đầu giới thiệu một người khác. Những năm gần đây, Thượng quan thị đông đúc người ta. Hành Quận Vương mỉm cười tán thưởng nói, luôn giữ được một vị trí trong thập đại thanh niên kiệt xuất ở Quy Long Thành. Đợt trước, Thượng quan Vân Khuyết cũng lấy tư chất đại thiên kiêu xếp hạng 3, tương lai Thượng quan thị có hy vọng tam phẩm. Tương lai của Thượng quan thị rất có hy vọng. Quản gia cười híp mắt nói, các thế lực khắp nơi đã bắt đầu tranh giành lôi kéo Thượng quan thị, nghe nói ngay cả Khang Quận Vương trong chuẩn đế tử cũng xem trọng, đã phái người liên tục tỏ ý với Thượng quan thị. Ngô Thừa Tự. Hành Quận Vương nhếch khóe miệng, khinh thường cười lạnh nói, tiểu tử đó làm việc không đàng hoàng, lôi kéo người khắp nơi lại là một tay chơi. Trong hoàng thất tông thân, có không ít thành viên đều rất ủng hộ Khang Quận Vương. Nhưng cũng có một đám người có thành kiến với Khang Quận Vương. Hành Quận Vương cũng là một trong số đó, thậm chí có nhiều lần còn công khai biểu đạt bất mãn với Khang Quận Vương. Điện hạ quản gia nhễ nhại mồ hôi trên trán, khuyên giải, bây giờ thanh thế của vị đó khá lớn, rất có thể sẽ trở thành đại đế trong tương lai, ngài ta còn sợ một tiểu bối như hắn ư? Hành Quận Vương cười nhạt nói, cho dù nói thế nào, Ngô Hàn Hành ta là trưởng bối đồng tộc của hắn. Chưa kể hắn còn chưa thành đại đế, thành rồi, người làm trưởng bối như ta không nói được hắn chắc. Đại đa số hoàng tộc vì xuất thân cao quý, chỗ dựa vững chắc, cá tính thường sẽ thẳng thắn hơn, thích là thích mà không thích thì cũng sẽ không a du nịnh nọt. Điện hạ nói đúng. Quản gia khổ sở lau mồ hôi trên trán, cũng không dám tranh chấp với quận vương. Đúng rồi, ta nhớ thượng quan gia có tiểu cô nương tên thượng quan Bích Liên, cũng là người ngay thẳng, lúc còn nhỏ còn gây sự ở Bạch Vân lầu ta, rất thú vị. Hành quận vương liên tưởng tới thượng quan Bích Liên từ thượng quan thị, có lẽ đã gả đi rồi nhỉ? Gả cho nhà nào vậy? Hồi điện hạ, chuyện này lão nô nhớ, đã là chuyện của 7-80 năm trước, năm xưa trong kinh thành còn có thượng quan gia náo tới ồn ào. Quản gia vừa nhắc tới bát quái, ngữ khí cũng trở nên hưng phấn, khi đó bao nhiêu gia tộc trong kinh thành muốn cưới thượng quan tiểu thư. Thượng quan lão tổ vì nuông chiều nàng ấy nên cho nàng tự lựa chọn. Kết quả, vị tiểu thư kia lại chọn một thế gia lục phẩm dưới quê có tử phủ lão tổ vừa mất. Có cá tính. Hành quận vương cười tán thưởng, chẳng trách tính tình của nàng ta, năm xưa có thể lưu lại ấn tượng không nhỏ cho ta. Chỉ có điều như vậy, mặt mũi của thượng quan gia mất trắng rồi. Chứ còn gì nữa? Quản gia cười nói, chỉ đáng tiếc, thượng quan lão tổ nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, thương lượng riêng không thể lay chuyển được nàng nên chỉ đành để nàng gả đi. Mấy công tử thế gia trong kinh thành cũng thành trò hề, còn không cạnh tranh lại với một tiểu thế gia dưới quê, bàn tán hơn chục năm mới tính là yên ổn. Thú vị, thú vị. Sau này, khi nàng ta về kinh thăm nhà mẹ, bảo nàng ta tới gặp ta. Hành quận vương cũng là người có tính cách tùy tâm sở dục, không đợi quản gia trả lời đã thở dài không thôi, chỉ là nha đầu Ly từ kia đã bao nhiêu năm không gặp rồi, nghe nói đã cùng với lão tiểu tử Vân Dương kia đến tiên triều ăn uống. Muốn gặp nàng, cũng không biết phải đợi tới bao lâu nữa. Hành quận vương đã sống tới chừng này rồi, cả đời cũng gặp không biết bao nhiêu người, nhưng chỉ có Vương Ly Từ là cho ông ta ấn tượng sâu sắc nhất. Cũng phải. Nàng ở Bạch Vân Lầu ăn không uống không năm năm, suýt chút ăn lỗ Bạch Vân Lầu, có thể không ấn tượng sâu sắc. Cũng là như vậy, tuy ông ta rất thích nha đầu đáng yêu có gương mặt tròn trịa đó nhưng cũng không thể không hạ lệnh trục xuất lão tiểu tử Vân Dương. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông ta hối hận rồi, vì cuộc thi dạ dày vương, kinh doanh của Bạch Vân Lầu nổi lên nhanh chóng. Tuy không đến mức có thể hoàn toàn nuôi sống nha đầu Ly, tự nhiên thúc giục lão Tạc Vân Dương cố gắng ra ngoài săn thú, cũng miễn cưỡng có thể ứng phó được. Ấy bây giờ nha đầu đáng thương kia cũng không biết đã chịu ủy khuất ở nơi nào của tiên triều, cũng không biết có thể ăn no không. Vừa nhớ tới những điều này, đáy lòng của hành quận vương thoáng khó chịu. Hối hận không phải thực sự không liên lạc được với Vân Dương, thật sự muốn mang nàng về nuôi, cho dù nhận làm cháu gái nuôi gì đó cũng tốt. Còn phần lão Tạc Vân Dương, bảo ông ta làm công cho mình kiếm sống. Quận vương điện hạ, Ly Từ tiểu thư chính là phúc tướng trời sinh. Quản gia an ủi, nàng là hài tử có phúc, bất luận đi tới đâu cũng sẽ không thiếu ăn. Huống chi Vân Dương thượng nhân bồi dưỡng Ly Từ tiểu thư là vì cuộc chiến thánh tử sau cuộc chiến đế tử. Lúc đó, chắc chắn nàng sẽ trở về. Được được được, bổn vương phải kinh doanh tốt sản nghiệp Bạch Vân Lầu này, kiếm thêm chút tiền, chứa thêm một số nguyên liệu ăn uống mỹ vị tuyệt phẩm, đợi nha đầu kia trở về mau chóng ăn sạch. Hành quận vương tự như có thêm động lực, cả người lại tỏa rạng rỡ. Nào nào nào, để bổn vương xem, rốt cuộc lần này là Thượng quan Vân Hồng giành được hạng nhất hay là Phương Diệu Vũ cười tới cuối cùng. Lúc này, cuộc thi dạ dày vương đã gần đến phút cuối. Hành quận vương cũng thu hồi cảm xúc phức tạp, chuyển lực chú ý lên cao trào cuộc thi. Hả? Hình như tình hình hơi không ổn. Hành quận vương chau mày, trên sân vẫn còn ba người. Bên trái là tên đầu to như gấu hoang, đầy cơ bắp, hiển nhiên có lẽ là thiên kiêu quân võ Phương Diệu Vũ. Người bên phải có thể cách tráng kiện, hùng hậu, giống như một con voi lớn đang đứng, khả năng cao là Thượng quan Vân Hồng đã tu luyện long tượng tôi thể quyết, có huyết mạch loại thôn phệ. Với nhãn lực của hành quận vương, cho dù chưa từng gặp bọn họ nhưng cũng lập tức có thể dựa vào hình thể, khí tức, phân tích tỉ mỉ đoán ra hai người. Có vài công pháp hoành luyện đặc thù, luyện đến thâm sâu đều sẽ khiến thân thể xuất hiện các loại dị tượng. Có điều cũng không phải là cả đời sẽ như vậy. Trong hầu hết tình huống, công pháp loại hoành luyện chiến thể thượng phẩm, tu luyện tới khi tử phủ cảnh sẽ xem như là đại thành, đến chừng đó sẽ có biến hóa trở lại nguyên trạng, ngoại hình không quá khoa trương với tu sĩ huyền vũ bình thường, chỉ có khi chiến đấu mới lộ ra hình trạng chiến thể. Không hề nghi ngờ, cuộc thi dạ dày vương lần này, người chiến thắng cuối cùng, hầu hết đều là tu sĩ huyền vũ loại hoành luyện chiến thể có khẩu vị rất lớn. Các tu sĩ huyền vũ khác tới cuối cùng, tuy khẩu vị cũng rất lớn nhưng khó mà sánh với loại chiến thể. Nhưng hành quận vương đã nhìn thấy gì? Ở giữa hai tên to xác kia, một nữ tử tương đối xinh xắn nhỏ nhắn so với bọn họ, nàng ta mặc một bộ trường bào kiếm tụ kiểu nữ tiên tư phiêu phiêu, thân hình thon mảnh mà yếu điệu. Tuy nàng ta đeo mạng che, không nhìn rõ chân dung nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí chất tiên tử trác tuyệt trên người nàng ta. Đặc biệt là đôi mắt kia tựa như có tinh quang lấp lánh bên trong. mỗi lần nàng ta xốc mạng ke lên, dùng tư thế nho nhã ăn thức ăn của cuộc thi, dù chỉ lộ ra một góc ngọc dung cũng đã kinh diễm tới những người tham gia thi đã thất bại và khán giả. Tiên tử cố lên, tiên tử cố lên. Đánh bại Phương Diệu Vũ và Thượng Quan Thiên Hồng. Từng tiếng hoan hô vang lên như sóng dậy, ngày càng cao vang hứng chí, tựa như muốn chấn động cả Bạch Vân Lầu này. Nàng ta ăn không nhanh, động tác lại cực kỳ nho nhã nhưng tốc độ lại không hề chậm. Hơn 10 cân linh nhục nướng đã bị nàng ta tùy tay xe lại, huyền kình nhẹ nhàng đè ép, hiển nhiên bị cường ngạnh áp súc thành chỉ còn miếng nhỏ bằng bàn tay, hai ba miếng đã ăn vào trong bụng. Không giống như hai mảnh hán tráng kiện hai bên, xách một tảng linh nhục nướng cắn xé mà ăn. Hết chương 1123. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.